phải tất yếu hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình, bằng không chúng ta 5 người thật sự sẽ không mặt thấy bệ hạ. Nói xong, 5 người một chỗ nhảy hướng không trung, 5 người vũ khí trong tay đồng loạt công hướng Ngô Thiên, tốc độ nhanh được giống như tia chớp, Ngô Thiên gần như còn chưa trên không trung làm ra bất kỳ động tác công kích liền đã đạt tới trước mặt. Đinh đinh đinh. Liên tục vài tiếng va chạm vang lên, Ngô Thiên thân thể một cái xoay tròn ngăn trở 5 người công kích. Ngô Thiên, ngươi nhất định phải chết. Năm thần vệ bên trong kia cái tu vi cảnh giới đạt tới cấp 6 võ tôn thần vệ đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, bảo kiếm trong tay không chút do dự đâm về Ngô Thiên chỗ hiểm vị trí. Tuyệt đối phòng ngự. Ngô Thiên cũng không do dự trực tiếp mở ra tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Vang một tiếng, thần vệ công kích bị Ngô Thiên tuyệt đối phòng ngự hoàn toàn ngăn cản, chân khí cường đại hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Miêu sát. Thân thể của Ngô Thiên quỷ dị phát sinh một cái lấp lánh, trong tay Hắc Long đao quay người đâm vào cái này cấp 6 võ tôn tu vi thần vệ ngực. Lại là này chiêu. Bị Ngô Thiên đâm trúng trái tim thần vệ bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, lúc trước bọn họ tận mắt thấy Ngô Thiên dùng một chiêu trong chớp mắt tiêu diệt đầu của bọn hắn mục, vốn hắn đối với Ngô Thiên có chỗ đê, thế nhưng là không nghĩ tới hay là trúng chiêu. Không sai, chính là chiêu này, chuyên môn đối phó ngươi loại này tự đại người. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Cái này thần vệ trong miệng chảy ra máu tươi, trong mắt đều là không cam lòng thần sắc, thân thể chậm rãi rơi vào Lạc Diệp Hà bên trong. Nhị ca. Bốn người khác sắc mặt đột nhiên biến đổi la lớn, đáng tiếc đã chậm, bọn họ nhị ca đã bị Ngô Thiên miêu sát. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 6 võ tôn 5 thần vệ, đạt được kinh nghiệm 20 vạn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 44 cấp, cấp 4 võ tôn. Lúc Ngô Thiên đánh chết cấp 6 võ tôn kia tên thần vệ, khổng lồ kinh nghiệm trực tiếp để cho Ngô Thiên tăng vọt một cấp bậc, xem ra hay là vượt cấp giết người đạt được kinh nghiệm nhiều. Đáng giận. Thật sự là đáng giận. Chúng ta vốn đê lấy Ngô Thiên một chiêu này, không nghĩ tới hay là chúng chiêu, thật sự là quá ghê tởm. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, Ngô Thiên dùng chiêu này về sau thời gian ngắn không cách nào nữa sử dụng, hơn nữa hắn còn có một cái vô địch năng lực thời gian duy trì cũng có hạn, một khi thời gian vừa quá, chúng ta giết được hắn vì chết đi đại ca, nhị ca, thất đệ báo thủ. Đúng, đợi thời gian vừa quá liền tiêu diệt hắn. Còn lại bốn người tuy thống hận Ngô Thiên, nhưng bọn họ lúc trước đã nghiên cứu qua Ngô Thiên, đại khái hiểu rõ Ngô Thiên một ít năng lực, hiện giờ tuy hận không thể trực tiếp đem xé thành mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn xuống cùng chờ đợi thời hạn đi qua. Thấy bốn người không có động thủ, Ngô Thiên khẽ nhíu mày, nội tâm yên lặng thầm nghĩ, xem ra mấy người này nghiên cứu qua ta, bằng không cũng sẽ không nhịn xuống vô dụng động thủ. Bốn người không có động thủ, nhưng Ngô Thiên cũng không có dừng lại, hai chân của hắn trên không trung mãnh liệt đạp một cái, chân khí khổng lồ trực tiếp đem Ngô Thiên đẩy hướng bốn người. Đao liệt sơn hà. Ngô Thiên một đao trùng điệp chém về phía bốn người, bất quá bốn cá nhân tu vi cảnh giới đều rất tốt, trực tiếp tránh thoát Ngô Thiên công kích. Đương đương đương. Liên tục vài tiếng thanh thúy tiếng va chạm, bốn người vây quanh Ngô Thiên tiến hành công kích, từ công kích của bọn hắn phương thức xem ra cũng không có nóng lòng động thủ, mà là lại kéo dài thời gian chờ đợi Ngô Thiên thời hạn đi qua. Ngô Thiên miêu sát kỹ năng sử dụng qua, chỉ có chờ sau nửa canh giờ tài năng lần nữa sử dụng, tuy đã thăng cấp đến cấp 4 võ tôn. Nhưng nếu muốn tiêu diệt bốn người cũng không phải nhất thời bán hội sự tình, một khi qua 2 phút trên người Ngô Thiên tuyệt đối phòng ngự thời gian đã đến, cho đến lúc đó Ngô Thiên ứng phó bốn cái đẳng cấp cùng mình không sai biệt lắm thậm chí càng cao người cũng có chút khó khăn. Đột nhiên, bốn người bên trong kia cái cấp 5 võ tôn tu vi thần vệ vọt đến trước mặt Ngô Thiên, một cước đá trúng Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao, thân thể của Ngô Thiên như đạn pháo đồng dạng rơi vào trong sông. Lúc Ngô Thiên thân thể tiếp xúc mặt nước thời điểm cái này thần vệ rõ ràng thấy được Ngô Thiên trên mặt một tia đau đớn. Ngô Thiên thời gian đã đến. Chúng ta bây giờ có thể tiến hành toàn lực công kích, sát ba. Cấp 5 võ tôn tu vi thần vệ biết Ngô Thiên vô địch thời gian trôi qua, nhất thời đối với cái khác ba người hô. Ầm ầm. Bốn người cuồng bạo công kích luôn không ngừng công hướng rơi vào trong sông Ngô Thiên, kịch liệt công kích trực tiếp đem mặt sông đánh ra một cái chân không đại động, thân thể của Ngô Thiên đang tại chân không đại trong động. Liên thừa dịp hiện tại, giết đi Ngô Thiên. Kia cái cấp 5 võ tôn tu vi thần vệ mãnh liệt chợt hiện hướng Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay hung hăng địa chém xuống. Làm một tiếng, Ngô Thiên ngăn trở công kích của hắn, thế nhưng thân thể lại trực tiếp bắn vào đáy sông. Sau đó cái khác ba người liên tục không ngừng công kích Ngô Thiên, thân thể của Ngô Thiên trực tiếp bị lâm vào đáy sông trong bùn. Liên vào lúc này, xung quanh nước sông một lần nữa lấp đầy chân không vị trí, Ngô Thiên cùng với 5 thần vệ trong chớp mắt bị nước sông bao phủ. Thế nhưng là 5 thần vệ cũng không có chút nào rời đi ý tứ, tiếp tục liên tục không ngừng công kích Ngô Thiên. Ngô Thiên tự nhiên sẽ không thỏa hiệp, từ trong bùn chui ra ngay tại đáy sông cùng 5 thần vệ tiến hành luôn không ngừng công kích. Đáy nước công kích vô cùng khó khăn, mấy người không thể không tiêu hao số lượng lớn chân khí tiến hành công kích, bởi vì mấy người cường đại công kích, trên mặt sông có thể thấy được một đạo to lớn vòng xoáy hình thành, hơn nữa vòng xoáy tốc độ càng chuyển càng nhanh. Chương 421, Cuồng Bạo Đan. Ầm ầm ầm. Lạc Diệp Hà trung ương không ngừng phát sinh bạo tạc, vô số nước hoa bạo phát mấy chục thước cao, nhưng mà không ai thấy được đáy sông ở dưới tình huống chiến đấu. Thống soái, Ngô Thiên cùng các thần vệ hiện tại đang tại đáy sông chiến đấu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngô Thiên nhất định sẽ chết ở thần vệ trên tay, chúng ta đương nhiên là trực tiếp vượt qua Lạc Diệp Hà, nhanh, đi đem nhánh sông thuyền lớn lái qua, toàn quân chuẩn bị qua sông. Vâng, thống soái. Tại Ngô Thiên cùng thần vệ thời điểm chiến đấu, cùng võ đế quốc binh sĩ chuẩn bị vượt qua Lạc Diệp Hà. Bọn họ đem nhánh sông trên mấy chục chiếc thuyền lớn lái vào Lạc Diệp Hà, sau đó nhanh chóng leo lên trên thuyền. Đem tất cả thuyền liên tiếp đến một chỗ ba. Có mới vừa rồi bị gợn sóng kích trở mình kinh nghiệm, hiện tại cùng võ đế quốc thống soái để cho toàn quân tướng sĩ đem thuyền dùng xiềng xích liên tiếp đến một chỗ. Ầm ầm. Tại bọn họ chuẩn bị qua sông thời điểm, lại là vài đạo mãnh liệt sóng lớn lao nhanh mà đến. Thống soái, sóng lớn công kích lại tới. Toàn quân xuất kích, chống lại sóng lớn. Ầm ầm. Sóng lớn đập nện tại cuồng võ đế quốc binh sĩ mấy chục chiếc trên thuyền lớn, chẳng quản sinh ra to lớn lay động, nhưng tất cả đội thuyền liên tiếp cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó có thể phá hủy, mấy chục con thuyền liên tiếp cùng một chỗ hướng bờ bên kia đi. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước ba. Lúc này, đang tại tránh né đại Ngô quốc vương quân công kích Hoàng Siêu mấy người chú ý tới trong sông tình huống. Không tốt, thượng tướng quân bị cuồng võ đế quốc cao thủ vây ở đáy sông, tình huống bây giờ không rõ lãng. Một cái trong đó tinh binh nhưng có nói, đáy sông ở dưới chiến đấu thoạt nhìn rất là kịch liệt, mấy người kia cũng là cao thủ trong cao thủ, thượng tướng quân một người ứng phó cực kỳ khó khăn. Một cái khác tinh binh trên mặt đều là khuôn mặt u sầu. Hoàng tướng quân, chúng ta có muốn hay không đi giúp thượng tướng quân một tay? Thượng tướng quân để cho chúng ta phụ trách trước kiểm chế vương quân, chúng ta nên nghe theo thượng tướng quân hiệu lệnh, cho dù chúng ta đi hỗ trợ cũng chưa chắc có thể giúp đỡ được gì, chúng ta chỉ cần làm tốt công tác của mình là được. Hoàng Siêu tuy lo lắng Ngô Thiên an nguy, nhưng càng thêm để ý Ngô Thiên mệnh lệnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong sông bạo phát to lớn bạo tạc, Ngô Thiên từ đáy sông trực tiếp nhảy lên, bốn cái thần vệ theo sát phía sau. Làm một tiếng, Ngô Thiên bị một cái thần vệ đánh bay, thân thể nện vào trên mặt nước hướng về sau nhanh lùi lại hơn 10m mới dừng lại, cuối cùng mới đứng vững thân thể đứng trên mặt sông. Ngô Thiên, ngươi vô địch thời gian đã qua, lấy thực lực của ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ. Một cái trong đó thần vệ sử dụng kiếm chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Phải không? Ta như thế nào không biết là? Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Hừ. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Bốn người trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, bốn đạo cuồng bạo chân khí đánh hướng Ngô Thiên. Bành bành bành. Ngô Thiên ngăn trở trong đó ba đạo chân khí, này đạo thứ tư chân khí trực tiếp đánh trúng ngực của Ngô Thiên, trong chớp mắt đem Ngô Thiên đánh vào trong sông. Sau đó thân thể của Ngô Thiên cấp tốc bắn vào đáy sông. Thần vệ quả nhiên lợi hại, Ngô Thiên đã không phải là đối thủ của bọn họ. Mau nhìn, Ngô Thiên bị các thần vệ đánh vào trong nước. Người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, Ngô Thiên cho dù lợi hại hơn nữa cũng không phải các thần vệ đối thủ, tử kỳ của hắn đến. Rốt cục có người tới trừng trị Ngô Thiên, thật sự là hả hê lòng người. Cùng võ đế quốc các tướng sĩ thấy Ngô Thiên bị đánh tiến vào trong sông, nhất thời hoan hô tức dược, quả thật liền cùng nên đón đại hỷ sự đồng dạng vui mừng. Tại Ngô Thiên bị đánh tiến vào trong sông, bốn cái thần vệ cũng theo sát phía sau chui vào trong sông. Vang một tiếng, Ngô Thiên lần nữa bị bốn cái thần vệ từ trong sông đánh ra mặt nước, sừng sốt bay đến mười mấy thước không trung. Sau đó bốn cái thần vệ lại xuất hiện ở Ngô Thiên xung quanh, không ngừng mà đối với Ngô Thiên tiến hành công kích. Sau đó liền thấy được Ngô Thiên ở vào hoàn toàn tình thế xấu, mặc dù không có lập tức bị mất mạng, nhưng vẫn luôn bị bốn cái thần vệ áp chế. Mau nhìn, mau nhìn. Ngô Thiên đã hoàn toàn ở vào tình thế xấu. Rất nhanh hắn sẽ nhịn không được được. Ha ha, hắn lại bị đánh trúng vào một chiêu, hiện tại hẳn là chịu nội thương nghiêm trọng a. Thần vệ không hổ là thần vệ, Ngô Thiên mệnh không lâu sau vậy, ha ha. Thấy được Ngô Thiên ở vào tuyệt đối tình thế xấu, tất cả cuồng võ đế quốc các tướng sĩ đều sĩ khí đại trấn, thừa lúc cỗ này khí bọn họ nhanh chóng phóng tới đối diện bờ sông, coi như là tiểu lục mánh lãng nhược buôn cũng không cách nào ngăn cản kết bè kết đội thuyền lớn. D. A N G G. Ngô Thiên ngăn trở một cái thần vệ công kích, xung quanh nước sông tóe lên mấy chục thước chí cao. Ngô Thiên, ngươi nhất định phải chết, ta muốn dùng máu của ngươi tế điện các huynh đệ của ta. Thần vệ dùng bảo kiếm áp chế Ngô Thiên hắc long đao lạnh lùng nói. Không có ý tứ, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp huynh đệ của các ngươi. Nô Thiên không cam lòng yếu thế nói. Đi chết đi a! Bốn người nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ toàn thân tất cả chân khí một chỗ công hướng Nô Thiên. Lúc này Nô Thiên vẻ mặt ngưng trọng, bốn cá nhân tu vi cảnh giới đều vô cùng cao, ngoại trừ một người so với hắn thấp một cấp bậc, cái khác ba cái tu vi cảnh giới đều cao hơn tự mình. Nếu là một mình đối mặt một người Nô Thiên không có vấn đề, thế nhưng là bốn người đồng thời tiến công, sống đến bây giờ đã không tệ. Như vậy kéo dài xuống không phải là biện pháp, nếu cùng võ đế quốc 30 vạn đại quân qua sông liền không tốt, xem ra phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bốn người này. Nô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. HTTP. Nghĩ tới đây, Nô Thiên nhanh chóng xem xét hệ thống thương thành, tìm kiếm lấy có thể giải quyết lúc này khốn cảnh đồ vật. Mấy cái nháy mắt, Nô Thiên đến một loại cần hối đoái giá trị 1 vạn điểm đan dược, tên là Cuồng Bạo Đan. Cuồng Bạo Đan, thần cấp đan dược, có thể cho người dùng trong chớp mắt bạo tăng 5 cái đẳng cấp, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ, có tác dụng phụ, hiệu quả qua đi vô pháp vận dụng bản thân bất kỳ lực lượng. 1 vạn hối đoái giá trị 1 khỏa đan dược, dù cho đối với Ngô Thiên mà nói cũng tương đối quý, thế nhưng hiệu quả xác thực phi thường tốt, trực tiếp bạo tăng 5 cái đẳng cấp, hơn nữa có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, là đủ giết chết 4 cái thần vệ. Hảo! Tiểu cái này đan dược, quý là mắc tiền một tí, nhưng đáng, trực tiếp hối đoái 2 khỏa. Ngô Thiên cắn răng một cái trực tiếp đổi 2 khỏa cuồng bạo đan, 1 khỏa hiện tại sử dụng, 1 viên khác lưu lại làm dự phòng. Ngô Thiên, nạp mạng đi a! Bốn người đánh hội đồng. Hợp kích, đã đến trước mặt Nô Thiên. Nô Thiên trong chớp mắt sử dụng cuồng bạo đan, trong nháy mắt chân khí khổng lồ dũng mãnh vào Nô Thiên toàn thân. Sau đó Nô Thiên thuộc tính mặt bản đẳng cấp tăng lên 5 cái đẳng cấp, đạt đến cựu cấp võ tôn tu vi, mặc dù chỉ là tạm thời 5 phút đồng hồ, nhưng thời gian đầy đủ. Ầm ầm, bốn người công kích tất cả đều rơi xuống trên người Nô Thiên, trong sông phát sinh to lớn bạo tạc, phương viên mấy chục thước nước sông cũng bị chấn lên, to lớn gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Tất cả cuồng võ đế quốc binh sĩ trên mặt đều hiện ra vui mừng nụ cười. Nô Thiên đã chết rồi sao? Một chiêu này là bốn người liên hợp công kích, Nô Thiên cường thịnh trở lại cũng có thể ngăn cản không được a. Nô Thiên đương nhiên là chết rồi, hắn đã sớm không chịu nổi, hiện tại đã xong đời. Gia hỏa này rốt cục chết rồi, đáng đời. Chương 422, giết 5 thần vệ. Như thế cuồng bạo công kích, thượng tướng quân không có sao chứ? Hoàng Siêu cùng mấy cái tinh binh thấy trong sông xuất hiện to lớn bạo tạc. Nội tâm thật là lo lắng, bọn họ hận không thể tiến lên hỗ trợ, đáng tiếc hiện tại phân thân thiếu phương pháp. Cùng võ đế quốc binh sĩ thì là cười vui một mảnh, trở ngại bọn họ tiến lên người rốt cục ngã xuống, bọn họ sao có thể không vui. Tiến lên, hết tốc lực tiến về phía trước, Nô Thiên rốt cuộc vô pháp ngăn cản chúng ta. Xông lên A. Đánh nghĩa quân, dương ta cùng võ đế quốc quốc uy. Lạc Diệp Hà trung ương bạo tạc phạm vi tương đối rộng, gần như cả con sông đều nhận lấy ảnh hưởng. Không trung tựa như cùng dưới lên mưa như chút nước mưa to, đem Ngô Thiên vị trí toàn bộ bao phủ. Tại cuồng võ đế quốc binh sĩ hoan hô thời điểm, trung ương hơi nước tan hết, có thể rõ ràng địa thấy được Lạc Diệp Hà trung ương tình huống, nhưng mà tất cả mọi người trong mắt đều trừng ra. Lúc này Ngô Thiên bình yên vô sự đứng ở trên mặt nước, trên người gần như không có nửa điểm vết thương. Ngô Thiên lại vẫn còn sống, này, điều này sao có thể? Ông trời ơi, mãnh liệt như vậy công kích vậy mà không có thương tổn đến hắn. Hắn chẳng lẽ là quái vật sao? Coi như là quái vật cũng sẽ không mạnh như vậy, bốn thần vệ hợp lực một kích vậy mà hoàn toàn không có đưa đến tác dụng, hắn này sao là vì cái gì? Cùng võ đế quốc đám binh sĩ tất cả đều chuyển vui mừng vì bất khả tư nghị, bọn họ bị bình yên vô sự Ngô Thiên kinh sợ ngây người. Chấn kinh không chỉ là binh sĩ, bốn cái thần vệ cũng là vẻ mặt ngộp bức, vì cái gì? Ngươi vô địch thời gian rõ ràng đã qua, vì sao một kích này ngươi có thể bình yên vô sự? Các ngươi mặc dù đối với năng lực của ta có nghiên cứu, thế nhưng còn chưa đủ thấu triệt, hoặc là nói các ngươi căn bản vô pháp nghiên cứu thấu triệt. Nô Thiên mỉm cười, trong tay Hắc Long đao chậm rãi run rẩy. Nếu như một kích không có hiệu quả, vậy chúng ta liền tiến hành kích thứ hai, cùng tiến lên. Bốn thần vệ chưa từ bỏ ý định nói, sau đó lại lần đồng thời phóng tới Nô Thiên. Đột nhiên, Nô Thiên tiêu thất ở chỗ cũ, bốn cái thần vệ bỗng nhiên ngừng lại. Biến mất. Nô Thiên vậy mà biến mất, hắn tại ở đâu? Một cái trong đó mặt người sắp đại biến. Không. Hắn không có tiêu thất, khí tức của hắn vẫn còn ở, chỉ là tốc độ nhanh được chúng ta căn bản nhìn không thấy. Một cái khác thần vệ nói. Tại ở đâu, hắn đến cùng tại ở đâu? Bốn cái thần vệ ánh mắt không ngừng nhìn về phía bốn phía, cảm giác lực cũng nhắc đến tối cao. Đột nhiên, cấp 6 võ tôn tu vi kia tên thần vệ mãnh liệt nhìn về phía bên phải. Hô, Ngô Thiên tại nơi này. Lúc này, thân thể của Ngô Thiên giống như một đạo hắc ảnh xẹt qua trong chớp mắt đã đến bốn người trước mặt. Lúc này bốn người thậm chí ngay cả phản ứng động tác cũng không có làm ra. Phúc! Nô Thiên Hắc Long đao trực tiếp đâm thủng một người ngực. Lão lục! Ba người khác bi thương hô một tiếng. Người lão Lục trừng to mắt chỉ vào Ngô Thiên, thân thể không cam lòng đảo hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 võ tôn tu vi thần vệ, đạt được kinh nghiệm 5000. Đáng giận, Ngô Thiên, ta muốn giết ngươi. Một cái khác thần vệ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Veo một tiếng, thân thể của Ngô Thiên cùng cái này thần vệ gặp thoáng qua, sau đó cái này thần vệ trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu, thân thể đảo hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 4 võ tôn tu vi thần vệ, đạt được kinh nghiệm 8000. Lão Ngũ. A. Còn lại hai người triệt để nổi giận, đồng thời công hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, không biết tự lượng sức mình. Lời ứng vừa dứt, Ngô Thiên liền một cái lóe hiện lên hiện tại một người trong đó sau lưng, trong tay hắc long đao mũi đao liền nhỏ xuống một giọt máu tươi. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 5 võ tôn tu vi thần vệ, đạt được kinh nghiệm 10000. Ngô Thiên, ta và ngươi liều. Lúc này, cái cuối cùng thần vệ trong chớp mắt đem chân khí toàn thân rót nhập bảo kiếm trong tay, cuồng bạo mũi kiếm đánh hướng Ngô Thiên. Đao liệt sơn hà. Ngô Thiên chậm rãi giơ lên hắc long đao, một thanh khổng lồ chân khí đại đao từ trên trời giáng xuống bổ về phía cuối cùng kia tên thần vệ. Ầm ầm. Thần vệ mãnh liệt kiếm khí cùng Ngô Thiên cuồng bạo đao phong đánh tới một chỗ, trong chớp mắt khiến cho kịch liệt bạo tạc, cuồng bạo chân khí đưa tới một cỗ luống cuống vòi rồng, toàn bộ mặt sông nước đều chấn động bay lên. Sửng sốt nhấc lên hơn 10 thước cao sóng nước. Dù cho vài trăm mét ngoại liên tiếp cùng một chỗ thuyền lớn cũng bị sáng rõ lợi hại. Hảo! Thật là khủng khiếp lực xung kích, đây là võ tôn cấp cái khác chiến đấu, thật sự là bất khả tư nghị. Quả thật sắp di sơn đảo hải, toàn bộ Lạc Diệp Hà phảng phất bị phá vỡ. Quá đáng sợ! Kết quả như thế nào? Là thần vệ thắng hay là Ngô Thiên? Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn hai người chiến đấu, mỗi người đều khiếp sợ đến miệng không thể chọn. Đều đang quan sát hai thắng ai bại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 6 võ tôn thần vệ, đạt được kinh nghiệm 20000. Hơi nước tan hết, đứng người chỉ có Ngô Thiên, thần vệ thi thể cũng đã không biết tung tích, có lẽ đã chìm vào đáy sông, dù sao đã tiêu thất tại trong mắt mọi người. Chơi ạ, các thần vệ đều đi ở đâu sao? Vì cái gì không thấy? Ngô Thiên còn sống, cũng chính là thần vệ. Đã chết. Bệ hạ thiếp thân thần vệ vậy mà chết ở Ngô Thiên trong tay. Ngô Thiên vậy mà lợi hại như vậy. Cùng võ đế quốc đám binh sĩ tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, liền ngay cả bệ hạ năm thần vệ cũng không thể làm gì được Ngô Thiên, còn có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Nhanh! Chúng ta sắp đến bên cạnh bờ, hết tốc lực tiến về phía trước ba. Cùng võ đế quốc đại quân thống soái thấy năm thần vệ vô pháp ngăn cản Ngô Thiên, nhanh chóng đốc xúc đội tàu phóng tới bờ bên kia. Lúc này Ngô Thiên nhảy lên, đối với cùng võ đế quốc đại quân hô, nghĩ ở trước mặt ta qua sông. Quá ngây thơ rồi ba. Vừa mới nói xong, Ngô Thiên hai tay run lên, hai cái to lớn hỏa long tuân hướng cùng võ đế quốc hơn 10 chiếc thuyền lớn. Không tốt. Thuyền của chúng ta cũng bị đốt. Vang một tiếng, hai cái hỏa long đánh tới phía trước nhất thuyền lớn thân tàu, trong chớp mắt thấy bằng gỗ thuyền lớn nhen nhóm, tới liên tiếp hơn 10 chiếc thuyền lớn cũng giấy lên hừng hực đại hỏa. Mấy cái nháy mắt, liên tiếp cùng một chỗ hơn 10 chiếc thuyền lớn bị hừng hực hỏa diễm toàn bộ nuốt hết. Bịch bịch. Vô số binh sĩ chỉ có vứt bỏ thuyền nhảy vào trong sông tự cứu, ú đọc sách. Mà giấy lên đại hỏa thuyền lớn chỉ có thể ở trong hỏa diễm biến thành cho tàn. Tiểu Lục. Lúc này, không trung Ngô Thiên quay đầu hướng Tiểu Lục hô một tiếng. Tiểu Lục nhất thời lĩnh ngộ ý tứ của Ngô Thiên, trong chớp mắt sử dụng mánh lãng nhược buôn kỹ năng, một đạo sóng lớn hướng phía Ngô Thiên mạnh vọt qua, ngay tại sóng lớn vọt tới ngọn núi cao nhất thời điểm, Ngô Thiên hai tay mãnh liệt đặt tại trên nước. Tuyệt đối không độ. Ngô Thiên hai tay toát ra nồng đậm hàn khí. Sóng lớn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị đông lại, phát ra kéo cả kéo kẹt thanh âm. Vẹn vẹn một cái thời gian trong nháy mắt, này đạo sóng lớn biến thành một người cao lớn tường băng, Lạc Diệp Hà thượng du nước chảy bị này đạo cao lớn tường băng ngăn trở, sau đó lá dụng nước chảy từ Ngô Thiên vừa rồi đoán nhánh sông trôi đi. Lạc Diệp Hà nước chảy bị chặt đứt, cùng võ đế quốc những binh lính kia nhất thời rơi xuống đến lõa lổ lòng sông. Nhanh! Thừa dịp hiện tại chạy nhanh lên bờ, nhanh! Cùng võ đế quốc những binh lính kia nhanh chóng thừa cơ phóng tới bờ. Muốn đi, các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Chương 423, Hoàng đế nổi giận. Rơi xuống đến lòng sông trên những cùng võ đế quốc đó binh sĩ liều mạng hướng trên bờ chạy như điên, ý đồ thừa dịp nước chảy bị ngăn trở thời điểm đào thoát. Ngô Thiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hắc long đao hướng phía vắt ngang tại Lạc Diệp Hà trên tường băng trùng điệp chém ra một đao. Ầm ầm. Một tiếng to lớn vang dội, bị ngăn trở nước sông như ngàn vạn con ngựa hoang chạy như điên hạ xuống. Hướng phía những cái kia chạy trốn cùng võ đế quốc các binh sĩ mãnh liệt mà đi. Ông trời ơi! Lớn như vậy thủy lưu, ai hắn sao có thể ngăn trở? Ngô Thiên ngươi là tên khốn kiếp, ngươi hắn sao chính là thuần túy hỗn đản? Xong đời, triệt để xong đời. Hắn này sao còn không dừng lại bị xông đến chạy đi đâu, sớm biết ta liền không gia nhập vương quân. Mẫu thân, ta muốn về nhà. Oanh một tiếng, chạy như điên thủy lưu trong chớp mắt đem lòng sông trên rậm rạp chẳng chịt đông đảo binh sĩ cuốn vào, như thế cuồng bạo chạy xiết thủy lưu không có bao nhiêu người có thể ngăn cản, bọn họ bị cuốn vào về sau trong chớp mắt liền tiêu thất, sau đó theo thủy lưu cuốn đi. Ngắn ngủn thời gian trong nháy mắt, ngồi trên thuyền 10 vạn đại quân liền biến mất, vẫn còn ở trên bờ những binh lính kia đã vẻ mặt mộng ép, bọn họ thuyền lớn đã toàn bộ bị hủy, muốn qua sông đã hoàn toàn không có biện pháp, tổng không có khả năng trực tiếp đi qua à. Như thế chạy xiết nước sông căn bản không có bao nhiêu người có thể thuận lợi đi qua. Người của chúng ta cứ như vậy bị cuốn đi, mẹ ơi, 10 vạn người cứ như vậy bị cuốn đi, Nô Thiên cũng quá lợi hại a. Hơn 10 chiếc thuyền lớn cũng bị toàn bộ phá hủy, cho dù lại làm cho thuyền qua ít nhất cũng cần mấy tháng, chúng ta không có khả năng trợ giúp Đại Ngô quốc vương quân. Tại cuốn đi 10 vạn đại quân, Nô Thiên một lần nữa ngồi xuống tiểu lục trên lưng không ngừng mà thở, cùng bạo đan hiệu quả vào lúc này đã biến mất. Nô Thiên tạm thời vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng. Tiểu Lục, nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp có thể quay trở về. Nô Thiên vô vô Tiểu Lục nói. Tiểu Lục nhất thời lưng mang Nô Thiên nhanh chóng chạy. Các huynh đệ, thượng tướng quân kế hoạch thành công, hiện giờ cùng võ đế quốc đại quân đã vô pháp trợ giúp vương quân, là thời điểm rời đi, lui lại. Hoàng Siêu thấy Nô Thiên đi, cũng mang theo các huynh đệ của mình nhanh chóng đi. Nô Thiên rất nhanh đến trên bờ cùng Hoàng Siêu mấy người tụ hợp, thấy được thở hổn hển địa Nô Thiên, Hoàng Siêu vẻ mặt kính nể nói. Thượng tướng quân, ngươi thật sự là quá lợi hại, một người cản trở cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân qua sông, hiện giờ phá hủy bọn họ tất cả đội thuyền, bọn họ đã vô pháp thời gian ngắn qua sông trợ giúp vương quân. Thượng tướng quân, ngươi thật sự là quá uy mãnh, hôm nay nhìn thấy như thế uy mãnh thượng tướng quân là vinh hạnh của chúng ta. Thượng tướng quân quả thật chính là chiến thần, hoàn toàn không người có thể ngăn cản. Nô Thiên thở hổn hển khoát tay nói, đừng có lại ngăn cản không cản trở, chúng ta chạy nhanh rời đi à. Ta hiện tại vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng, không còn rời đi e rằng sẽ bị vương quân truy đuổi lên. Đúng đúng đúng, hiện tại lui lại cần gấp nhất. Thượng tướng quân, cần ta có ngươi sao? Không cần, tuy vô pháp vận dụng lực lượng, chạy trốn vẫn có thể, đi. Sau đó, mấy người chui vào rậm rạp rừng nhiệt đới, cho dù vương quân cũng không cách nào bắt được. Tại Ngô Thiên mấy người lúc rút lui, cùng võ đế quốc hoàng đế nhận được 30 vạn đại quân bị ngăn trở tin tức. Báo. Bẩm báo bệ hạ. Chúng ta trợ giúp Đại Ngô quốc thảo phạt phản quân 30 vạn đại quân chịu nghiêm trọng trở ngại, hiện giờ qua sông tất cả đội thuyền bị hủy, 30 vạn trong đại quân có 5 vạn binh sĩ không biết tung tích, 3 vạn binh sĩ bị thương, 5.000 binh sĩ thân vong. Trên triều đình, báo cáo quân tình binh sĩ quỷ nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? 30 vạn đại quân qua sông bị ngăn trở, còn có 5 vạn người mất tích, mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế không thể tin từ Long Ý đứng lên chất vấn. Ngăn cản đại quân chúng ta chính là tội phạm truy nã Ngô Thiên, chính là hắn ngăn cản 30 vạn đại quân qua sông. Ngô Thiên, chỉ có Ngô Thiên một người. Ngô Thiên cùng một cái con rùa đen bộ dáng yêu thú. Nghe được người lính này báo cáo, lập tức mọi người không lời, Ngô Thiên cùng một con yêu thú không còn là một cái người sao. Một người vậy mà hắn sao cản trở 30 vạn đại quân, các ngươi đều là đang làm gì? Một người rốt cuộc là như thế nào ngăn cản 30 vạn người? Thậm chí còn để cho 5 vạn người mất tích. Còn để cho 3 vạn người bị thương, còn để cho 5.000 người tử vong, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Hoàng đế nổi giận chỉ vào binh sĩ giận dữ hét. Nô Thiên có được đặc thù năng lực, hơn nữa còn có thể chế tạo sóng lớn yêu thú hiệp trợ. Đại quân của chúng ta qua sông thời điểm gặp yêu thú sóng lớn tập kích, căn bản vô pháp qua sông. Về sau chúng ta đem đội thuyền liền cùng một chỗ, kết quả cũng bị Nô Thiên nuốt đi. Sau đó tất cả binh sĩ cũng bị nước sông cuốn đi, 5 vạn người không biết tung tích. Nam thần vệ đâu này? Nam thần vệ đi ở đâu sao? Nam thần vệ đã, đến cùng làm sao vậy? Vì sao ấp há ấp úng? Nam thần vệ bị Ngô Thiên đánh gục, đã vẫn lạc. Trên triều đình tất cả đại thần cùng với hoàng đế hít sâu một hơi, Nam thần vệ thực lực bọn họ rất rõ ràng, tất cả đều chết ở Ngô Thiên trên tay, Ngô Thiên hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe được tin tức này, hoàng đế tức giận đến mắt nổ đom đóm, hắn nghĩ chế Ngô Thiên vào chỗ chết, đáng tiếc lần lượt bị Ngô Thiên mất mặt. Lần này lại bị trùng điệp rút một trường, hắn cảm giác mình vị hoàng đế này làm rất là bất ức. 30 vạn đại quân bị một người ngăn cản, thùng cơm, đều là thùng cơm. Chấm mê ngông đại quốc vậy mà liền một cái hôn đản tiểu tử đều không đối phó được, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Hoàng đế nổi giận quát, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lúc này, một cái nho nhã trung niên nhân đứng dậy, chắp tay nói, vậy hạ, an tâm một chút chớ vội, cẩn thận làm bị thương long thể. Chỉ là Tề Thiên Tông bên trong một cái đệ tử mà thôi, vì hắn tức giận không đáng. Chấm có thể nào không giận, 30 vạn đại quân bị một mình hắn ngăn cản, chấm mặt ở đâu, hiện tại tất cả quốc gia đều tại nhìn chấm chê cười a. Hoàng đế tức giận nói, bệ hạ, lần này Ngô Thiên có thể ngăn cản đại quân toàn bộ nhờ địa lợi, Ngô Thiên tu vi xác thực không sai, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ, có thể đánh bại người của hắn có khối người, hơn nữa đối phó phương pháp của hắn không chỉ một loại. Nghe được Trung Nhân Nhân, lông mày nhất thời nhảy lên hỏi, thần hầu, ngươi nói đối phó Ngô Thiên phương pháp không chỉ một loại, phương pháp gì? Thần hầu mỉm cười, nói, Ngô Thiên đã từng chính là Tề Thiên Tông một cái phó trưởng lão, nghe nói cá nhân hắn rất nặng tình nghĩa, vì phía dưới đệ tử cam nguyện cùng Vô Ảnh Môn là địch, cho nên nói đối phó Ngô Thiên không cần rất phiền toái, Tề Thiên Tông chính là điểm đột phá. Nghe được thần hầu, hoàng đế nhất thời hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ nói, thần hầu quả nhiên thần cơ diệu toán, chấm đã minh bạch, ha ha ha. Bệ hạ, vi thần cảm thấy lợi dụng Tề Thiên Tông đối phó Ngô Thiên cũng không thỏa, như vậy có vi đạo nghĩa. Lúc này, đại tướng quân đứng ra nghiêm túc nói, đạo nghĩa, đối phó một cái phản quốc người còn cần đạo nghĩa. Thần hầu nhiều hứng thú mà hỏi, trước bất luận Ngô Thiên có phải hay không phản quốc người, Tề Thiên Tông tại việc này bên trong là vô tội, tùy tiện lôi kéo bọn họ cũng không phải là chuyện tốt. Đại tướng quân híp mắt nói, Ngô Thiên đã từng là Tề Thiên Tông phó trưởng lão, hiện giờ Ngô Thiên chính là tội phạm truy nã, nói rõ Tề Thiên Tông có giám thị không nghiêm chi trách, huống hồ Tề Thiên Tông bên trong có còn hay không nghịch tặc cũng nói bất định, hẳn là hảo hảo điều tra thêm. Thần hầu khỏe miệng hơi nhếch lên nói, thần hầu nói cực kỳ, Tề Thiên Tông hẳn là hảo hảo điều tra thêm. Hoàng đế gật gật đầu trịnh trọng nói, chương 424, nghĩa quân tinh thần tín ngưỡng. Sư phụ, sư phụ, ta nhận được một tin tức, lão đại hiện tại bình yên vô sự, đang tại Đại Ngô quốc gánh lúc nghĩa quân thượng tướng quân, vừa mới tại biên cảnh ngăn trở cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân vượt qua Lạc Diệp Hà. Lúc này Tề Thiên Tông bên trong Nưu Vô Cực hưng phấn hướng Liêu Thanh Nhứ hồi báo vừa lấy được tin tức. Nghe được Nưu Vô Cực báo cáo, Liêu Thanh Nhứ khỏe miệng nhếch lên vẻ mỉm cười nói, tiểu thiên mặc kệ tại ở đâu cũng không an phận, ra cuồng võ đế quốc cũng đồng dạng. Nưu Vô Cực có chút tiếc hận nói, đáng tiếc ta không bên người lão đại, không phải vậy liền có thể thấy được lão đại uy mãnh dáng người, thật sự là thật là đáng tiếc. Cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân là trợ giúp Đại Ngô quốc vương quân, hiện tại bị tiểu thiên ngăn cản thế tất chọc giận hoàng đế bệ hạ, bệ hạ cùng tiểu thiên trong đó vốn có rất lớn ân oán, hiện giờ lại phát sinh chuyện này, bệ hạ đối với tiểu thiên càng thêm căm thù, vì bảo hộ chính mình mặt bệ hạ hội không tiếc tất cả mọi giá đối phó tiểu thiên. Liêu Thanh Nhứ trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt lo lắng. Sư phụ nói chính là, chẳng qua hiện nay lão đại tại phía xa Đại Ngô quốc, núi cao hoàng đế xa, bệ hạ muốn đối phó lão đại chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nưu Vô Cực cười đùa nói, tiểu thiên tuy tại phía xa Đại Ngô quốc, nhưng chúng ta đều tại cuồng võ đế quốc, ngươi cảm thấy lấy tiểu thiên tính cách nếu là biết chúng ta có chuyện hắn hội làm như thế nào? Nếu như ngươi bị bệ hạ khống chế, tiểu thiên sẽ như thế nào? Liêu Thanh Như thật sâu nhìn Nưu Vô Cực liếc một cái nói, Nưu Vô Cực nhất thời sững sờ, lấy tính cách của lão đại, tuyệt đối sẽ ngàn dặm xa xôi chạy về cuồng võ đế quốc cứu chúng ta. Liêu Thanh Như chậm rãi gật đầu, mà Nưu Vô Cực biểu tình rất là ngưng trọng. Báo cáo sư phụ, một nhóm lớn hoàng thành cấm quân tiến vào Tề Thiên Tông, nói là Tề Thiên Tông bên trong có dấu nghịch tặc, hiện tại đang tại Tề Thiên Tông bên trong trắng trợn điều tra. Lúc này một cái đệ tử đi vào hoàng hốt báo cáo. Nưu Vô Cực kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Như nói, thật đúng là nói cái gì sẽ tới, e rằng hoàng tộc đã động thủ. Liễu Thanh Như vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó nhanh đi ra ngoài ứng phó cấm quân. Tại cuồng võ đế quốc hoàng đế tìm kiếm nghị cách đối phó Ngô Thiên thời điểm, Đại Ngô quốc vương quân thống soái cũng thu được tin tức. Báo: Cuồng võ đế quốc trợ giúp chúng ta 30 vạn đại quân vượt qua Lạc Diệp Hà thời điểm chịu nghiêm trọng trở ngại, tất cả qua sông đội thuyền bị phá hủy, thậm chí đông đảo binh sĩ cũng bị nước sông cuốn đi, trước mắt cuồng võ đế quốc đại quân vô pháp thời gian ngắn vượt qua Lạc Diệp Hà. Đại Ngô quốc vương quân thống soái Mã Triều nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, nhìn nhìn báo cáo quân tình binh sĩ hỏi: "Ngươi xác định 30 vạn đại quân cũng bị ngăn trở? Hắn này sao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phản quân phát binh ngăn cản?" "Không, ngăn cản cuồng võ đế quốc đại quân cũng không phải là phản quân, mà là phản quân đại tướng quân." "Đại tướng quân? Chẳng lẽ chỉ có một người?" Mã Triều chấn kinh hỏi ngược lại. "Chuẩn xác mà nói là phản quân thượng tướng quân cùng một cái con rùa đen yêu thú." "Ư được. Hắn này sao còn là một cái người, một người rốt cuộc là như thế nào ngăn cản 30 vạn đại quân?" Mã Triều bất khả tư nghị hỏi. "Hình như là phản quân thượng tướng quân Ngô Thiên con yêu thú kia là thủy thuộc tính, có thể chế tạo sóng gió động trời, kết quả đem cuồng võ đế quốc tất cả đội thuyền đều phá hủy." Mã Triều nhất thời nhíu mày, vốn vương quân là tại chờ đợi cuồng võ đế quốc đại quân một chỗ tiến công phản quân, kết quả cùng võ đế quốc đại quân bị ngăn cản ngại nhất thời bán hội vô pháp trợ giúp, cũng chính là đánh phản quân chỉ có vương quân. Thống soái, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục chờ đợi cùng võ đế quốc đại quân trợ giúp hay là trực tiếp đánh phản quân? Bên cạnh mấy cái tướng lãnh hỏi. Lần này chúng ta đánh phản quân có 20 vạn tinh binh, hơn nữa do ta Mã Triều tự mình lãnh binh, gỡ xuống Thái Dương thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, lập tức chỉnh đốn tăng quân, xuất binh đánh Thái Dương thành 3. Mã Triều vẻ mặt tự tin, mệnh lệnh đội ngũ của mình hướng Thái Dương thành xuất phát. Mã Triều là Đại Ngô quốc nhất phẩm đại tướng quân, có thể nói là Đại Ngô công lao hiển hách nhất thống soái, trải qua nhiều lần cơ lớn chiến dịch, tại Đại Ngô quốc gần như mỗi người đều biết. Lúc trước nghĩa quân khởi nghĩa, Mã Triều xuất quân cùng nghĩa quân giao chiến đếm rõ số lượng lần, mỗi lần đều là nghĩa quân liên tiếp bại lui, nghĩa quân tướng quân tử vong chính là Mã Triều một tay tạo thành, bởi vậy Mã Triều đội ngũ lấy đánh nghĩa quân có chút tuyệt đối tự tin. Nhưng mà Mã Triều không biết là hiện giờ nghĩa quân đã xưa đâu bằng nay, có Ngô Thiên trang bị cùng đan dược duy trì nghĩa quân sức chiến đấu để thăng gấp 10. Vương quân tại chỉnh đốn hết binh sĩ liền phát binh 20 vạn hướng về nghĩa quân tổng bộ Thái Dương thành cực nhanh xuất phát. Ngô Thiên cùng Hoàng Siêu mấy người vào lúc này cũng rất nhanh phản hồi Thái Dương thành, làm đến Thái Dương thành cửa thành phụ cận thời điểm, vô số tướng sĩ đều hiện tại trên tường thành nên tiếp Ngô Thiên đến. Thượng tướng quân trở lại. Thượng tướng quân chiến thắng trở về 3. Thượng tướng quân vạn tuế. Thượng tướng quân vạn tuế 3. Ngô Thiên còn chưa tới trên tường thành, nghĩa quân tướng sĩ đều tại cùng kêu lên reo hò, thanh âm vang vọng vân tiêu. Tại Ngô Thiên tiến vào cửa thành, vô số tướng sĩ Ngô Thiên ném thiên không dùng cái này tới chúc mừng Ngô Thiên ngăn cản cuồng võ đế quốc đại quân thành công. Thượng tướng quân không hổ là chúng ta Đại Ngô quốc thần hộ mệnh, một người liền cản trở cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân qua sông, thật sự là quá lợi hại ba. Nếu là thượng tướng quân vô pháp ngăn cản cuồng võ đế quốc đại quân, như vậy chúng ta nghĩa quân căn bản vô pháp ngăn cản cuồng võ đế quốc cùng Đại Ngô quốc vương quân liên hợp, hiện giờ cuồng võ đế quốc đại quân bị ngăn trở, chúng ta nghĩa quân chỉ dùng đối phó vương quân. Có thượng tướng quân trang bị cùng đan dược duy trì, đánh bại vương quân ở trong tầm tay. Thượng tướng quân quả thực là trời cao cho chúng ta nghĩa quân ban ân, chỉ cần có thượng tướng quân tại chúng ta nghĩa quân bách chiến bách thắng không gì không đánh được. Tại vô số binh sĩ túm tụm dưới Ngô Thiên được đưa vào nội thành. Nội thành dân chúng tất cả đều đường hoan nghênh, Ngô Thiên lấy lực lượng một người ngăn cản cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân sự tích đã truyền khắp toàn bộ Thái Dương thành thậm chí toàn bộ Đại Ngô quốc. Không chỉ là Thái Dương thành nghĩa quân lấy được thật lớn ủng hộ, toàn bộ Đại Ngô quốc nghĩa quân cùng dân chúng được nhận được ủng hộ, vô số dân chúng bởi vì Ngô Thiên gia nhập phản kháng vương quân nghĩa quân đội ngũ bên trong. Các vị tướng sĩ cùng đám dân chúng, thượng tướng quân đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, hiện giờ sức cùng lực kiệt, cần tĩnh dưỡng, hy vọng các vị để ta mang thượng tướng quân đi nghỉ ngơi. Thấy toàn quân tướng sĩ cùng dân chúng quá mức nhiệt tình, Vũ Nam Hưng nhanh chóng xua tán người chung quanh, sau đó mang theo Ngô Thiên đi phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ, Ngô Thiên lau lau mồ hôi, nghĩa quân cùng dân chúng thật sự là quá nhiệt tình, thiếu chút nữa tiểu muốn đem ta ném tới bầu trời, may mắn Vũ tướng quân kịp thời xuất mã, bằng không ta còn không biết bị đụng đi đâu. Vũ Nam Hưng mỉm cười buông tay nói, Ngô huynh đệ, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch chúng ta Đại Ngô quốc tình huống, dân chúng đều chờ mong có thể cứu chữa thế chủ xuất hiện, hiện giờ Ngô huynh đệ giống như chúa cứu thế đồng dạng cứu dân tại thủy hỏa, nghĩa quân cùng dân chúng tự nhiên trong lòng có hy vọng, có thể nói bây giờ Ngô huynh đệ đã trở thành nghĩa quân tín ngưỡng. Tín ngưỡng sao? Vậy ta còn thật sự là áp lực sơn đại. Chương 425, trang bị hiền uy. Thượng tướng quân, đa tạ ngươi lần nữa kéo cứu được chúng ta Đại Ngô quốc dân chúng, một chén rượu này ta thay dân chúng mời ngươi. Đi đến phủ thành chủ về sau, thành chủ Phạm Trinh đặc biệt chuẩn bị một bàn thức ăn ngon chiêu đãi Ngô Thiên, lúc này hắn kích động hướng Ngô Thiên mời một ly tiểu. Hiện tại chỉ là ngăn trở cùng võ đế quốc đại quân tiến vào Đại Ngô quốc biên cảnh, xa xa không có phạm theo như lời thành chủ cứu vãn dân chúng. Ngô Thiên lắc đầu cười nói, thượng tướng quân không cần thiết khiêm tốn, nếu là không có thượng tướng quân xuất hiện chúng ta Thái Dương thành cũng sớm đã bị công phá, hiện giờ không chỉ bình yên vô sự, thậm chí còn có phản kích thực lực. Nay toàn bộ nhờ thượng tướng quân công lao, vì kỷ niệm thượng tướng quân công tích, ta đã trưng cầu toàn thành dân chúng đồng ý, quyết định đem Thái Dương thành cải thành Ngô Thiên thành. Phạm Trinh hưng phấn nói, dùng tên của ta làm thành chỉ danh tự không tốt lắm đâu. Ngô Thiên nói, thượng tướng quân thật sự là quá khiêm nhường, đừng nói một tòa thành trì. Tương lai cho dù chúng ta nghĩa quân đẩy ngã vương quân đoạt được toàn bộ quốc gia danh tự dùng thượng tướng quân. Danh tự cũng không có vấn đề gì. Hoàng Siêu nhìn Ngô Thiên trịnh trọng nói. Hoàng tướng quân nói cực kỳ, lấy Ngô huynh đệ công tích dù cho toàn bộ quốc gia dùng tên của ngươi mệnh danh cũng không quá đáng. Vũ Nam Hưng cũng là chăm chú nói. Ngô Thiên cười cười, nói đùa, nếu như các vị như thế cất nhắc ta đây liền sớm chúc các ngươi thành công đả đảo vương tộc thống trị. đem Đại Ngô quốc dân trung cứu ra nước sôi lửa bỏng bên trong ba. Mượn thượng tướng quân cắt ngôn. Nói qua Ngô Thiên cùng mấy người bọn hắn người khô chén. Tuy Ngô Thiên ngăn trở cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân vượt qua Lạc Diệp Hà, nhưng nghĩa quân không có chút nào buông lỏng, bọn họ cũng đều biết tự do đến từ không dễ, tự nhiên sẽ không lãng phí bất cứ cơ hội nào. Lúc này tất cả nghĩa quân đều nghiêm chính mà đối đãi, chuẩn bị ngăn cản vương quân công kích. Một ngày sau, báo cáo thống lĩnh, 20 vạn vương quân đã đạt tới Thái Dương thành 20 dặm, lấy bọn họ hành quân tốc độ đến xem hôm nay giờ mùi đem đến Thái Dương thành dưới. Nghĩa quân thám tử hướng Võ Nam Hưng báo cáo. Lập tức truyền lệnh xuống, để cho toàn quân tướng sĩ lập tức tập hợp chuẩn bị nghênh địch. Vũ Nam Hưng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe được thám tử báo cáo trực tiếp đi ra quân doanh. Đi đến quân doanh, tất cả binh sĩ đã chỉnh tề sắp xếp lấy nghiêm chính mà đối đãi. Hiện tại chúng tướng sĩ trước mặt, Vũ Nam Hưng kích tình mênh mông la lớn, các vị huynh đệ. Vương quân lập tức muốn binh lâm thành, lần này vương quân thống soái chính là vương quân tối cao tướng Lanh Mã Triều, là chúng ta nghĩa quân tử địch. Mã Triều xuất lĩnh 20 vạn tinh binh đánh chúng ta Thái Dương thành, đây là chúng ta Thái Dương thành sinh tử tồn vong thời khắc, nếu là thua chúng ta nghĩa quân sẽ vĩnh viễn không thời gian xoay sở, nếu là thắng chúng ta sẽ có cơ hội phản kích. Bất quá, ta tin tưởng chúng ta có thể thắng lợi, bởi vì chúng ta có thượng tướng quân trang bị cùng đan dược duy trì, đồng thời cũng có thượng tướng quân tọa trấn. Cho nên chúng ta nghĩa quân là vô kiên bất tồi, các ngươi chỉ cần cầm lấy vũ khí trong tay anh dũng giết địch, nghĩa quân cùng với dân chúng sẽ nên đón quang minh ba. Tiêu diệt vương quân, giải phóng dân chúng. Tiêu diệt vương quân, giải phóng dân chúng. Tiêu diệt vương quân, giải phóng dân chúng. Tiêu diệt vương quân, giải phóng dân chúng. 10 vạn nghĩa quân vung tay hô to, tất cả mọi người sĩ khí đều đạt đến trước đó chưa từng có mới cao, bởi vì bọn họ trong nội tâm tín ngưỡng thượng tướng quân đứng ở bọn họ sau lưng. Giơ mùi. Mã Triều xuất lĩnh 20 vạn tinh binh đã đến Thái Dương thành ngoại 5 dặm, 20 vạn tinh binh không có lập tức phát động công kích, tạm thời chỗ cũ đóng trại. Phái mấy người đi để cho phản quân đầu hàng, bằng không ta sẽ trực tiếp công phá Thái Dương thành, tiêu diệt toàn bộ phản quân. Mã Triều đối với mấy tên thủ hạ nói. Vâng, thống soái. Sau đó, mấy cái vương quân cưỡi hỏa liệt mã nhanh chóng đi đến Thái Dương thành, sau đó lớn lối hô, phản quân thống soái nghe, khích lệ các ngươi lập tức ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không giết không tha ba. Giết ngươi ư? Lao tử hiện tại giết ngươi. Loại ngu vờ cờ nở vương quân. Lao tử làm chết các ngươi. Có bản lĩnh tới a? Xem ai giết người đó. Trên tường thành nghĩa quân đã phẫn nộ lại khinh thường quát. Các ngươi đều là ngu xuẩn người, phản bội quân cuối cùng là không có hy vọng, đầu hàng mới là các ngươi ứng chuyện nên làm, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của vương quân, các ngươi còn nhớ rõ các ngươi trước kia tướng quân sao? Chính là thua ở chúng ta ngựa thống xoáy trong tay, hiện giờ các ngươi còn sẽ có đồng dạng kết cục. Chiêu hàng mấy cái vương quân hoàn toàn không đem nghĩa quân để vào mắt. Vậy ta đến muốn nhìn các ngươi cái gì kia ngựa thống xoáy là như thế nào để cho chúng ta nghĩa quân bại, đừng cho ta cả hư, trực tiếp đao thật thương thật hóa. Có bản lĩnh chẳng quản đến đây đi, mặt của các ngươi có bao nhiêu ta liền rút nhiều xương ba. Lúc này, Nô Thiên đột nhiên hiện tại trên tường thành khinh thường đối với mấy cái chiêu hàng vương quân nói. Ha ha, thượng tướng quân nói không sai, mặt của các ngươi có bao nhiêu chúng ta liền rút nhiều xương. Thượng tướng quân nói quả nhiên sâu sắc, có bản lĩnh chẳng quản đến đây đi. Đừng cả những cái này hư được. Cút ta. Loại ngu vờ cờ nở nhóm. Nô Thiên lên tiếng, tất cả nghĩa quân tướng sĩ đều sinh động, nhất thời cười vang một mảnh, phảng phất căn bản không phải tại chiến tranh. Các ngươi. Hảo, nhiều lời vô ích. Vậy hãy để cho chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Nhất thời mấy cái chiêu hàng vương quân quay trở về tới trong đại quân, tức giận hướng Mã Triều báo cáo, thống soái, phản bội quân thật sự quá ghê tởm. Hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, nhất là kia chó cái răm cái thượng tướng quân gì, lại càng là không coi ai ra gì ngang ngược càng rỡ. Bảo là muốn đem mặt của chúng ta rút xương. Hừ, một đám lẻ thiên hạ đám ô hợp mà thôi. Chẳng qua là tiểu thắng một hồi liền kiêu ngạo, ta đợi tí nữa để cho bọn họ biết lớn lối hậu quả, nhất là kia cái thượng tướng quân gì, lao tử sẽ đích thân đưa hắn tiêu diệt. Mã Triều hừ lạnh một tiếng lòng tin tràn đầy nói. Thống soái, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Là lợi dụng mưu kế hay là cái gì? Đối phó bọn họ còn cần phí đầu óc dụng kế mưu sao? Trực tiếp cường công liền có thể đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, loại chuyện này ta đã làm không chỉ một lần. Mã Triều nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Vâng, thống soái nói chính là. Được rồi. Chỗ cũ nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ đúng giờ cường công. Vương quân ở chỗ cũ nghỉ ngơi sau nửa canh giờ liền trực tiếp đại quân khai mở hướng Thái Dương thành, thấy vương quân bắt đầu phát động công kích. Nghĩa quân cũng đi theo bắt đầu chuyển động, bọn họ đã sớm vận sức chờ phát động. Sắt. 20 vạn vương quân vang lên chấn thiên hét họ, từ Thái Dương thành trên tường thành có thể thấy được vô số người đầu tích lũy động. Cung tiễn thủ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị, bắn tên ba. Vũ Nam Hưng ra lệnh một tiếng, một loạt cung tiễn thủ kéo dương cung bắn ra cung tên trong tay. Tâm chắn, phòng ngự. Vương quân bên kia dựng lên một đống tâm chắn chuẩn bị ngăn cản nghĩa quân công kích. Đông đông đông. Như bạo phong vũ mũi tên nhọn cực nhanh bắn trúng vương quân. Vương quân tấm chắn trực tiếp bị sắc bén tiễn chi bắn xuyên, một đống vương quân bị trực tiếp xuyên qua. A vương quân quân tiên phong trong lúc nhất thời tử thương vô số. Đằng sau vương quân thấy như vậy một màn tất cả đều kinh sợ ngây người. Chương 426, vô thiên quân cùng vô thiên thành. Tình huống như thế nào? Chúng ta tấm chắn vậy mà ngăn không được phản quân cung tiễn, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, lúc nào phản quân trang bị như thế tinh xảo sao? Vẹn vẹn một vòng công kích chúng ta liền tử thương hơn ngàn người, điều này sao có thể? Tại nghĩa quân một vòng mũi tên đuôi lông vũ, người của vương quân tất cả đều kinh sợ ngây người, nhất là Mã Triều, hắn và nghĩa quân giao chiến nhiều lần, như loại tình huống này hắn chưa bao giờ gặp được qua. Xông! Chết cho ta mệnh xông, chỉ cần tới gần phản quân thân chúng ta liền bách chiến bách thắng. Mã Triều lúc này chỉ có thể hạ lệnh tiếp tục đi tới, bằng không sẽ ảnh hưởng toàn quân sĩ khí. Sau đó vương quân đỡ đòn đẩy trời mũi tên đuôi lông vũ nhanh chóng phóng tới Thái Dương Thành, mấy vòng mũi tên đuôi lông vũ qua đi vương quân tử thương ít nhất hơn vạn, bất quá lúc này bọn họ đã cách cửa thành rất gần. Ầm ầm, liên tiếp nổ mạnh, vương quân chỗ giẫm mặt đất mãnh liệt sụp đổ, mấy ngàn vương quân trực tiếp rơi vào hố, hố bên trong tất cả đều là gai nhọn, rơi vào tiến vào liền trực tiếp ngủm. Ta thảo, phản bội quân thực hắn sao âm hiểm, vậy mà ở chỗ này đào ra lớn như vậy động, thiếu chút nữa liền rơi vào đi rồi. Ông trời ơi, vậy mà rơi vào đi nhiều huynh đệ như vậy. Không biết phía trước còn có hay không nguy hiểm. Thấy được mấy ngàn người rơi vào hố bị mất mạng, Mã Triều nhất thời thứ năm lông mày, tuy mấy ngàn người đối với 20 vạn người đến nói căn bản không có ý nghĩa, thế nhưng nếu là lại tiếp tục rông dài sớm muộn ăn thiệt thòi. Nhưng mà Mã Triều cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể mệnh lệnh quân đội của mình tiếp tục đi tới, toàn quân các tướng sĩ, lập tức công kích cửa thành, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất bắt lại Thái Dương Thành, giết A3. Đạp trên những đồng bào thi thể, vương quân rốt cục đến tường thành dưới chân, công thành bậc thang, phi ưng đội tất cả đều bắt đầu công thành, cùng lúc đó những binh lính khác đều tại tìm kiếm nghị cách leo lên tường thành hoặc là công phá cửa thành. Cung tiễn thủ nhắm ngay phi ưng đội, ném đá tổ công kích trèo lên thành vương quân. Vũ Nam Hưng không nóng không vội phát ra mệnh lệnh. Siêu siêu siêu. Vô số tiễn chi bắn về phía không trung phi ưng đội ngăn trở một đám công kích, thế nhưng là ngăn không được đằng sau mấy đám công kích. Đông đảo vương quân phi ương đội thành viên ngủm. Thống soái, phi ương đội căn bản vô pháp tới gần tường thành, phản bội quân công kích thật sự quá lợi hại, so sánh trước kia quả thật tăng lên gấp mấy lần, phi ương đội thương vong thảm trọng. Thống soái, không xong, công thành đội hình thức không ổn, rất khó công lên thành tường. Thống soái, công thành thú đang lọt vào công kích mãnh liệt, tình huống không đúng lực a. Lúc này từng cái một tin tức xấu truyền vào Mã Triều trong lỗ tai, lúc này Mã Triều nội tâm cực kỳ chấn kinh. Hắn không minh bạch vì sao chiến đấu bắt đầu đội ngũ của mình gặp như thế đả kích. Chẳng lẽ phản quân chỉnh thể thực lực tăng lên? Thế nhưng là một tháng trước bọn họ vẫn là như vậy yếu, vì sao hiện tại quả thật như thoát thai hoàn cốt, rốt cuộc là vì cái gì? Mã Triều nhìn thế cuộc trước mắt nội tâm có không hiểu bất an. Còn chưa công lên thành tường nhân mã của hắn đã chết tổn thương hơn vạn, đặt ở trước kia là có 102 sự tình. Công thành rằng có một canh giờ, vương quân thật vất vả rốt cuộc công lên trên tường thành. Thế nhưng là cái chết của bọn hắn tổn thương đã đạt đến 2-3 vạn. Thấy được người của mình rốt cục công lên tường thành, Mã Triều nhất thời sĩ khí tăng nhiều tức giận quát, chúng tiểu nhân, chúng ta đã leo lên tường thành, kế tiếp giết cho ta ba. Phốc phốc phốc. Vô số đổ vào da thịt thanh âm vang lên, leo lên tường thành cái đám kia vương quân trong chớp mắt bị xung quanh nghĩa quân cho xoắn nát, thậm chí vương quân liền cơ hội phản kháng cũng không có. Sau đó xông lên ít nhiều vương quân, liền có ít nhiều vương quân bị mất mạng. Ngắn ngủn nửa canh giờ. Có mấy ngàn vương quân cứ như vậy bị nghĩa quân cho tiêu diệt. Lúc này Mã Triều rốt cục ý thức được là lạ ở chỗ nào, hắn chừng to mắt không thể tin tự nhủ, phản quân vậy mà chỉnh thể thực lực trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa mỗi cái trong tay trang bị cũng không có so với tinh xảo, đây quả thực bất khả tư nghị. Trên cửa thành Ngô Thiên thấy được chiến cuộc chậm rãi gật đầu nói, xem ra nghĩa quân chỉnh thể sức chiến đấu đích xác tăng lên gấp mấy lần, hiện giờ vương quân đã không phải là nghĩa quân đối thủ, nay thiên nghĩa quân cuối cùng đem đại thắng. Này tất cả đều nắm Ngô huynh đệ phúc, nghĩa quân tất cả đều phục dụng tạo hóa đan tu vi cảnh giới tất cả đều đề thăng một cấp bậc, còn có trang bị cùng cái khác đan dược tiếp tế, đề thăng gấp mấy lần đúng là bình thường, còn có vương quân căn bản không có ý thức được điểm này, chúng ta chiến thắng tại thanh lý bên trong. Vũ Nam Hưng gật đầu nói. Kế tiếp tình huống tựa như cùng Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng nói, vương quân chậm chạp không thể thành công leo lên tường thành, thậm chí tại ngắn ngủn một canh giờ hy sinh mấy vạn tướng sĩ. Thấy cửu công không dưới, Mã Triều nhanh chóng hạ lệnh, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân tạm thời lui lại. Nhanh! Nhất thời, vương quân như lưu thủy bản lui trở về đi. Lúc này, Vũ Nam Hưng vung tay hô to nói, các vị huynh đệ, mở cửa thành ra, theo ta một chỗ giết ra đi, tiêu diệt vương quân ba. Sát ba. Nghĩa quân mở cửa thành ra nhất thời như ong vỡ tổ truy sát vương quân. Thấy nghĩa quân đuổi theo, Mã Triều lạnh lùng giống lên một tiếng, vậy mà chủ động mở cửa thành ra chịu chết. Hảo, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, giết cho ta. Nhất thời, vương quân thay đổi đầu cùng nghĩa quân chém giết, nhưng mà lúc này nghĩa quân chính là sĩ khí đỉnh phong thời điểm, trang bị lại tinh xảo, trong chớp mắt liền đem vương quân giết đến liên tiếp bại lui. Vô số vương quân thi thể ngược lại trong vũng máu, nghĩa quân nhất cổ tác khí tiếp tục đuổi giết, triệt để đem vương quân giết đến chật vật chạy tán loạn. Sau đó, nghĩa quân cũng không có ngừng trực tiếp thẳng hướng từng ngày thành, tại ngắn ngủn hai canh giờ ở trong đoạt được từng ngày thành thu phục đất đai bị mất. Mã Triều xuất lĩnh 20 vạn tinh binh vẹn vẹn chỉ còn lại 10 vạn, trong đó 5 vạn tử vong, 3 vạn đầu hàng, 2 vạn tù binh, xem như ăn triệt triệt để đánh bại. Nghĩa quân đại phá chuyện vương quân truyền khắp toàn bộ Đại Ngô quốc, Đại Ngô quốc dân chúng vui mừng, nhao nhao khởi nghĩa vũ trang phản kháng vương quân đến cậy nhờ nghĩa quân. Đại Ngô quốc gần như nửa cái quốc gia thành trì đã rơi vào trong tay nghĩa quân. Thượng tướng quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này, Ngô Thiên bị Vũ Nam Hưng mấy người kéo đến Thái Dương thành trung tâm đài cao, xung quanh hơn 10 vạn tướng sĩ cùng với dân chúng tất cả đều hướng Ngô Thiên quỳ lạy hò hét. Các vị nghĩa quân các huynh đệ cùng với tất cả đám dân chúng, là thượng tướng quân mang cho chúng ta như thế to lớn thắng lợi, hôm nay ở chỗ này có vài món sự tình muốn tuyên bố. Đầu tiên, chuyện thứ nhất, chúng ta tên nghĩa quân cải thành Vô Thiên quân. Vô pháp vô thiên không thiên, do tên thượng tướng quân mà đến, chính là vì kỷ niệm thượng tướng quân công tích. Kiện sự tình thứ hai do Phạm Thành chủ tuyên bố. Phạm Trinh gật gật đầu đón lấy hô, kiện sự tình thứ hai cũng là vì kỷ niệm thượng tướng quân công tích. Chúng ta Thái Dương Thành đổi tên là Vô Thiên Thành, thượng tướng quân là chúng ta Vô Thiên Thành hộ thành tướng quân, chỗ đó chính là Vô Thiên Thành biểu tượng. Nói qua Phạm Trinh liền chỉ hướng bên cạnh một khối vải đỏ, sau đó hắn và Vũ Nam Hưng một chỗ lôi kéo vải đỏ dùng sức hướng phía dưới xé ra. Một cái to lớn Ngô Thiên pho tượng bá khí quấn thân xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ta đi. Thực coi ta là thần cung cấp đứng lên đi, ta hắn sao cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chương 427, Thề Thiên Tông gặp nạn. Ngô Thiên đích sắc không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn là bị Vũ Nam Hưng mấy người kéo đến nơi đây, vốn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì tình, kết quả lại là bị kéo tới hảo chuyện này, Ngô Thiên đều cảm giác mình sắp bị Vũ Nam Hưng biến thành thần côn. Kế tiếp để cho chúng ta thượng tướng quân nói vài câu lời. Phạm Trinh la lớn. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, Vũ Nam Hưng nhanh chóng không để lại dấu vết nhỏ giọng nhắc nhở, "Ngô huynh đệ, tùy tiện nói vài câu là được, chỉ cần có thể kích phát toàn quân tướng sĩ cùng với dân chúng chiến ý là được. Hóa ra ta là bị các ngươi kéo qua làm động viên đồng." "Được rồi, ta đã nói vài câu a." Nói qua, Ngô Thiên trên mặt hiện ra nụ cười, sau đó về phía trước bước một bước, đối với phía dưới tướng sĩ cùng dân chúng la lớn, "Các huynh đệ, với tư cách là các ngươi thượng tướng quân, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Bởi vì các ngươi đều là dũng sĩ, có can đảm trực diện vương quân hãm hại, ở chỗ này, ta thể cùng Vô Thiên quân đã duy trì Vô Thiên quân đám dân chúng cùng tồn tại, chỉ cần có ta Ngô Thiên còn sống một ngày, ta chắc chắn toàn lực ứng phó làm tốt thượng tướng quân này ba. Thượng tướng quân vạn tuế. Thượng tướng quân vạn tuế. Vô số người điên cuồng vung tay hô to, bọn họ đã đem Ngô Thiên trở thành thần minh. Vô Thiên quân cùng Vô Thiên thành thành lập tin tức trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Đại Ngô quốc, Đại Ngô quốc đại vương lúc này phổi đều tức điên. 20 vạn tinh binh vậy mà liền phản quân 10 vạn quân đội đều không đối phó được, Mã tướng quân, ngươi có lời gì muốn nói? Đại Ngô quốc hoàng đế tại triều quan tòa vẻ mặt âm trầm hỏi nói. Mã Triều nhất thời cười khổ chắp tay nói, đại vương, phản bội quân đã xưa đâu bằng nay. Bất kể là trang bị hay là thực lực đều là trước kia gấp mấy lần. Mặt tướng thật sự quá khinh địch mới khiến cho phản quân hữu cơ có thể thừa lúc. Ha ha, khinh địch. Hiện giờ phản quân đã chiếm lĩnh Đại Ngô quốc gần nửa thành trì. Ngươi liền dùng một câu khinh địch tới miêu tả. Ngươi tại sao không đi chết? Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Đại vương tức giận hướng Mã Triều tức giận quát. Mã Triều trận chiến ấy bị triệt để đánh cho không có tính tình, lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc trước nhiều người như vậy muốn tránh lấy đi đánh phản quân, hiện tại có vị nào đại thần có biện pháp đối phó bây giờ phản quân? Đại vương nhìn trên triều đình đại thần hỏi, thế nhưng là không có một cái đại thần có biện pháp. Lúc này, một cái đại thần đứng ra nói, ta Đại Ngô quốc gần nửa thành trì đã rơi vào phản quân trong tay, hiện tại phản quân sĩ khí tăng vọt, hơn nữa vũ khí của bọn hắn trang bị cùng với thực lực có đề cao lớn, chúng ta bây giờ căn bản vô pháp ngăn cản. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một biện pháp, đó chính là hướng Cuồng Võ Đế Quốc cầu viện. Thế nhưng là Cuồng Võ Đế Quốc lần trước xuất binh bị phản quân kia cái thượng tướng quân gì ngăn cản, nếu là lại bị ngăn cản cũng chỉ là phí công. Đại vương nhíu mày nói, hiện giờ phản quân thượng tướng quân đã bị trở thành là phản quân tinh thần tín ngưỡng, nếu muốn giải quyết phản quân đầu tiên muốn từ thượng tướng quân bắt đầu, chúng ta có thể liên hợp Cuồng Võ Đế Quốc đầu tiên một chỗ đối phó Ngô Thiên, chỉ cần giải quyết xong Ngô Thiên sự tình liền dễ làm. Nhưng mà Ngô Thiên này tu vi cao thâm, chúng ta Đại Ngô quốc căn bản không người có thể ngăn cản, như thế nào diệt trừ hắn? Đại vương dao động lắc đầu. Đại vương, chúng ta không đối phó được Ngô Thiên này, nhưng Cuồng Võ Đế Quốc có thể đối phó. Theo vi thần biết, Ngô Thiên chính là Cuồng Võ Đế Quốc thiên cấp tội phạm truy nã, dù cho chúng ta không đối phó hắn, Cuồng Võ Đế Quốc cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó Ngô Thiên. Theo vi thần biết trước mắt Cuồng Võ Đế Quốc hoàng đế đã đang nghĩ biện pháp đối phó Ngô Thiên, cụ thể phương pháp vẫn không thể biết, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Đại vương khẽ nhíu mày, nói, bổn vương vẫn là có chút không yên lòng, quốc sư, ngươi tự mình mang lên đại lượng cống phẩm đi tiến cống bệ hạ, hy vọng bọn họ sớm một chút diệt trừ Ngô Thiên cái này họa lớn trong lòng. Vâng, đại vương. Bệ hạ, Đại Ngô quốc quốc sư có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ. Đang tại xử lý chính vụ hoàng đế nhìn thái giám nói, Đại Ngô quốc quốc sư. Đúng vậy, bệ hạ, quốc sư hiện tại đang tại ngoài cung, nói là có chuyện trọng yếu. Tuyên A. Sau đó, hoàng đế ngay tại hoàng cung đại điện gặp mặt Đại Ngô quốc quốc sư. Khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quốc sư bình thân. Tạ bệ hạ. Hoàng đế gật gật đầu, sau đó hỏi, quốc sư, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng gặp mặt chấm, không biết quốc sư nói chuyện gì. Bệ hạ, tại hạ phụng đại vương chi mệnh đến đây đưa một ít lễ vật tại bệ hạ. Đầu tiên cảm tạ bệ hạ lần trước xuất binh trợ giúp Đại Ngô quốc, tiếp theo lần này còn có một việc cần thỉnh cầu bệ hạ hỗ trợ. Chuyện gì? Đại Ngô quốc phản quân sự tình, bệ hạ khả năng nghe nói qua phản quân thượng tướng quân người này, phản bội quân có Ngô Thiên tồn tại cho nên hiện tại sĩ khí như cầu vồng. Hiện giờ Đại Ngô quốc vương quân tràn đầy nguy cơ, đại vương có chút thúc thủ vô sách, vì kế hoạch hôm nay cần diệt trừ phản quân thượng tướng quân Ngô Thiên, thế nhưng là lấy chúng ta Đại Ngô quốc thực lực làm không được, bởi vậy đại vương chỉ có thỉnh bệ hạ hỗ trợ. Đại Ngô quốc chính là Cuồng Võ Đế quốc nước phụ thuộc, hy vọng bệ hạ khai ân diệt trừ Ngô Thiên, tương trợ vương quân lấy được thắng lợi. Nghe được lời của Ngô Thiên, hoàng đế trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn đã đoán được quốc sư lần này đến đây mục đích, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, nói, quốc sư nói chấm đã rõ ràng, Ngô Thiên này chính là ta Cuồng Võ Đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã, chấm tự nhiên sẽ trừ chi cho thông khoái, trước mắt chấm đã tại bắt tay vào làm việc này, quốc sư cứ yên tâm đi, quốc sư hiện tại liền có thể trở về đi phục mệnh. Không cần bao lâu Ngô Thiên sẽ bị mất mạng, cho đến lúc đó. Chính là Đại Ngô quốc thống nhất thời điểm. Nghe được hoàng đế, quốc sư nhất thời tinh thần chấn động, hưng phấn nói, đà tạ bệ hạ. Sau đó quốc sư liền cao hứng mà về, quốc sư sau khi rời đi, hoàng đế sắc mặt trở nên âm trầm, quân sư, sự tình chuẩn bị được như thế nào đây? Bẩm bệ hạ, sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng, trước mắt liền nhìn bệ hạ lúc nào áp dụng. Quân sư chắp tay nói, đờ cờ chuyện ở HTTP. Hoàng đế trong mắt hiện lên một đạo hàn mang nói, không cần chờ, lập tức áp dụng. Vâng, bệ hạ. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, cấm quân nhất thời xuất động, nhất thời đem Tề Thiên Tông toàn bộ bao vây. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tề Thiên Tông thông đồng với địch bán nước, dựa theo Cuồng Võ Đế quốc pháp luật và kỷ luật, nay ra lệnh cho Tề Thiên Tông lập tức giải tán, mặt khác Tề Thiên Tông cao tầng toàn bộ bắt giữ chờ đợi thẩm phán. Tề Thiên Tông tông chủ tiếp chỉ ba. Một đạo giải tán Tề Thiên Tông thánh chỉ truyền đến Tề Thiên Tông bên trong. Nhất thời đưa tới Tề Thiên Tông trên dưới chấn động, tất cả người của Tề Thiên Tông đều sắc mặt đại biến. Chúng ta Tề Thiên Tông lúc nào thông đồng với địch bán nước? Vì sao phải giải tán chúng ta Tề Thiên Tông, còn có vương pháp hay không? Các ngươi không thể giải tán Tề Thiên Tông, càng không thể bắt đi chúng ta trưởng lão cùng tông chủ. Lần trước còn nói điều tra cái gì mưu nghịch chứng cứ, hiện tại còn nói thông đồng với địch bán nước, này không phải cố ý cả chúng ta sao? Tề Thiên Tông các đệ tử tất cả đều lòng đầy căm phẫn, đối với cấm quân tức giận quát. Lúc này, Hắc Tông chủ chậm rãi đi ra nói, đoạn thống lĩnh, chúng ta Tề Thiên Tông chưa bao giờ làm ra thông đồng với địch bán nước sự tình, thậm chí tại Cuồng Võ Đế quốc gặp được nguy nan thời điểm luôn là động thân, cho nên này một đạo chỉ ta không thể tiếp. Chương 428, Đại tướng quân xuất thủ. Đoạn thống lĩnh nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm nói, Hắc Tông chủ, đây chính là thánh chỉ, nếu không phải tiếp chính là cãi lời hoàng mệnh. Huống hồ Tề Thiên Tông thông đồng với địch bán nước bệ hạ trên tay thế nhưng là có bằng chứng. Kính xin Hắc Tông chủ tiếp chỉ, như vậy đối với tất cả mọi người hảo. Dục gia chi tội. Tề Thiên Tông không có làm qua sự tình vì sao phải thừa nhận. Hắc Tông chủ chính nghĩa ngôn từ nói. Cũng chính là Hắc Tông chủ muốn chống đỡ chỉ. Đoạn thống lĩnh lạnh lùng nhìn Hắc Tông chủ, người tới, Hắc Tông chủ công khai chống đỡ chỉ, đưa hắn tạm thời giam. Còn có, Tề Thiên Tông trưởng lão toàn bộ mang đi. Các ngươi không thể mang đi Tông chủ, coi như là cấm quân cũng không được. Muốn gây phiền toái chúng ta phục bồi, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp ba. Bệ hạ làm được thật sự là quá tuyệt, chúng ta tuyệt không chịu thua. Tề Thiên Tông đệ tử nhất thời kích động, căn bản cũng không nghĩ thỏa hiệp, mỗi người đều cầm lấy vũ khí chuẩn bị phản kháng. Lớn mật. Chẳng lẽ các ngươi Tề Thiên Tông muốn phía dưới Phạm Thượng Nưu Nghịch làm loạn sao? Đã như vậy, người tới. Cho ta đem những này làm loạn đệ tử tất cả đều bắt lại. Đoạn thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng để cho thủ hạ đi bắt những cái kia kêu gọi đầu hàng các đệ tử. Đi ngươi sao được? Lao tử mới sẽ không cùng các ngươi đi. Tề Thiên Tông các đệ tử căn bản thỏa hiệp, đem những cái kia muốn bắt binh lính của bọn hắn đẩy ra. Tề Thiên Tông quả nhiên từng cái một to gan lớn mật, hiện giờ đã dám công khai phản kháng cấm quân, đây là hoàn toàn không đem bệ hạ để vào mắt, quả thật chính là tại tạo phản. Nhanh, nhanh thông báo bệ hạ, Tề Thiên Tông công việc quan trọng nhưng cái lời thánh chỉ tạo phản. Đoạn thống lĩnh tức giận quát. Khoan đã. Bệ hạ muốn xử trí ta liền hướng về phía ta, Tề Thiên Tông những người khác cùng việc này không quan hệ, ngươi không muốn nguy nan bọn họ. Hắc Tông chủ tự nhiên biết hoàng đế đã muốn bắt đầu cầm Tề Thiên Tông khai đao, vì không cho các đệ tử chịu khổ, hắn cam nguyện bị xử trí. Hắc Tông chủ, việc này cũng không phải là người ta có thể định đoạt, mà là bệ hạ định đoạt, Tề Thiên Tông tất cả trưởng lão đều muốn bắt giữ không được sai sót. Đoạn thống lĩnh híp mắt nói với Hắc Tông chủ. Hừ, chúng ta liền cùng hắn có, ta xem hắn còn có thể làm gì được chúng ta. Thùy Nguyệt Vũ đứng dậy lắc lắc trong tay roi cười lạnh nói. Người tới. Đem Hắc Tông chủ cùng với các vị trưởng lão toàn bộ mang đi. Bởi vì lo lắng cấm quân đối với phổ thông đệ tử khai đao, Hắc Tông chủ cùng các trưởng lão chủ động đi theo đoạn thống lĩnh đi. Bất quá tại thời điểm ra đi, Hắc Tông chủ đã hướng mấy cái đệ tử âm thầm ra lệnh. Tại cấm quân mang theo Hắc Tông chủ cùng các trưởng lão, mấy cái đệ tử nhanh chóng chạy tới tướng quân phủ, tại hạ Tề Thiên Tông đệ tử, có chuyện quan trọng cầu kiến đại tướng quân. Mấy vị thỉnh. Mấy cái đệ tử bị mang vào tướng quân phủ, nhìn thấy tướng quân, mấy cái đệ tử nhất thời quỳ xuống nói, đại tướng quân, tiểu tử phụng tông chủ chi mệnh đến đây hướng đại tướng quân cầu cứu, Tề Thiên Tông lọt vào hãm hại, hiện bệ hạ dưới chỉ muốn giải tán Tề Thiên Tông, thậm chí còn đem tông chủ cùng với các vị trưởng lão cầm tù, thỉnh đại tướng quân xuất thủ cứu vãn chúng ta tông chủ cùng với Tề Thiên Tông. Cái gì? Thậm chí có việc này? Đại tướng quân nhất thời vẻ mặt chấn kinh, hồ đồ. Thật sự là hồ đồ. Tề Thiên Tông chính là chúng ta cùng võ đế quốc tông phái điển hình, vậy mà cầm bọn họ khai đao. Quả thực là hồ đồ đến cực điểm. Mấy người các ngươi đệ tử yên tâm, Bạch Mỗ hiện tại lập tức yết kiến bệ hạ. Đại tướng quân nhanh chóng đi đến hoàng cung gặp mặt hoàng đế, lúc này hoàng đế đang tại nhàn nhã xem xét cung nữ vũ đạo. Bệ hạ, mặt tướng có chuyện quan trọng muốn tìm bệ hạ thương lượng. Nhé. Đại tướng quân tới vừa vặn, đây là các cung nữ tân học vũ đạo, vô cùng không sai, đại tướng quân tới vừa vặn có thể một chỗ thưởng thức, tới, đại tướng quân bên này an vị. Đại tướng quân nhất thời nhíu mày chắp tay nói, bệ hạ, còn đây là chuyện quan trọng không phải là cho đùa, kính xin bệ hạ nghe mạt tướng một lời. Hoàng đế nhất thời nhíu mày đối với các cung nữ khoát tay hào nói, đi đi đi, đại tướng quân có chuyện muốn nói, các ngươi đi xuống đi. Vâng, bệ hạ. Bệ hạ, Tề Thiên Tông chính là chúng ta cuồng võ đế quốc trong tông phái điển hình cùng đại biểu, không biết phạm vào chuyện gì chọc giận tới bệ hạ, để cho bệ hạ muốn xử trí bọn họ. Hoàng đế nhất thời nhếch miệng khinh thường nói, điển hình đại biểu. Chấm cảm thấy là thông đồng với địch bán nước đại biểu. Thông đồng với địch bán nước. Đại tướng quân vẻ mặt không tin, không biết là như thế nào thông đồng với địch bán nước sao? Hiệp trợ thiên cấp tội phạm truy nã Ngô Thiên lẩn trốn nước khác có tính không thông đồng với địch bán nước? Hoàng đế híp mắt hỏi ngược lại. Chỉ giáo cho. Đại tướng quân vẻ mặt chấn kinh mà hỏi. Căn cứ Tề Thiên Tông nội bộ có người nói rõ, Ngô Thiên thoát đi cuồng võ đế quốc thời điểm có Tề Thiên Tông cao thủ hiệp trợ, thậm chí còn là ý tứ của tông chủ, như thế đại nghịch bất đạo sự tình chấm há có thể nhịn. Hoàng đế vẻ mặt nộ khí nói, nội bộ người, đến cùng là người nào lời nhắn nhủ. Bệ hạ, ngươi có thể ngàn vạn không nên nghe tín những người khác lời gièm pha, Tề Thiên Tông chính là người trung nghĩa, mấy chục năm trước Tề Thiên Tông thậm chí còn viện trợ tiên hoàng chống cự kẻ thù bên ngoài, bệ hạ nên biết việc này à. Vài thập niên trước sự tình là vài thập niên trước, chấm chỉ biết hiện tại Tề Thiên Tông làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, chấm muốn hung hăng chỗ bố trí bọn họ gian đe. Hơn nữa việc này chứng cơ vô cùng xác thực. Đại tướng quân không cần tại vì Tề Thiên Tông xin tha. Hoàng đế không chút phật lòng nói. Bệ hạ, xử trí Tề Thiên Tông tuyệt đối không ổn, như vậy hội rét lạnh rất nhiều người tâm, hơn nữa Tề Thiên Tông đệ tử trải rộng toàn bộ Cuồng Võ Đế quốc, nếu là xử lý không lo hội tạo thành dung chuyện, thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Đại tướng quân cố hết sức khuyên. Cuồng Võ Đế quốc chính là chấm thiên hạ, bọn họ Tề Thiên Tông còn có thể phản hay sao? Nếu là như vậy chấm tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ, chỉ là Tề Thiên Tông còn có thể làm gì được chấm trăm vạn hùng binh không thành. Đại tướng quân, việc này dừng ở đây, nếu là ngươi lại vì Tề Thiên Tông xin tha, kia chấm đã có thể tức giận. Hoàng đế mặt âm trầm nói. Bệ hạ, dù cho ngài tức giận mà tướng cũng phải nói, đây là quan tâm đến vận mệnh quốc gia, quan hệ đến toàn bộ quốc gia đại sự, không có khả năng qua loa. Đại tướng quân không chút nào sợ hãi chắp tay nói. Ngươi hoàng đế nhất thời liền nổi giận, khí sắc mặt xanh mét. Lớn mật. Liên bệ hạ lời đều không nghe. Đại tướng quân, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hoàng đế bên người quân sư chỉ vào đại tướng quân nói. Bệ hạ, mặt tướng chỉ là vì bệ hạ hảo, hy vọng bệ hạ nghĩ lại. Tướng quân không để ý đến quân sư, vẫn lạnh nhạt nói. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Đại tướng quân, ngươi vậy mà liền chấm lời cũng dám cãi lời. Ngươi có phải hay không nghĩ phía dưới phạm thượng? Hoàng đế khí tay mà run rẩy. Mặt tướng vì Cuồng Võ Đế quốc chinh chiến hơn 10 năm, vẫn luôn là tận tâm tận lực vì Cuồng Võ Đế quốc suy nghĩ, coi như là chọc giận bệ hạ cũng giống như vậy. Cuồng Võ Đế quốc hưng thịnh, hy vọng bệ hạ minh bạch mặt tướng tâm ý. Đại tướng quân chính nghĩa ngôn từ nói. Đã như vậy đại tướng quân thì không muốn xen vào nữa việc này. Bằng không chấm liền giận thật à, đến lúc sau mất đi anh dũng thiện chiến đại tướng quân chấm đã có thể đau lòng. Hoàng đế hơi hơi mang theo uy hiếp ngữ khí nói. Nhất thời, đại tướng quân nửa quỳ hạ xuống vẻ mặt trịnh trọng nói. Bệ hạ, nếu là bệ hạ cảm thấy mạt tướng lời ngỗ nghịch bệ hạ ý tứ, bệ hạ đại khái có thể thu hồi mạt tướng quân quyền, như thế mạt tướng liền có thể an tâm cáo lao hồi hương ba. Ngươi! Ngươi vậy mà! Chương 429, đại tướng quân thất vọng đau khổ. Ngươi! Ngươi vậy mà dùng cáo lao hồi hương uy hiếp chấm. Ngươi cho rằng chấm cũng không dám gọt sạch ngươi quân quyền sao? Lẽ nào lại như vậy? Hoàng đế nhất thời nổi giận từ Long Y đứng lên. Tức giận đến hận không thể trực tiếp đạp trở mình long ỷ. Mặt tướng không dám uy hiếp bệ hạ, chỉ là hy vọng bệ hạ có thể nghĩ lại mà làm sao. Đại tướng quân chắp tay nói. Hoàng đế mãnh liệt trừng to mắt, run rẩy ngón tay lấy đại tướng quân giận dữ hét, ngươi muốn cáo lao hồi hương đúng không? Hảo! Kia chấm liền đồng ý ngươi rồi, ngươi cho chấm lập tức thoát khỏi này thân áo giáp, từ nay về sau ngươi không còn là Cuồng Võ Đế quốc đại tướng quân. Vậy mà uy hiếp chấm, chấm mới là Cuồng Võ Đế quốc chúa tể, cho chấm cút. Lan được xa xa ba. Nghe được hoàng đế, đại tướng quân thoáng sững sờ, đón lấy cười tự giễu cười, đón lấy không hề do dự cởi trên người áo giáp đặt ở trên mặt đất, nói tiếp, lão phu vì Cuồng Võ Đế quốc chinh chiến 56 năm, tính toán trên tam triều nguyên lão, hiện giờ nếu như bệ hạ đã không cần lão phu tự nhiên công thành lui thân, thế nhưng hy vọng bệ hạ ghi nhớ. Nếu là lần này bệ hạ động Tề Thiên Tông, Cuồng Võ Đế quốc cự ly giao động không xa, kính xin bệ hạ nghĩ lại, lão phu cáo lui. Nói qua, đại tướng quân cơ cơ tay áo không có chút nào quay đầu lại rời đi đại điện. Thấy đại tướng quân rời đi, hoàng đế trong lòng có chút hối hận, đại tướng quân tuy tay cầm bệnh nặng, thế nhưng đích xác chiến công hiển hách vững chắc Cuồng Võ Đế quốc Giang Sơn, để cho xung quanh các quốc gia thậm chí đế quốc khác nghe tin đã sợ mất mật, hiện giờ cứ như vậy rời đi, có phải hay không quá qua loa? Quân sư, ngươi nói chấm có phải hay không quá qua loa, không nên để cho đại tướng quân cứ như vậy rời đi. Hoàng đế nhìn bên cạnh quân sư hỏi. Bệ hạ, ngươi chính là cựu ngũ chí tôn, thiên hạ đều là ngươi, đại tướng quân là ỷ vào chính mình có quân công uy hiếp bệ hạ, còn đây là đại nghịch bất đạo. Bệ hạ là nhớ lại hắn quân công trên không có cùng hắn so đo, Cuồng Võ Đế quốc đất rộng của nhiều, sẽ tìm một cái hội tướng đánh giặc quân lại có gì khó, hơn nữa đại tướng quân hiện tại đã già, là nên vì người trẻ tuổi dọn ra vị trí. Quân sư ở bên cạnh vẻ mặt khinh thường nói, đại tướng quân tay cầm quân quyền, hắn thật sự cam nguyện giao ra quân quyền sao? Hoàng đế có chút lo lắng hỏi. Đây là đại tướng quân chính mình muốn cáo lao hồi hương, bệ hạ chỉ là tuân theo tướng quân ý tứ, một đạo dưới thánh chỉ đi, tướng quân phải giao ra quân quyền, bằng không chính là kháng chỉ bất tuân, lẽ ra nên chém. Quân sư trong mắt hiện lên một đạo hàn quang nói. Quân sư nói cũng đúng. Hoàng đế nghe xong quân sư, đương trường liền định ra một đạo thánh chỉ, đại ý chính là tuân theo đại tướng quân cáo lao hồi hương ý nguyện, thu hồi đại tướng quân trong tay quân quyền hộ phủ. Thu được đạo thánh chỉ này, đại tướng quân nhất thời lạnh tâm. Hắn biết hiện giờ Cuồng Võ Đế quốc hoàng đế triệt để ngu ngốc, tuy hắn muốn tiếp tục thủ hộ Cuồng Võ Đế quốc, nhưng hắn hay là bỏ qua tướng quân chi vị, hiện giờ như vậy hoàng đế đã không cần hắn đi thuần phục. Đại tướng quân bị lột bỏ binh quyền sự tình không chỉ chấn động toàn bộ Cuồng Võ Đế quốc, thậm chí chấn động xung quanh hơn 10 người quốc gia cùng cái khác tứ đại đế quốc. Thật tốt quá, cùng võ đế quốc giải thắng đại tướng quân lại bị ngu ngốc tân hoàng đế lột bỏ bình quyền. Hảo. Rất tốt. Quốc gia chúng ta rốt cục có cơ hội từ cùng võ đế quốc trong tay cướp đi đế quốc chi vị. Cái nào đó quốc gia nghe nói tin tức cực kỳ hưng phấn. Cùng võ đế quốc có thể cùng đế quốc chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy tất cả đều là bởi vì vậy đại tướng quân. Hiện giờ đại tướng quân bị sự bất lực của bọn hắn hoàng đế phế bỏ. Đế quốc chúng ta có thể thừa cơ chiếm đoạt cùng võ đế quốc. Cái nào đó đế quốc cười nhạo nói. Từ giờ trở đi, ngũ đại đế quốc chỉ còn lại. Tứ đại đế quốc. Đang lúc mọi người lực chú ý đặt ở đại tướng quân bị lột bỏ binh quyền trên sự tình thời điểm, Tề Thiên Tông hình thức tràn đầy nguy cơ. Hắc Tông chủ, Bạch Mỗ thật sự vô năng không thể giúp ngươi giải quyết khốn cảnh, hiện giờ bệ hạ đã không phải là tiên hoàng, các ngươi hình thức vô cùng không tốt, bất quá Bạch Mỗ sẽ nhớ biện pháp giải quyết Hắc Tông chủ khốn cảnh. Trong thiên lao, Hắc Tông chủ đang xem lấy đại tướng quân âm thầm truyền đạt cho hắn một phong thơ. Ai? Lần này đem Bạch tướng quân cũng gọi là mệt mỏi, làm hại hắn vứt bỏ tướng quân chi vị. Hắc Tông chủ hối hận nói. Cái gì? Đại tướng quân bị cách chức sao? Bên cạnh Liễu Thanh Nhứ bất khả tư nghị hỏi. Ừ. Bệ hạ bởi vì Bạch tướng quân xin tha tức giận phía dưới lột bỏ tướng quân chi chức. Chỉ sợ cũng tính đại tướng quân không cầu tình bệ hạ sớm muộn cũng sẽ động thủ với đại tướng quân. Hiện giờ bệ hạ của chúng ta đối với quyền vị cực kỳ nhìn chúng, trong mắt nhào nặn không được mảy may bụi bặm, mọi thứ có uy hiếp tất hội xử lý. Tựa như cùng chúng ta Tề Thiên Tông, đây là bệ hạ cố ý. Tiêu Long vẻ mặt lạnh lùng nói, hiện giờ chúng ta hình thức cực kỳ bất lợi. Hoàng đế nói rõ muốn chính là bố trí Tề Thiên Tông vào chỗ chết, chúng ta từ nơi này ra ngoài cũng không phải khó khăn, thế nhưng là chúng ta một đạo từ nơi này ra ngoài, kia Tề Thiên Tông phổ thông đệ tử nhất định gặp nạn, thật sự là gặp quỷ rồi ba. Thùy Nguyệt Vũ rất là khó chịu nói, Tông chủ, ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Liêu Thanh Nhứ lo lắng hỏi, nếu là ta không có đoán sai, bệ hạ là muốn dùng chúng ta tới uy hiếp Nô Thiên. Mà chúng ta hay bởi vì Tề Thiên Tông đệ tử chịu kiềm chế. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem Tề Thiên Tông đệ tử chuyển rời đến an toàn vị trí, kể từ đó chúng ta thế cục là tốt rồi nhiều. Hắc Tông chủ vẻ mặt ngưng trọng nói. Tông chủ, Tề Thiên Tông đệ tử mấy ngàn người, như thế nhiều người nên như thế nào chuyển di? Thùy Nguyệt Vũ cau mày hỏi. Việc này ta có biện pháp, chỉ là chúng ta trong tông có phản đồ, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Hắc Tông chủ nhìn lướt qua xung quanh trưởng lão đoàn. Trong mắt hiện lên một tia cơ trí. Phản đồ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắc Tông chủ không có giải thích, chỉ là hai tay dùng chân khí ngưng kết một cái huyền ảo đồ án hóa thành một đạo lưu quang lóe hiện lên. Tại phía xa Đại Ngô quốc Ngô Thiên nhận được Cuồng Võ Đế quốc biến đổi lớn tin tức. Ngươi nói Cuồng Võ Đế quốc Tề Thiên Tông tất cả cao tầng cũng bị hoàng đế nhốt. Ngô Thiên chấn kinh mà hỏi. Đúng vậy thượng tướng quân. Hơn nữa Tề Thiên Tông đệ tử khác trước mắt cũng bị hạn chế tại trong tông. Thám tử nói. Vậy mà làm ra như thế vớ vẩn sự tình, không được, ta muốn đi Cuồng Võ Đế quốc một chuyến bằng không tông chủ bọn họ liền có nguy hiểm. Nô Thiên cao mày nói. Nô huynh đệ, này tuyệt đối không được, này nói rõ chính là Cuồng Võ Đế quốc hoàng đế đối phó thượng tướng quân cảm ấy. Vũ Nam hư khuyên. Đúng vậy a, thượng tướng quân không thể đi, bằng không chính là đi chịu chết. Hoàng Siêu cũng khuyên. Tông chủ đối đại ta không tệ, hơn nữa Liêu tỷ đối đại ta như thân nhân. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ gặp nạn không giúp đỡ. Ta phải đi Cuồng Võ Đế quốc. Nô Thiên lắc đầu trịnh trọng nói. Nô huynh đệ, nếu là ngươi không nên đi, ta đây cùng đi với ngươi. Vũ Nam Hưng nói. Thượng tướng quân, ta cũng cùng đi. Hoàng Siêu cũng là kiên định nói. Nô Thiên vô vô hai người bả vai nói, hiện tại nghĩa quân chính là cần các ngươi thời điểm, ta đi một mình là được rồi, lấy bản lãnh của ta nếu như liền có thể rời đi một lần liền có thể rời đi lần thứ hai. Chương 430, chuyển di phương án. Nô Thiên lẻ loi một mình đi hướng Cuồng Võ Đế quốc, dù cho liền lao lý cũng không có mang lên, rốt cuộc lần này đi Cuồng Võ Đế quốc vô cùng nguy hiểm, người càng ít càng tốt, hơn nữa Nô Thiên có dịch dung thuật, một mình hành sự càng thêm thuận tiện. Nô Thiên lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Cuồng Võ Đế quốc, tại tiến nhập Cuồng Võ Đế quốc. Lúc trước Nô Thiên liền thay đổi một cái khuôn mặt mới, dù cho Nô Thiên biết rõ người cũng không cách nào nhận ra. Sau đó Nô Thiên liền cực nhanh chạy tới Cuồng Võ Đế quốc hoàng thành. Đoạn này thời gian tiến vào hoàng thành kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, thế nhưng dịch dung Ngô Thiên căn bản không người có thể kiểm tra xuất ra, bởi vậy Ngô Thiên bình yên vô sự tiến nhập hoàng thành. Tiến nhập hoàng thành, Ngô Thiên liền đi tới Tề Thiên Tông phụ cận, Tề Thiên Tông phụ cận đều là cấm quân đóng giữ, mọi thứ ra vào người của Tề Thiên Tông đều phải tiến hành chặt chẽ kiểm tra. Ngô Thiên không có tùy tiện tiến nhập Tề Thiên Tông, mà là đợi đến buổi tối vụng trộm ẩn vào Tề Thiên Tông bên trong, lấy Ngô Thiên tu vi căn bản không người biết được. Tiến nhập Tề Thiên Tông, Nô Thiên đi thẳng tới Tiểu Ngưu gian phòng. Ai? Đang chuẩn bị ngủ Tiểu Ngưu cảm nhận được động tĩnh mãnh liệt cả kinh. Ngắn như vậy thời gian không có thấy liền quên ta sao? Nô Thiên đứng ở Tiểu Ngưu bên giường nói. Lão đại! Là lão đại! Tiểu Ngưu vừa mừng vừa sợ từ trên giường nhảy lại. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Nô Thiên cùng Tiểu Ngưu trùng điệp ôm một cái. Lão đại, ta liền biết lấy tính cách của ngươi khẳng định hội trở về. Ta một mực chờ lão đại xuất hiện, hôm nay cuối cùng là chờ đến. Ngưu Vô Cực rất là hưng phấn nói. Tình huống bây giờ như thế nào đây? Nô Thiên vẻ mặt chăm chú hỏi. Tiểu Ngưu trên mặt hiện lên một tia khuôn mặt u sầu, nói, lão đại, tình thế bây giờ thật không tốt, tông chủ cùng các trưởng lão cũng bị hoàng đế nhốt lại. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn đào tẩu không có vấn đề mấu chốt chính là đông đảo Tề Thiên Tông đệ tử. Lão đại có lẽ đã chú ý tới xung quanh, tất cả đều là cấm quân, một khi có người có dị động liền sẽ bị bắt lấy. Hoàng đế là lợi dụng Tề Thiên Tông đệ tử kiềm chế tông chủ cùng các trưởng lão. Hiện giờ hoàng đế khẳng định đã đợi lấy lão đại hành động, sau đó cho lão đại một kích chí mạng ba. Hoàng đế này vì đối phó ta tính lên hạ xuống vốn gốc, tông chủ cùng các trưởng lão bọn họ không là vấn đề, mấu chốt phổ thông Tề Thiên Tông đệ tử là một vấn đề thật lớn, nếu là cùng vương tộc liều mạng tuyệt đối tử thương vô số, chỉ có thể âm thầm tiến hành nói chuyện gì, thế nhưng là khổng lồ như thế nhân số chuyển di lên là một phi thường lớn khó khăn. Nô Thiên cao mày nói, đúng rồi, lão đại, Chu Chính Sư huynh nói với ta, nếu là ngươi tìm đến ta liền thông báo hắn một tiếng, hắn có chuyện trọng yếu trao đổi. Tiểu Ngưu đột nhiên nói, Chu Chính. Nô Thiên hơi hơi giãn mày, Chu Chính chính là Tề Thiên Tông ám tông đệ tử, lúc này nói muốn trao đổi sự tình nhất định là về Tề Thiên Tông. Hảo, Tiểu Ngưu, ngươi liền giả bộ như sự tình gì cũng không có phát sinh, ta hiện tại liền đi thấy Chu Chính một mặt. Lão đại cẩn thận. Sau đó Nô Thiên lại vụng trộm lặn xuống Chu Chính gian phòng, lúc này Chu Chính gian phòng đèn là sáng. Nô Thiên ném đi một khỏa cục đá tiến vào, sau đó liền thấy được Chu Chính ra cửa phòng nhìn chung quanh. Sau đó Chu Chính liền thấy được đang tại trên cây lay động Nô Thiên thân ảnh, lúc này hắn không để lại dấu vết ra cửa phòng sau đó cùng lấy Nô Thiên đi tới góc tối không người. Chu Sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nô Thiên, rốt cục đợi đến ngươi đã đến rồi. Chu Chính thoáng có chút hưng phấn nói. Hiện giờ Tề Thiên Tông tao ngộ khốn cảnh, ta đương nhiên muốn nghĩa bất dung từ đuổi trở lại. Đây là ta với tư cách là Tề Thiên Tông đệ tử cũng là ám tông trách nhiệm. Nô Thiên chân thành nói. Đúng vậy, với tư cách là ám tông lúc này hẳn là gánh chịu nhận trách nhiệm. Tề Thiên Tông lọt vào hoàng tộc chen ép đã đến sinh tử tồn vong tình trạng, tuy bệ hạ còn chưa động thủ, đó là bởi vì bệ hạ đang chờ sự xuất hiện của ngươi. Một khi ngươi xuất hiện bệ hạ nhất định sẽ đem Tề Thiên Tông cùng Ngô trưởng lão một mẹ hốt gọn. Chu Chính gật đầu nói. Chu Sư Huynh hiện giờ còn có kế hoạch. Mấy ngày hôm trước tông chủ truyền đến mật lệnh. Đã hướng chúng ta truyền đạt một ít tin tức. Thế nhưng tông chủ hiện tại lo lắng một việc, đó chính là trong tông có phản đồ. Chu Chính trong mắt hiện lên một tia do dự. Phản đồ. Lúc trước Ngô trưởng lão rời đi hoàng thành thời điểm tông chủ mệnh Tề Thiên Tông đang âm thầm hỗ trợ. Thế nhưng việc này bị Tề Thiên Tông phản đồ để lộ ra đi, e rằng hiện tại phản đồ đã cùng bệ hạ cấu kết cùng một chỗ. Nếu là bị phản đồ biết Ngô trưởng lão xuất hiện, nhất định sẽ động thủ, cho nên Ngô trưởng lão tạm thời không muốn bại lộ. Còn có. Tông chủ đã nói rõ, có một cái phương pháp có thể bảo toàn Tề Thiên Tông. Phương pháp gì? Tại Tề Thiên Tông phía sau núi, có một cái to lớn trận pháp này là mấy trăm năm trước xây dựng, người biết chỉ có tông chủ một người, trận pháp này liên tiếp lấy sơn mạch một bí mật thông đạo đi thông ngoài hoàng thành, thế nhưng chỉ có tông chủ biết mở ra trận pháp phương pháp, bất quá tông chủ biểu thị lấy Ngô trưởng lao thực lực hẳn là có thể cởi bỏ trận pháp, sau đó Ngô trưởng lao có thể thần không biết quỷ không hay đem Tề Thiên Tông đệ tử chuyển gì. Thế nhưng là vấn đề mấu chốt là phản đồ, một khi bị phản đồ phát hiện kế hoạch của chúng ta, khẳng định sẽ không cơ hội đào tẩu. Nô Thiên sờ lên cái cằm cau mày nói. U đọc sách. Đích xác, đây là một cái vấn đề. Chu Chính gật đầu nói. Đột nhiên Nô Thiên hai mắt tỏa sáng nói, có, xem ra chúng ta cần diễn kịch. Sau đó, Nô Thiên liền thương lượng với Chu Chính một chút cụ thể phương án, về phần phương án chỉ có hai người biết. Sau đó, Nô Thiên một người đi tới Tề Thiên Tông phía sau núi. Phía sau núi có rất nhiều cấm chế trận pháp, bất quá đối với Ngô Thiên mà nói những cái này trận pháp cũng không khó. Ngô Thiên cởi bỏ liên tiếp trận pháp liền đi tới lúc trước nhập môn khảo hạch chọn lựa ban thưởng tạo hóa đó động. Lại đây đến cái chỗ này, lần trước là Quang Minh Chính Đại tới nơi này, lần này thì là lén lén lút lút, thật là làm cho người thổn thức không thôi. Đứng ở tạo hóa ngoài động, Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Hiện giờ Ngô Thiên trận pháp thuật đã đạt tới cao cấp, tạo hóa động trận pháp căn bản không làm khó được Ngô Thiên. Nô Thiên dùng một phút đồng hồ thời gian liền cởi bỏ cửa động trận pháp. Tiến nhập tạo hóa động, Nô Thiên nhìn rực rỡ muôn màu các loại trang bị công pháp, khẽ mỉm cười nói, những vật này đều là Tề Thiên Tông đám tiền bối còn sót lại quý giá tài phú, cũng không thể rơi xuống hoàng tộc trong tay, ta tạm thời trước thu lại. Nói qua cánh tay vung lên, trong động đồ vật tất cả đều tiến nhập Ngô Thiên không gian giới, cất kỹ đồ vật về sau Ngô Thiên liền bốn phía quan sát, quả nhiên phát hiện tạo hóa này động có một cái trận pháp bao trùm. Trận pháp này tuyệt đối là thiên cấp trở lên, nếu là dùng sai lầm phương pháp mở ra hoặc là cưỡng ép công kích tất sẽ tạo thành tạo hóa động sụp đổ, thông đạo sẽ tự động vùi lấp. Bất quá trận pháp này đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Ngô Thiên nhất thời dùng kỳ môn độn giáp quan sát trận pháp phương thức, sau nửa canh giờ Ngô Thiên trong đầu đã có rõ ràng trận phương án. Kế tiếp chính là rõ ràng trận, bắt đầu. Ngô Thiên lấy ra một đống tài liệu hai tay khua xuất huyền ảo đồ án, sau đó một đạo lưu quang rót vào đến trong trận pháp bắt đầu giải trừ trận pháp. Chương 431, tử kỳ đến. Tuy trận pháp này là thiên cấp trận pháp, thế nhưng đối với Ngô Thiên mà nói không coi vào đâu. Ngô Thiên chỉ dùng nửa canh giờ liền đem trận pháp cởi bỏ, một cái hẹp dài thông đạo xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt, Ngô Thiên một lần nữa cài đặt một cái che giấu trận pháp đem thông đạo che giấu, để tránh những người khác phát hiện thông đạo. Được rồi, kế tiếp chính là tìm ra Tề Thiên Tông nội gian thời điểm. Nói qua Ngô Thiên liền chế tạo một cái phân thân rời đi phía sau núi, mà hắn bản thể thì là hướng mặt khác địa phương đi. Ngô Thiên phân thân đi hướng cùng Võ Đế Quốc địa lao, tông chủ giam giữ vị trí Ngô Thiên đã điều tra qua. Ngay tại lúc ấy giam giữ vị trí của mình, chỉ bất quá bây giờ kia cái địa lao đã bị một lần nữa tu sửa qua, lúc ấy địa lao bên cạnh nhà kho đã bị ngăn chặn, có thể nói bây giờ địa lao là thực phòng thủ kiên cố. Bất quá lại chặt chẽ địa lao trước mặt Ngô Thiên cũng là phí công, bởi vì Ngô Thiên có một cái lợi hại kỹ năng, đó chính là dịch dung thuật cùng khôi lỗi thuật. Tại hai cái lính canh ngục tuần tra thời điểm, Ngô Thiên trực tiếp đem hai cái lính canh ngục đánh ngất xỉu, sau đó đem một cái trong đó người luyện chế thành khôi lỗi, dịch dung thành một cái khác lính canh ngục. Sau đó, Ngô Thiên cùng với khôi lỗi một chỗ bình yên vô sự tiến vào địa lao. Sau đó Ngô Thiên giả trang trên mặt đất trong lao tuần tra, rất nhanh ngay tại địa lao chỗ sâu trong tìm được tông chủ cùng Tề Thiên Tông mấy cái trưởng lão. Lúc này bọn họ cũng không có tổn thương, chính là bị trói buộc lấy. Tông chủ. Lúc này Ngô Thiên tại nhà tù cổng môn đối với nhà tù tông chủ hô. Tông chủ nhất thời sắc mặt cả kinh, nói, Tiểu Thiên. Tông chủ, là ta. Tiểu Thiên, ngươi như thế nào? Thật sự là rất không phải sáng suốt, bệ hạ nói rõ chính là cho ngươi đào hầm, ngươi vì sao phải chủ động hướng trong hầm nhảy đâu này? Tông chủ lo lắng nói, ta là người của Tề Thiên Tông, hiện tại Tề Thiên Tông gặp nạn ta tự nhiên muốn động thân, tông chủ, Tề Thiên Tông đệ tử ta đã cùng ám tông sắp xếp xong xuôi, tông chủ cùng với các vị trưởng lão hiện tại có thể rời đi ba. Nô Thiên nhìn trong phòng giam mười mấy cái Tề Thiên Tông cao tầng nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Tông chủ cũng không phải cố chấp người, nếu như hoàng đế đã đối phó Tề Thiên Tông, hắn tự nhiên sẽ không mang theo Tề Thiên Tông đệ tử chịu chết. Sau đó, Ngô Thiên dùng Hắc Long đao đem cửa phòng một đao chém ra. Bình một tiếng, địa lao tất cả lính canh ngục cũng nghe được động tĩnh. Không tốt, có người vượt ngục. Tề Thiên Tông kia cái nhà tù vượt ngục. Nhanh, nhanh ngăn lại bọn họ. Lên. Nhất thời, một đống lính canh ngục lao đến. Nhưng mà Tề Thiên Tông tông chủ cùng các trưởng lao há lại những cái này lính canh ngục có thể ngăn cản, đám lính canh ngục còn không có xông lại đã bị đánh bay. Tề Thiên Tông nghịch tặc vượt ngục ba. Trong địa lao ngoại vang lên vang dội tiếng hò hét. Chẳng quản vô số lính canh ngục chạy như bay đến, thế nhưng là bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản Ngô Thiên bước chân, rất nhanh Ngô Thiên mọi người liền vọt ra địa lao miệng. Lúc này địa lao cổng môn có mấy ngàn binh sĩ, tông chủ mấy người phi thân lên lướt qua mấy ngàn binh sĩ, nhanh chóng rời đi địa lao vị trí. Mười mấy người tốc độ cực nhanh, những binh lính kia căn bản vô pháp đuổi kịp tốc độ của bọn hắn. Nhưng mà tại Ngô Thiên cùng Hắc Tông chủ bọn họ chạy thoát một phút đồng hồ về sau, sau đó đã bị đông đảo cao thủ bao vây. Những cao thủ này bên trong đến vài chục cái võ vương cảnh giới, có mười mấy cái võ tôn cảnh giới, sự xuất hiện của bọn hắn nhất thời cản trở Ngô Thiên cùng Hắc Tông chủ đường đi. Tất cả đều là cao thủ, chỉ sợ là hoàng tộc cận vệ. Liêu Thanh Nhứ cao mày nói, không sai. Ngoại trừ bệ hạ ẩn vệ còn có chúng ta người của vô ảnh môn ba. Lúc này một trung niên nhân từ chỗ tối đi ra nói. Người nói chuyện chính là vô ảnh môn môn chủ. Không nghĩ tới vô ảnh môn vậy mà cùng hoàng tộc liên hợp lại, thật sự là bất khả tư nghị. Hắc Tông chủ híp mắt nói, có vô ảnh môn cao thủ, hôm nay sợ rằng rất khó đơn giản rời đi. Nô Thiên, các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở bọn họ. Hắc Tông chủ nhìn những người khác nói. Không. Tông chủ, chúng ta cùng đi. Hứa trưởng lão vẻ mặt thành thật nói với tông chủ. Có đồng môn chủ, chúng ta không có khả năng cùng đi, các ngươi đi thôi, ta tạm thời có thể ngăn cản một hồi. Hắc tông chủ lắc đầu nói. Hắc tông chủ nói không sai, các ngươi không có khả năng một chỗ rời đi. nhất là Ngô Thiên, ngươi hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Đồng môn chủ nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên. Không có ý tứ, hôm nay ta phải được rời đi. Ngô Thiên híp mắt nói. Hắc tông chủ, kỳ thật ta không muốn cùng ngươi là địch, như vậy đi, chỉ cần giữ Ngô Thiên lại, những người khác ngươi mang bọn họ rời đi, như thế nào? Đồng môn chủ vừa cười vừa nói. Không có khả năng. Hắc tông chủ không hề nghĩ ngợi đáp lại nói. Tông chủ, bọn họ là xông ta mà đến, các ngươi đi trước. Ngô Thiên đối với tông chủ trịnh trọng nói. Không được. Tuyệt đối không được. Vừa lúc đó, Hứa trưởng lao tiến đến Hắc tông chủ bên cạnh khuyên nhủ. Tông chủ, Ngô Thiên nói đúng, bệ hạ là hướng về phía một mình hắn. Chúng ta cùng chuyện này căn bản không quan hệ, tất cả đều là Ngô Thiên làm hại chúng ta như vậy. Hứa trưởng lão, ngươi chính là Tề Thiên tông trưởng lão, làm sao có thể nói xuất nói như vậy? Ngô Thiên chính là chúng ta Tề Thiên tông đệ tử, tại Tề Thiên tông nguy nan thời điểm hắn động thân, chúng ta như thế nào vứt bỏ hắn tại không để ý? Tông chủ không buông bỏ hắn chẳng lẽ liền buông tha chúng ta sao? Hứa trưởng lão cắn răng hỏi. Chỉ cần là người của Tề Thiên tông ta cũng không buông tha cho. Tông chủ chính nghĩa ngôn từ nói. Hứa trưởng lão nhất thời cười khổ, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một con dao găm lấy nhanh như chớp xu thế đâm về tông chủ. Phun một tiếng, truy thủ đâm vào tông chủ phân bụng, tông chủ phản ứng kịp một trường chụp về phía Hứa trưởng lão. Một tiếng ầm vang, Hứa trưởng lão thân thể trùng điệp bay ra ngoài thời điểm liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tất cả Tề Thiên tông trưởng lão đều sắc mặt đại biến, liền ngay cả tổng nghỉ ngơi cũng không nghĩ tới. Ngươi, không nghĩ tới ngươi chính là phản đồ. Tông chủ bụng lấy máu tươi chảy dòng phần bụng một tay chỉ vào trên mặt đất Hứa trưởng lão. Bên cạnh mấy cái trưởng lão nhanh chóng đi qua đỡ lấy tông chủ. Tông chủ, đây là ngươi. Ngươi bức ta đấy. Hứa trưởng lão thống khổ từ dưới đất đứng lên mà nói. Hứa trưởng lão, ngươi vậy mà tổn thương tông chủ, ngươi cái này phản đồ. Lão nương muốn giết ngươi. Thủy Nguyệt Vũ lạnh giọng quát. Đồng môn chủ đi đến Hứa trưởng lão bên cạnh vừa cười vừa nói, cái này kêu là làm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắc tông chủ, bệ hạ vốn cho ngươi lựa chọn cơ hội, thế nhưng là tông chủ không quý trọng, vậy đừng trách bệ hạ không khách khí. Lẽ nào lại như vậy? Ta hôm nay chính là cùng các ngươi liều cũng phải bảo trụ bọn họ. Hắc tông chủ giận dữ hét. Tông chủ, đi mau, để ta chặn lại ở bọn họ. Ngô Thiên nhanh chóng đi đến tông chủ bên cạnh, dùng đến chỉ có tông chủ tài năng nghe được thanh âm nói. Tông chủ, ta chỉ là phân thân, các ngươi đi mau. Nói qua, Ngô Thiên trong chớp mắt sử dụng đa trọng ảnh phân thân kỹ năng. 100 Ngô Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi. Tông chủ la lớn. Tông chủ, thế nhưng là Ngô Thiên còn. Đây là mệnh lệnh, tất cả mọi người rời đi. Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha ha. Ngô Thiên, liền Tề Thiên Tông đều vứt bỏ ngươi rồi, hôm nay tử kỳ của ngươi đến ba. Chương 432, bị chơi xỏ. Tông chủ, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha cho Ngô Thiên nha. Thương Sơn thấy tông chủ muốn thả vứt bỏ Ngô Thiên, nhất thời vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta là tông chủ, vì cứu vãn càng nhiều người chỉ có thể hy sinh rất ít người, đi, đây là mệnh lệnh. Tông chủ bụng lấy máu tươi chảy dòng phần bụng lạnh giọng quát. Nếu là tông chủ mệnh lệnh, chúng ta không thể vi phạm. Liêu Thanh Như ngắm Ngô Thiên liếc một cái, sau đó nói. Ha ha. Hảo, các ngươi quả nhiên thức thời, bệ hạ muốn đối phó người chỉ có Ngô Thiên, chỉ cần các ngươi hôm nay lưu lại Ngô Thiên, chúng ta cam đoan sẽ không làm khó các ngươi cũng sẽ không làm khó Tề Thiên Tông. Đồng môn chủ cười ha hả hiện lộ rất là hưng phấn, nếu là hôm nay Hắc tông chủ cùng Tề Thiên tông các trưởng lão cố ý bảo vệ Ngô Thiên, hắn cảm thấy vẫn phi thường đại phiền toái. Ngoại trừ Ngô Thiên, những người khác đều cho ta rời đi. Đây là mệnh lệnh. Ai những người khác thở dài một hơi, sau đó cùng với bị thương tông chủ rời đi nơi đây. Tông chủ, ta cảm thấy được chúng ta thật sự là rất không phải trưởng nghĩa, Ngô Thiên vì chúng ta xâm nhập hang hổ, thậm chí còn tìm kiếm nghị cách cứu vãn Tề Thiên tông. Chúng ta lại đưa hắn nhét vào chỗ đó, không được, ta muốn phản trở về đi giúp hắn. Thủy Nguyệt Vũ vừa mới rời đi liền nghĩ trở về đi giúp đỡ Ngô Thiên, không phải vậy trong nội tâm nàng gây khó dễ. Tiểu Thiên nếu như để cho chúng ta rời đi khẳng định có đạo lý của hắn, hiện giờ tông chủ bị thương, chúng ta hoàn toàn ở vào tình thế xấu, cùng bọn họ tranh đấu không có lợi. Liêu Thanh Như kéo lấy Thủy Nguyệt Vũ nói, thế nhưng là Ngô Thiên tiểu tử kia vì chúng ta có thể sẽ chết được. Thủy Nguyệt Vũ cắn môi nói, Tiểu Thiên là sẽ không chết, tại nơi này chỉ là phân thân của hắn, hắn bản thể không ở nơi này. Tông chủ rốt cục nói ra chân tướng. Nguyên lai như thế, Ngô Thiên là lợi dụng phân thân của mình ngăn cản truy binh, cho chúng ta chế tạo cơ hội thoát đi. Tiêu Long gật gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự. Thủy Nguyệt Vũ trừng to mắt hỏi. Tiểu Thiên luôn luôn thông minh lanh lợi, việc này hẳn là tại kế hoạch của hắn, chúng ta bây giờ lập tức trở về Tề Thiên Tông, yểm hộ các đệ tử tiến hành chuyện gì? Tông chủ, thương thế của ngươi như thế nào đây? Liêu Thanh Nhứ lo lắng hỏi. Không sao, có tiểu thiên chữa thương đan, tạm thời không có trở ngại. Tông chủ cắn răng nói, so với thân thể bị thương lòng của hắn càng đau, bởi vì từ trưởng lao phản bội Tề Thiên Tông. Nô Thiên, cho dù ngươi là sử dụng năng lực đặc thù chế tạo 100 phân thân cũng không làm nên chuyện gì, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Đồng môn chủ nhìn xung quanh Nô Thiên 100 phân thân, nhiều hứng thú nói. Là ai ngày rỗ còn không biết? Nô Thiên thản nhiên nói. Đồng môn chủ hơi hơi giãn mày, giơ tay lên cười lạnh nói, ta cũng không với ngươi nhiều lời, cho ta toàn bộ giết đi. Nhất thời, xung quanh cao thủ dùng vũ khí trong tay công hướng Nô Thiên. Bành bành bành. Nô Thiên phân thân không ngừng tiêu tán, rốt cuộc phân thân thực lực chỉ có võ vương cảnh giới, nơi này có không ít người đạt tới võ tôn cảnh giới, Nô Thiên căn bản không ứng phó qua nổi. Lúc này, đồng môn chủ nhảy lên, bảo kiếm trong tay hướng phía một đám Nô Thiên trùng điệp làm ăn ra ngoài. Ầm ầm. Sắc bén kiếm khí trong chớp mắt để cho Ngô Thiên 40-50 cái phân thân tất cả đều không có. Lúc này Ngô Thiên phân thân vẹn vẹn chỉ còn lại 2-30 cái, cho dù kéo dài hạ xuống cũng kéo dài không được bao dài thời gian, vì vậy 2-30 cái phân thân đồng thời đem chân khí toàn thân ngưng tụ đến đan điền vị trí. Phân thân liên tục tự bạo. Ngô Thiên phân thân tất cả đều tăng vọt. Ầm ầm ầm. Phân thân bạo tạc tốc độ vô cùng nhanh, gần như thời gian trong nháy mắt liền hoàn thành, cuồng bạo chân khí cuốn phương viên hơn 100 mét. Phương viên hơn 100 mét đại thủ cũng bị san thành bình địa. Nguy rồi. Ngô Thiên bản thể không ở nơi này. Tại Ngô Thiên phân thân tự bạo, đồng môn chủ rốt cuộc biết trên mình trở thành. Ở chỗ này Ngô Thiên không phải là bản thể, mà là một cái phân thân. Nhanh, chạy nhanh truy kích người của Tề Thiên Tông. Lẽ nào lại như vậy, Ngô Thiên, ngươi là tên con kiếp. Đồng môn chủ khí bạo, hắn rốt cuộc ý thức được vừa rồi vì sao người của Tề Thiên Tông rời đi. Nguyên lai là cố ý cùng Ngô Thiên tại đánh phối hợp. Riêng là đem hắn đùa bỡn một bà. Nhưng mà lúc này người của Tề Thiên Tông đã ly khai thật xa, dù cho liền đồng môn chủ cũng không có khả năng truy kích đến, vì vậy bọn họ nhanh chóng chạy tới Tề Thiên Tông. Báo cáo bệ hạ, Nô Thiên đã cứu đi Tề Thiên Tông cao tầng, hiện tại đã mất đi tung tích của bọn hắn. Cái gì? Ảnh vệ cùng với đồng môn chủ đi ở đâu sao? Hoàng đế sắc mặt nhất thời biến đổi hỏi. Đồng môn chủ thất thủ, Tề Thiên Tông cao tầng tất cả trốn thoát. Phế vật, quả thực là phế vật. Nhiều người như vậy vậy mà liền một cái người đều không đối phó được. Hoàng đế nhất thời liền bạo nộ rồi, truyền lệnh xuống, đem Tề Thiên Tông đệ tử bắt, ta cũng không tin bọn họ liền Tề Thiên Tông đệ tử cũng gác ở không để ý ba. Vâng, bệ hạ. Tại Hoàng đế chuẩn bị bắt Tề Thiên Tông đệ tử thời điểm, lúc này một nhóm lớn Tề Thiên Tông đệ tử ở trong tối tông an bài dưới tiến nhập phía sau núi thông đạo. Nhanh! Cho ta đem Tề Thiên Tông đệ tử bắt lại. Đoạn thống lĩnh mang theo rất nhiều cấm quân trực tiếp xông vào Tề Thiên Tông la lớn. Đoạn thống lĩnh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này, Nô Thiên xuất hiện trước mặt đoạn thống lĩnh, vẻ mặt nụ cười nói. Nô Thiên. Đoạn thống lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi. Nô Thiên, không nghĩ tới ngươi hôm nay đưa tới cửa, cho ta cùng tiến lên, giết chết bất luận tội ba. Nô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, xoa xoa đôi bàn tay nói, đã sớm muốn tìm ngươi tính sổ, hôm nay liền đem khoản này sổ sách được rồi. Vừa dứt lời, Nô Thiên liền xuất hiện trước mặt đoạn thống lĩnh. Trong tay Hắc Long Đao đã đến trên cổ đoạn thống lĩnh. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát cấm quân thống lĩnh, đạt được kinh nghiệm 10.000, miêu sát giá trị 1. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, đẳng cấp thật sự quá thấp, kinh nghiệm chỉ có như vậy, quá thất vọng rồi. Ngô Thiên một đao giải quyết xong đoạn thống lĩnh, cái khác cấm quân tất cả đều trừng lớn hai mắt. Hắn đã giết chúng ta thống lĩnh, lên. Giết hắn đi làm thống lĩnh báo thủ. Sắt. Vì đoạn thống lĩnh báo thủ. Một đống lớn cấm quân cầm lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên, tất cả đều tức giận gầm rú lấy. Phong khởi vân dũng. Ầm ầm. Cuồng bạo vòi rồng đánh út về phía sông lại cấm quân, hơn 10 người trực tiếp bị mất mạng tại Ngô Thiên một chiêu này, sau đó mấy ngàn cái cấm quân vây Ngô Thiên muốn gỡ xuống Ngô Thiên đầu. Lúc này, Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một tia đường cong, rất tốt, đều đem lực chú ý thả ở trên người ta a. Lúc này Tề Thiên Tông đệ tử đang tại khẩn cấp chuyện gì, còn có một bộ phận đệ tử còn chưa thành công tiến nhập thông đạo. Nô Thiên lúc này chính là đang hút dẫn những cái này cấm quân lực chú ý, hiện giờ tất cả cấm quân cũng bị Nô Thiên hấp dẫn, như vậy liền cho Tề Thiên Tông đệ tử sáng tạo ra chuyển di cơ hội. Ầm ầm. Nô Thiên liên tục không ngừng công kích, vô số cấm quân chết ở Nô Thiên dưới đao. Đinh. Chúc mừng người chơi Nô Thiên đánh chết cấm quân, đạt được kinh nghiệm 200. Chúc mừng người chơi Nô Thiên đánh chết cấm quân, đạt được kinh nghiệm 300. Chương 433, thành công rút lui khỏi. Sát 3. Càng ngày càng nhiều cấm quân tại vây bắt Ngô Thiên, đại khái toàn bộ hoàng thành cấm quân đều đã tới, không có ai chú ý tới toàn bộ Tề Thiên Tông đệ tử đã toàn bộ người đi nhà trống. Bệ hạ! Bệ hạ! Đoạn thống lĩnh bị Ngô Thiên giết đi, thế nhưng Ngô Thiên đã bị chúng ta bao vây. Lúc này hoàng đế đã đi tới cấm quân ngoại vi tự mình đốc chiến. Cho ta giết hắn. Nếu ai tài giỏi mất hắn chấm để cho hắn ngồi trên cấm quân thủ lĩnh chi vị ba. Nhìn trong đám người Ngô Thiên, hoàng đế liều mạng giống giận. Giết A3. Trọng thưởng phần thưởng phía dưới tất có dũng phu, tuy Ngô Thiên rất lợi hại, nhưng như thế trọng thưởng dưới tình huống căn bản không có cái nào cấm quân chống đỡ được. Ta đi. Những cái này cấm quân quả thật như đánh máu gà đồng dạng, như vậy giết hạ xuống ta mệt mỏi đều muốn mệt chết, là thời điểm rút lui ba. Ngô Thiên một bên tiêu diệt cấm quân một bên trong lòng nghĩ đến. Lão đại, tông chủ đã đến đạt, có thể rút lui ba. Vừa lúc đó, Tiểu Ngưu ở phía xa la lớn. Nghe được Tiểu Ngưu tiếng la, Ngô Thiên nhảy lên đến trên cao. Liếc mắt liền thấy nơi xa hoàng đế, Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười la lớn, hoàng đế, tái kiến thuận tiện hỏi đợi cả nhà ngươi tổ tông. Ha ha ha. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền tiêu thất ở trên không thuấn gian di động đến cấm quân ngoại vi, sau đó hướng phía Tề Thiên Tông phía sau núi nhanh chóng rời đi. Nghe được Ngô Thiên chửi bới, hoàng đế nhất thời liền tức điên, giận tím mặt nói, lẽ nào lại như vậy? Tất cả mọi người cho chấm đi bắt bộ Ngô Thiên, còn có, Tề Thiên Tông đệ tử, giết chết bất luận tội ba. Chấm muốn cho bọn họ biết cùng chấm đối nghịch hậu quả. Không xong. Bệ hạ, Tề Thiên Tông đệ tử tất cả đều biến mất. Cái gì? Biến mất, nhiều người như vậy như thế nào biến mất? Hoàng đế không thể tin hỏi, tìm. Cho chấm phân tán ra tìm kiếm, nhanh ba. Nhất thời cấm quân dũng mãnh vào Tề Thiên Tông tách ra tìm kiếm, thế nhưng là Tề Thiên Tông bên trong hoàn toàn không có một bóng người. Bệ hạ. Sườn đông không người. Bệ hạ. Phía tây không người. Bệ hạ. Bên phía nam không người. Bệ hạ, cánh bắc không người. Nghe được cấm quân báo cáo, hoàng đế tức giận đến ngứa răng, hận không thể đem Ngô Thiên tháo thành tám khối. Bệ hạ, chúng ta tại đi hướng Tề Thiên Tông phía sau núi phương hướng phát hiện đại lượng dấu chân, e rằng Tề Thiên Tông đệ tử đã âm thầm toàn bộ chuyển rời đến phía sau núi. Hoàng đế nhất thời biến sắc, không tốt. Ngô Thiên tên hỗn đản kia là cố ý kéo dài thời gian, hắn là tại vì Tề Thiên Tông đệ tử thoát đi sáng tạo cơ hội. Ư được. Truy đuổi. Cho chấm chối chết đuổi theo. Giờ này khắc này, hoàng đế rốt cục ý thức được Ngô Thiên vừa rồi căn bản liền không phải bị nhốt, mà là cố ý tại kéo dài thời gian của bọn hắn, thế nhưng là đợi đến hoàng đế ý thức được lúc sau đã triệt để đã chậm. Lúc này Tề Thiên Tông các đệ tử đã tiến vào thông đạo, Ngô Thiên đến thời điểm chỉ có tông chủ cùng các trưởng lão đang chờ hắn. Tông chủ, thương thế của ngươi không có sao chứ? Ngô Thiên nhìn tông chủ phần bụng vết máu hỏi. Điểm này vết thương nhỏ không coi vào đâu, Tiểu Thiên. Lần này may mắn ngươi, bằng không Tề Thiên Tông đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh rời đi a. Tông chủ nhìn Ngô Thiên nói. Hảo. Sau đó Tề Thiên Tông cuối cùng một nhóm người tiến vào thông đạo. Sát ba. Tại Ngô Thiên cuối cùng tiến nhập thông đạo thời điểm, hoàng đế đã mang theo cấm quân giết tiến vào phía sau núi. Không có ý tứ, cáo từ ba. Ngô Thiên đối với hoàng đế vây vây tay, đón lấy ra hắc long đao bổ về phía cửa động. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thông đạo nhập khẩu trực tiếp sụp đổ, đem cấm quân tiến nhập thông đạo nhập khẩu triệt để phong kín. Ngô Thiên, chấm một ngày nào đó muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn ba. Cho chấm truyền lệnh xuống phong tỏa hoàng thành, 20 vạn đại quân tại hoàng thành xung quanh lùng bắt Ngô Thiên cùng người của Tề Thiên Tông. Thời gian, toàn bộ Tề Thiên Tông dọc theo thông đạo trực tiếp ra hoàng thành đi tới hoàng thành tại một cái cỡ lớn sơn mạch bên trong, nơi này tạm thời tương đối an toàn, cùng võ đế quốc binh sĩ nhất thời bán hội cũng tìm không được nơi này. Tông chủ, các đệ tử đã chạy thoát cả đêm, tạm thời nghỉ ngơi một chút ta. Ngô Thiên nhìn có chút đệ tử đã mệt mỏi, sau đó đề nghị. Được rồi, tạm thời nghỉ ngơi một chút ta. Tông chủ gật đầu nói. Sau đó người của Tề Thiên Tông ngay tại sơn mạch bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này, tông chủ đi đến cho nên đệ tử trước mặt, biểu tình ngưng trọng. Các vị Tề Thiên Tông đệ tử, hiện giờ Tề Thiên Tông tao ngộ tới thời điểm khó khăn, tin tưởng các vị đệ tử cũng đã thấy được thế cục hôm nay. Hiện trong cuồng võ đế quốc đã không có khả năng dung nạp được Tề Thiên Tông. Nói đến đây tông chủ thoáng dừng một chút. Tất cả Tề Thiên Tông đệ tử trong mắt đều hiện lên một tia bi thương cùng do dự, hiển nhiên mỗi người cũng có thể minh bạch tình cảnh hiện tại. Tại loại này tình trạng, nếu là lại lấy Tề Thiên Tông danh nghĩa nhất định sẽ gặp được cuồng võ đế quốc truy sát. Các ngươi những đệ tử này là vô tội, rất nhiều người chỉ là đụng phải thai bay vạ gió, bất quá chỉ cần các ngươi về sau thoát ly Tề Thiên Tông. Không hề lấy Tề Thiên Tông đệ tử thân phận tự cho mình là, cùng võ đế quốc binh sĩ cũng sẽ không biết thân phận của các ngươi, cho nên các vị đệ tử hiện giờ có thể lựa chọn rời đi, bởi vì kế tiếp đường xá nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng, bất luận kẻ nào rời đi ta cũng sẽ không ngăn cản. Tông chủ quét mắt ở đây các đệ tử, mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng nói. Ở đây đệ tử tất cả đều trầm mặc, bọn họ cũng đều biết tông chủ nói chỉ là thật tình. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu là một mực chạy trốn về sau có lẽ còn muốn xa xứ. Ta dù sao là cô nhi, là Tề Thiên Tông thu nhận ta, ta sẽ một mực đi theo tông chủ. Là cuồng võ đế quốc phản bội chúng ta, không phải là chúng ta phản bội cuồng võ đế quốc. Đang lúc mọi người không biết nên thế nào thời điểm, Nô Thiên đứng lên nói, dù sao ta sống là người của Tề Thiên Tông, chết là Tề Thiên Tông quỷ. Các vị huynh đệ có thể có lựa chọn của mình, ta cũng tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Tông chủ mà nói rất minh bạch, bày trước mặt chúng ta đường có hai cái, một mảnh chính là thoát ly Tề Thiên Tông về sau mai danh nhận tích, một mảnh thì là đi theo tông chủ có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Các vị huynh đệ, các ngươi tuyển kia một mảnh. Ta là người của Tề Thiên Tông, về sau cũng là người của Tề Thiên Tông. Liêu Thanh Nhứ lạnh nhạt nói. Còn có ta, đi theo tông chủ. Thùy Nguyệt Vũ cũng là vỗ vỗ bộ ngực nói. Sau đó cái khác mấy cái trưởng lão đều biểu thị vĩnh viễn đều là Tề Thiên Tông người. Liên trưởng lão nhóm đều nguyện ý xuất sinh nhập tử, chúng ta lại có lý do gì trốn tránh đâu này. Ta nguyện ý đi theo tông chủ. Người cuối cùng có vừa chết, thay vì bất ức cả đời, không bằng đi theo Ngô trưởng lão sông. Tề Thiên Tông và Tuế. Lúc này, tất cả Tề Thiên Tông đệ tử đều đứng lên hò hét, không ai nguyện ý rời đi, bọn họ tình nguyện về sau bị cuồng võ đế quốc truy sát cũng không nguyện ý ẩn nút cả đời. Thấy được các đệ tử đều kích động như thế, Ngô Thiên đánh nội tâm kích động, đón lấy Ngô Thiên giống lớn nói, các huynh đệ, kế tiếp các vị huynh đệ theo ta cùng đi đến Đại Ngô Quốc. Ta Ngô Thiên thề, chỉ cần có ta Ngô Thiên tồn tại một ngày, ta nhất định sẽ để cho Tề Thiên Tông tất cả huynh đệ đều đi đến đỉnh phong. Hôm nay chúng ta rời đi cuồng võ đế quốc, tương lai toàn bộ Thần Long Đại Lục chính là chúng ta Tề Thiên Tông chiến trường 3. Chương 434, các quốc gia phản ứng. Sau đó Tề Thiên Tông mấy ngàn người một chỗ hướng Đại Ngô Quốc phương hướng chạy trốn, hiện giờ cuồng võ đế quốc là vô pháp ở lại, duy nhất nơi đi chỉ có Đại Ngô Quốc. Chẳng quản người của Tề Thiên Tông đều là đi vùng ngoại thành cùng vùng núi, thế nhưng là nhân số thật sự là quá nhiều, bởi vậy trên đường đi đụng với không ít Đại Ngô Quốc truy binh, may mà Tề Thiên Tông đệ tử cũng không phải yếu ớt. Từ từng đợt rồi lại từng đợt cuồng võ đế quốc trong tay vương quân đào thoát, ngắn ngủn nửa tháng liên tục không ngừng chạy đi, cả đám rốt cục nhích tới gần cuồng võ đế quốc biên cảnh. Sắt. Bệ hạ có lệnh, phàm là gặp gỡ người của Tề Thiên Tông đều giết chết bất luận tội. Ngay tại người của Tề Thiên Tông tới gần biên cảnh thời điểm, biên cảnh giết ra tới một đống lớn binh sĩ số lượng dùng 10 vạn tới tính toán. Các huynh đệ, chỉ cần từ nơi này đột phá xuyên qua Lạc Diệp Hà chúng ta liền an toàn ba. Nô Thiên đứng mũi chịu sào sát nhập vào cuồng võ đế quốc binh sĩ trong đội ngũ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 300. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 400. Nô Thiên không ngừng đánh chết cuồng võ đế quốc binh sĩ, kinh nghiệm trực tiếp căng vọt, cự ly lần nữa thăng cấp cũng không xa. Ầm ầm. Chiến đấu cực kỳ thảm thiết, chẳng quản Tề Thiên Tông từ trên xuống dưới thân thủ đều lợi hại. Thế nhưng là không chịu nổi cuồng võ đế quốc binh sĩ đông đảo, nhất là Tề Thiên Tông những đệ tử bình thường kia, ham vào bị vây công hoàn cảnh. Đa trọng ảnh phân thân. Lô Thiên trong chớp mắt mở ra kỹ năng, 100 phân thân trong chớp mắt, sau đó tại phía trước nhất mở một đường máu, các huynh đệ, đuổi kịp. Có Ngô Thiên 100 phân thân tương trợ, Tề Thiên Tông đệ tử nhẹ nhõm nhiều, cùng theo một lúc thẳng hướng cuồng võ đế quốc biên cảnh. Rất nhanh, mọi người đi tới Lạc Diệp Hà bên cạnh. Ngô trưởng lão, phía trước là một con sông lớn. Chúng ta nên như thế nào đi qua? Thấy được trước mắt sông lớn, Tề Thiên Tông các đệ tử tất cả đều hỏi. Xem ta. Nô Thiên trong chớp mắt chợt hiện đạo bờ sông, hai tay vươn vào Lạc Diệp Hà bên trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ, tuyệt đối không độ. Kéo cả kéo kẹt. Tại Nô Thiên hai tay toát ra đại lượng hàn khí, từng tiếng thanh thúy kết băng thanh âm vang lên. Mặt sông nhanh chóng kết băng, tầng băng phạm vi một mực lan tràn đến bên kia bờ sông. Tất cả đều đi bên kia bờ sông, tốc độ phải nhanh. Nô Thiên để cho Tề Thiên Tông các đệ tử rất nhanh thông qua Lạc Diệp Hà, sau đó cùng tông chủ cùng với các vị trưởng lão một chỗ phụ trách cản phía sau, cùng võ đế quốc binh sĩ đông đảo, nếu là không người cản phía sau nhất định sẽ đuổi theo, tình huống như vậy liền không phải rất khá. Không tốt, đối diện có Đại Ngô quốc vương tộc quân đội, chúng ta bị bao bọc. Đang tại chạy tới bên kia bờ sông Tề Thiên Tông các đệ tử hô. Lúc này, vô số Đại Ngô quốc vương quân nhận được tin tức, nhanh chóng đi đến bờ sông chuẩn bị đánh lén, súng ngắm, Tề Thiên Tông. Bên kia bờ sông đều có mấy vạn binh sĩ cùng chờ đợi Tề Thiên Tông đi qua. Sắt. Sắt ba. Vừa lúc đó, Đại Ngô quốc vương quân bên cạnh vang lên chấn thiên hét họ, Vũ Nam Hưng xuất lĩnh lấy nghĩa quân nhiều binh sĩ xuất hiện ở Đại Ngô quốc vương tộc binh sĩ bên cạnh, trong chớp mắt cùng với Đại Ngô quốc vương quân bắt đầu chém giết lên. Thượng tướng quân, chúng ta tới giúp đỡ các ngươi ba. Vũ Nam Hưng cùng các vị tướng sĩ đối với Ngô Thiên hô. Các ngươi Ngô Thiên rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vũ Nam Hưng vậy mà xuất lĩnh lấy đại quân qua trợ giúp, quả thật quá kịp thời, hảo, phi thường tốt. Vất vả các ngươi, các huynh đệ, để cho chúng ta một chỗ giết trở về đi. Sắt. Ngàn vạn người tất cả đều va chạm đến một chỗ. Tiếng kêu chấn thiên, Lạc Diệp Hà bên cạnh bờ phát sinh một hồi đại chiến mấy mới có Tề Thiên Tông, cùng võ đế quốc binh sĩ, Đại Ngô quốc vương quân, Đại Ngô quốc nghĩa quân. Bất quá Ngô Thiên nhiệm vụ lần này cũng không phải là vì cùng cùng võ đế quốc chiến đấu, mà là an toàn đem Tề Thiên Tông mang vào Đại Ngô quốc, cho nên tại Tề Thiên Tông đệ tử tất cả đều qua sông về sau Ngô Thiên liền hủy bỏ kỹ năng, để cho Lạc Diệp Hà khôi phục bình thường. Đối diện cùng võ đế quốc binh sĩ vô pháp thời gian ngắn vượt qua. Về phần bên này Đại Ngô quốc vương quân, chỉ là nghĩa quân liền đem bọn họ cho ngăn cản hạ xuống, đại chiến rằng có mấy canh giờ, Tề Thiên Tông các đệ tử rốt cục cùng nghĩa quân cùng đi Vô Thiên Thành. Đến Vô Thiên Thành, Tề Thiên Tông bị thương đệ tử đông đảo. May mà hy sinh đệ tử cũng không phải rất nhiều, thế nhưng trên mặt mọi người đều hiện ra yêu thương. Ta ngày xưa huynh đệ ngay tại trước mắt ta bị cùng võ đế quốc quân đội giết đi, đáng giận. Thù này ta về sau tuyệt đối phải báo. Vậy là đương nhiên, cùng võ đế quốc đối với chúng ta như thế bất nhân, chúng ta cũng sẽ không đối với bọn họ có nghĩa. Một ngày nào đó ta sẽ lại thẳng hướng cùng võ đế quốc, vì các huynh đệ của chúng ta báo thù. Lúc này, Ngô Thiên nói với Hắc Tông Chủ, chúng ta từ cùng võ đế quốc chạy trốn tới Đại Ngô quốc trên đường đi hao phí quá nhiều tinh lực, vị này chính là nghĩa quân Vũ Nam Hưng Thống Soái, để cho võ Thống Soái dàn xếp các ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương à. Làm phiền võ Thống Soái. Hắc Tông Chủ gật gật đầu khách khí nói. Hắc Tông Chủ khách khí, Thượng tướng quân chính là chúng ta nghĩa quân tín ngưỡng, các ngươi Tề Thiên Tông chính là chúng ta nghĩa quân tất cả mọi người bằng hữu, không cần khách khí. Được rồi, các vị huynh đệ, các ngươi đem Tề Thiên Tông đệ tử mang đến nghỉ ngơi, người bị thương tiến hành một phen trị liệu. Vâng, thống soái. Có nghĩa quân hỗ trợ, người của Tề Thiên Tông rất nhanh toàn bộ bị dàn xếp xuống. Đương nhiên Ngô Thiên cũng không có nhàn rỗi, đặc biệt ra roi thuốc ngựa luyện chế ra một nhóm lớn chữa thương đan. Có chữa thương đan duy trì Tề Thiên Tông bị thương các đệ tử khôi phục được rất nhanh, chạy thoát thời gian dài như vậy, rất nhiều người cũng đã mệt mỏi, hiện giờ rốt cục dàn xếp xuống, tất cả đều hảo hảo nghỉ ngơi. Tại Ngô Thiên mang theo Tề Thiên Tông trốn vào Đại Ngô quốc, từng cái quốc gia đều có phản ứng của mình. Lẽ nào lại như vậy, vậy mà làm cho cả Tề Thiên Tông đều trốn ra cuồng võ đế quốc, các ngươi đều là phế vật sao? Không chỉ không lưu lại Ngô Thiên, vậy mà liền người của Tề Thiên Tông đều không lưu lại, phế vật, quả thực là phế vật. Chấm nuôi dưỡng các ngươi đều là đang làm gì, đều là ăn phân sao. Cùng võ đế quốc hoàng đế lúc này ở triều đình mặt rồng giận dữ, phía dưới không ai dám lên tiếng, bọn họ cũng đều biết Ngô Thiên đã chạy thoát, hiện tại nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Cái gì? Thời điểm mấu chốt nghĩa quân lại giết xuất ra. Vốn đáp ứng cùng võ đế quốc hoàng đế yêu cầu, kết quả không có hoàn thành không nói, còn bị nghĩa quân tiêu diệt một nhóm lớn binh sĩ, thật sự là tức chết bổn vương. Hiện tại bổn vương còn lấy cái gì cùng cùng võ đế quốc giao dịch, liên điểm này sự tình đều làm không được, quả thật đều là phế vật. Đại Ngô quốc đại vương nhận được tin tức về sau cũng là nổi giận dậm chân. Ha ha, đường đường một cái đế đội vậy mà ngăn không được một cái tông môn, thật sự là cười chết người. Xem ra bọn họ thật sự không xứng gọi đế quốc. Nào đó đế quốc rêu cợt nói, cùng võ đế quốc thực lực thật sự là kém đến có thể, chúng ta bây giờ có thể mà chuyển biến thành. Nào đó đại quốc gầm thầm mừng thầm. Xem ra thần long đại lục yên ổn thời gian đã không nhiều lắm, sự tình lần này e rằng sẽ trở thành một hồi bão lốc dây dẫn nổ. Rất nhiều quốc gia âm thầm suy đoán. Chương 435, đánh Đại Ngô quốc đô thành. Tề Thiên Tông tại Vô Thiên Thành dàn xếp xuống, Hắc Tông Chủ cuối cùng là yên lòng, hắn là Tề Thiên Tông Tông Chủ, các đệ tử chính là Tề Thiên Tông căn cơ, nếu là đệ tử có tổn thương Tề Thiên Tông sẽ động gân cốt, hắn không muốn nhìn thấy Tề Thiên Tông hủy ở chính mình một đời trong tay, chẳng quản đã ly khai cuồng võ đế quốc. Nhưng Tề Thiên Tông hiện tại vẫn tồn tại. Tiểu Thiên, lần này may mắn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta Tề Thiên Tông có lẽ đã triệt để đã xong. Hắc Tông Chủ cảm kích nói với Ngô Thiên. Tông Chủ, kỳ thật lần này Tề Thiên Tông gặp như thế tai nạn đều oan ta, là ta liên lụy Tề Thiên Tông, bất quá Tông Chủ xin yên tâm, về sau ta nhất định sẽ đem Tề Thiên Tông phát dương quang đại. Ngô Thiên vẻ mặt kiên định nói. Hắc Tông Chủ vỗ vỗ bờ vai Ngô Thiên nói, Tiểu Thiên, ngươi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Có lẽ tông chủ này chi vị hẳn là do ngươi tới đã ngồi. Ngô Thiên nhanh chóng lắc đầu khoát tay nói, tông chủ, ngươi quá để mắt ta, ngươi để ta chém chém giết giết ta còn có thể, để ta làm tông chủ này coi như xong. Hắc tông chủ cười một tiếng, nói, bất kể như thế nào ngươi bây giờ đã là toàn bộ Tề Thiên Tông tinh thần trụ cột, Tề Thiên Tông về sau có thể không có ta, nhưng nhất định không thể không có ngươi, Tiểu Thiên, tương lai là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, ta có thể cân nhắc nghỉ ngơi. Tông chủ, ngươi còn trẻ, cự ly nghỉ ngơi thời gian còn dài mà. Nô Thiên nhanh chóng nói. Tông chủ lắc đầu nói, Tiểu Thiên, ta quản lý Tề Thiên Tông đã mấy chục năm, có lẽ tư tưởng của ta tương đối bảo thủ, Tề Thiên Tông trong tay ta cũng không tăng cường, là thời điểm tìm phù hợp người nối nghiệp. Tông chủ, được rồi, chúng ta không nói chuyện này. Tiểu Thiên, nhìn tình huống ngươi tại Đại Ngô Quốc chịu rất lớn tôn kính, liền nghĩa quân đích danh xưng đều cải thành Vô Thiên Quân, tòa thành trì này cũng gọi là Vô Thiên Thành, đoạn này thời gian ngươi có thể làm ra rất giỏi sự tình. Kỳ thật đều là nghĩa quân cất nhắc, ha ha. Có lẽ ngươi trời sinh chính là vương giả. Thời gian nhoáng một cái vài ngày đã trôi qua, Tề Thiên Tông các đệ tử khôi phục tất cả đều không sai biệt lắm, lúc này Vô Thiên Quân bên này cũng liên tiếp truyền đến tin chiến thắng. Báo cáo thông soái. Chúng ta Vô Thiên Quân lại đoạt được một tòa thành trì. Báo cáo thông soái. Chúng ta Vô Thiên Quân cực lớn áp chế 10 vạn vương quân. Báo cáo thông soái. Hiện tại Đại Ngô Quốc sở có thành trấn đều phát động khởi nghĩa, liền ngay cả Đại Ngô Quốc đô thành cũng có dân chúng bạo động. Liên tiếp tin chiến thắng truyền đến để cho Vũ Nam Hưng biết tình thế một mảnh tốt, hiện giờ cả nước trên dưới Vô Thiên Quân đã đem Đại Ngô Quốc vương tộc chặt chẽ bao vây vây ở đô thành phạm vi, có thể lấy được như thế thành tích tất cả đều dựa vào Ngô Thiên trang bị cùng đan dược tiếp tế. Còn có Ngô Thiên thượng tướng quân này ký thác tinh thần. Ngô huynh đệ, hiện giờ Đại Ngô Quốc 32 tòa thành trì đã có hơn 20 tòa thành trì rơi vào chúng ta Vô Thiên Quân trong tay, hơn phân nửa ranh giới cũng liền trở thành một mảnh, đem Đại Ngô Quốc vương tộc bao vây tại Las Vegas cùng với phủ cận mấy cái thành trì, hiện giờ e rằng đã đạt tới cuối cùng cùng với Đại Ngô Quốc vương tộc cuối cùng quyết đấu thời khắc. Vũ Nam Hưng cầm lấy Đại Ngô Quốc địa đồ kích động hướng Ngô Thiên miêu tả lấy. Sắp thống nhất đúng không? Rất tốt, phi thường tốt. Chỉ cần thống nhất Đại Ngô Quốc, Ngô Thiên phó bản nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, ban thưởng cực kỳ phong phú. Võ thống soái, ta cảm thấy được chúng ta bây giờ hẳn là nhất cổ tác khí trực tiếp thẳng hướng đô thành, tiêu diệt đáng giận vương tộc. Hoàng Siêu siết quả đấm hưng phấn nói. Bất quá đô thành này rất khó công phá, rốt cuộc chỗ đó đóng giữ lấy 30 vạn đại quân, hơn nữa phụ cận mấy cái thành trì cũng có thể co rút lại trở về đi, thời gian ngắn vẫn là vô pháp công phá, mấu chốt như vậy hội tiêu hao chúng ta bản thân lực lượng. Vũ Nam Hưng lắc đầu cảm thấy cường công biện pháp không phải là rất tốt. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp tiêu diệt Đại Ngô Quốc đại vương, dưới cờ vương quân còn không phải nhấc tay đầu hàng. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn Vũ Nam Hưng. Vũ Nam Hưng nhất thời trừng to mắt, sau đó lắc đầu nói, phương pháp này có thể thực hiện, thế nhưng là áp dụng càng thêm khó khăn, đại vương bên người vô số cao thủ, ai có thể tại 30 vạn trong đại quân tiêu diệt đại vương. Người khác có lẽ không thể, nhưng ta tuyệt đối có thể. Nô Thiên vô bộ ngực vẻ mặt tự tin nói, một cái tiểu quốc đại vương mà thôi. Nô Thiên cảm giác mình hoàn toàn có thể giải quyết. Không được, như vậy để cho thượng tướng quân tự thân xuất mã thật sự quá nguy hiểm, nếu là ra ngoài ý muốn chúng ta cũng gánh không nổi loại này hậu quả. Hoàng Siêu nhanh chóng lắc đầu khuyên. Đúng vậy a, đại vương dù sao cũng là đại vương, bên người khẳng định có che giấu cao thủ. Vũ Nam Hưng cũng khuyên. Quản lý hắn cao thủ không cao tay, ở trước mặt ta hết thể miêu sát. Các ngươi đem đại quân chuẩn bị cho tốt hướng đô thành xuất phát, Đại Ngô này quốc đại vương liền để ta tới tiêu diệt. Nô Thiên vô hai người bờ vai nói. Cái này. Được rồi, cứ như vậy vui sướng địa quyết định, một khi chuẩn bị cho tốt liền lập tức động thủ, ta có chút không thể chờ đợi được. Vũ Nam Hưng bất đắc dĩ, chỉ có nghe từ lời của Ngô Thiên đem Vô Thiên quân tụ tập, hiện giờ Vô Thiên quân đội ngũ đã phát triển tăng cường, cả nước trên dưới đạt tới 50 vạn. Vũ Nam Hưng trực tiếp tụ tập 30 vạn đại quân. Chuẩn bị cho tốt hết thể về sau liền hướng đô thành xuất phát, chuẩn bị cùng vương quân tiến hành cuối cùng một sóng quyết đấu. Báo 3. Đại vương, không xong, không xong. Có 30 vạn đại quân đang tại cấp tốc hướng đô thành phương hướng dựa sát vào, e rằng bọn họ muốn tiến hành cuối cùng quyết đấu. Cái gì? 30 vạn phản quân đi tới đô thành. Bọn họ quả thật càng ngày càng làm cản, không được, bổn vương không thể ngồi chờ chết, lập tức tụ tập quân đội của chúng ta bây giờ có thể tụ tập ít nhiều quân đội. Đại vương nhìn trên triều đình quần thần hỏi. Đại vương, đô thành trấn thủ quân đội có 30 vạn, nếu là cộng thêm xung quanh vài tòa thành trì tổng cộng có thể gom đủ 50 vạn. 50 vạn. Cái này có chút ít. Không được, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, bổn vương không thể như vậy ngồi chờ chết, ai có biện pháp gia tăng chúng ta bên này thực lực. Đại vương nhìn các vị đại thần hỏi. Đại vương, thỉnh cầu cuồng võ đế quốc viện trợ đã không kịp, chúng ta có thể tiêu phí số tiền lớn muốn mời dòng binh đoàn xuất thủ, dòng binh đoàn mỗi cái đều là lấy một địch trăm cao thủ, nếu là có cao cấp dòng binh đoàn gia nhập, nhất định sẽ gia tăng phần thắng. Đúng đúng đúng, bổn vương là có tiền, tìm dòng binh đoàn hỗ trợ. Nhanh, lập tức hướng dòng binh liên minh tuyên bố nhiệm vụ, bổn vương muốn xuất ra 20 vạn 2 hắc kim muốn mời dòng binh đoàn đối phó vô thiên quân 3. 2. 20 vạn 2 hắc kim. Đại vương, này không khỏi cũng quá nhiều a. Trên triều đình tất cả đại thần sắc mặt nhất thời biến đổi. 20 vạn mà thôi, chỉ cần tiêu diệt vô thiên quân coi như là 20 vạn 2 hắc kim lại được coi là cái gì. Bây giờ lập tức đi tuyên bố treo giải thưởng, chiêu mộ dòng binh đoàn. Đại vương lơ đến nói. Vâng, đại vương. Sau đó, đại ngô quốc trực tiếp ban bố 20 vạn 2 hắc kim treo giải thưởng nhiệm vụ. 20 vạn 2 hắc kim tuyệt đối là số lượng lớn, rất nhiều thiên cấp dòng binh đoàn đều dục dịch. Trong đó không thiếu thiên cấp dòng binh đoàn bên trong cực hạn dòng binh. Chương 436, gỡ xuống đầu chó của ngươi. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, 20 vạn 2 hắc kim treo giải thưởng thiên cấp dòng binh đoàn đều có được chí mạng dụ dỗ. Rất nhanh đại ngô quốc vương quân liền muốn mời đến một cái thiên cấp cực hạn dòng binh đoàn, này cái tên dòng binh đoàn gọi là Vinh Quang. Đại vương, chúng ta Vinh Quang dòng binh đoàn chính là mười mấy năm thiên cấp dòng binh đoàn, toàn bộ đoàn 300 người, mỗi cái đều là cao thủ. Lần này tuyệt đối hiệp trợ đại vương tiêu diệt phản quân, đem phản quân kia cái thượng tướng quân gì tiêu diệt. Vinh Quang Dòng binh đoàn đoàn trưởng Nhạc Khiêm tại đại vương trước mặt lời thề son sắt nói. Phản quân thượng tướng quân đó chính là Cuồng Võ Đế quốc Tề Thiên Tông phó trưởng lão, thực lực cao cường, nghe nói để cho Cuồng Võ Đế quốc hoàng đế bệ hạ đều bị rất đau đầu, ngươi xác định có thể giải quyết hắn. Đại Ngô quốc đại vương có chút chần chờ mà hỏi. Đoàn trưởng chúng ta tu vi cảnh giới đã đạt tới thất cấp võ tôn. Mà chúng ta Vinh Quang Dòng binh đoàn toàn bộ đoàn đạt tới võ tôn tu vi cảnh giới tổng cộng có 5 người, như thế đội hình đối phó một người tuyệt đối dư xài, hơn nữa nghe nói Ngô Thiên đó tuổi tác cũng bất quá chừng 20 tuổi, chừng 20 tuổi người trẻ tuổi lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến chạy đi đâu. Vinh Quang Dòng binh đoàn thành viên khinh thường nói. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta đoàn xuất thủ, không có chuyện không giải quyết được. Đại vương, ngươi yên tâm đi, thượng tướng quân đó liền giao cho ta cam đoan để cho ngươi cảm thấy mỹ mãn. Nhạc Khiêm vẻ mặt tự tin vô vô độ ngực nói. Thất cấp võ tôn cảnh giới, lợi hại, vô cùng lợi hại. Kiêm Ngô Thiên liền giao cho các ngươi. Nghe được Nhạc Khiêm tu vi cảnh giới, đại ngô quốc đại vương nhất thời thật hưng phấn, hắn cảm thấy Ngô Thiên khẳng định không phải là đối thủ. Lúc này, vô thiên quân đã đạt tới đại ngô quốc đô thành xung quanh thành trì, bởi vì đại ngô quốc vương quân đã toàn bộ co đầu rút cổ đạo đô thành, vô thiên quân trực tiếp chiếm lĩnh vài tòa thành trì, sau đó tới gần đến bên ngoài đô thành hơn 10 dặm ngoại. Các vị huynh đệ, lần này là chúng ta vô thiên quân cùng vương quân một lần cuối cùng quyết đấu, nếu là thắng đại ngô quốc liền triệt để đạt được giải phóng. Cho nên các huynh đệ lấy ra tối cao kích tình cùng ý chí chiến đấu, nhất định phải đoạt được đô thành. Đoạt được đô thành, đoạt được đô thành. Tất cả binh sĩ đều kích tình mênh mông cao giọng hò hét nói. Kế tiếp theo ta một chỗ sát ba. Vũ Nam Hưng ra lệnh một tiếng, 30 vạn đại quân trực tiếp phóng tới đại ngô quốc đô thành, phía chân trời quanh quẩn chấn thiên hét hò, dưới chân mặt đất đều không ngừng rung động. Phản quân đã công thành. Phản bội quân công thành. Trấn thủ đô thành đám binh sĩ cũng tiến nhập chiến đấu hình thức, bắt đầu tử thủ cửa thành. Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, cho bổn vương bảo vệ tốt cửa thành, chính là chết cũng đừng cho một cái phản quân công đi vào ba. Đại ngô quốc đại vương tự mình đứng ở trên tường thành cao giọng reo hò. Sát ba. Siêu siêu siêu. Vô số mũi tên nhọn từ trên tường thành bắn ra, bất quá vô thiên quân sớm đã làm tốt chuẩn bị, vô số tấm chắn ngăn trở từ trên trời giáng xuống những cái kia mũi tên nhọn. Sau đó bọn họ lấy ra các loại công thành khí giới bắt đầu tiến hành công thành, cùng lúc đó còn có đông đảo cỡ lớn yêu thú từ bên cạnh phụ trợ công thành. Vô thiên quân bên này khí thế như cầu vồng, rốt cuộc đoạn này thời gian vô thiên quân vẫn luôn là thắng trận, đại ngô quốc vương quân bây giờ là nghe tin đã sợ mất mật, gặp được vô thiên quân có chút rụt rè, bởi vậy căn bản ngăn cản không nổi vô thiên quân công kích. Vinh Quang Dòng binh đoàn, là thời điểm để cho bổn vương mở mang kiến thức sự lợi hại của các ngươi. Lúc này, Cuồng Võ Đế quốc đại vương nhìn xung quanh Vinh Quang Dòng binh đoàn nói. Tổ 6, tổ 7. Các ngươi hạ xuống để cho đại vương mở mang kiến thức một chút thực lực của các ngươi. Vâng, đoàn trưởng. Nhất thời, mười mấy người từ trên tường thành bay vọt hạ xuống. Phốc phốc phốc. Lúc bọn họ rơi xuống đi, vô số da thịt tràn ra thanh âm vang lên, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt liền có hơn 10 người vô thiên quân bị mất mạng. Vương quân bên kia xuất hiện cao thủ. Là người của Dòng binh đoàn. Vinh Quang Dòng binh đoàn. Chúng ta gặp gỡ cao thủ, bây giờ nên làm gì? Vinh Quang Dòng binh đoàn thành viên như chém dao đồng dạng chém giết lấy vô thiên quân, để cho công kích đội không thiên quân tiên phong vô kế khả thi. Các huynh đệ, Vinh Quang Dòng binh đoàn liền giao cho ta, các ngươi tiếp tục công thành ba. Một tiếng thanh âm vang dội từ không trung truyền đến, sau đó một cái tiêu sái thanh âm hướng phía trên tường thành đã bay đi lên. Thượng tướng quân, là thượng tướng quân. Thượng tướng quân xuất thủ. Ha ha, có thượng tướng quân xuất thủ sẽ không người có thể cản trở. Vinh Quang Dòng binh đoàn tính lên sợi, thượng tướng quân một người là có thể giải quyết, chúng ta tiếp tục công thành, giết A3. Thấy Ngô Thiên bay vọt mà lên, tất cả vô thiên quân cũng giống như đánh máu gà đồng dạng, so với vừa rồi càng thêm có chiến ý tiến hành công thành. Hắn chính là phản quân thượng tướng quân Ngô Thiên, các ngươi nhanh ngăn lại hắn. Cùng võ đế quốc đại vương liếc một cái liền nhận ra Ngô Thiên, chỉ vào bay vọt mà lên Ngô Thiên hô. Nhạc Khiêm khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhiều hứng thú nói, không nghĩ tới là một cái trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa. Đại vương, ngươi yên tâm, tiểu tử này ta có thể nhẹ nhõm giải quyết, đại vương chờ xem kịch vui A3. Tiểu tử này là gan ghê gớm thật, vậy mà nghĩ một người solo mọi người chúng ta, quả thực là tự tìm chết. Hắn vậy mà một người đi lên, dũng khí kinh người. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, bất quá hôm nay ngươi bay lên đi lên, đợi tí nữa liền nằm hạ xuống. Vinh Quang người của Dòng binh đoàn thấy Ngô Thiên một người bay vọt mà lên, tất cả đều khinh thường trào phúng, rốt cuộc sông lên chỉ có Ngô Thiên một người, u đọc sách. Bọn họ không tin Ngô Thiên một người có thể đối phó rồi nhiều người như vậy. Đại Ngô quốc đại vương đúng không? Hôm nay ta là tới lấy ngươi đầu chó, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để ta lấy a. Ngô Thiên bay vọt đi lên về sau nhìn nhìn đại vương nhiều hứng thú hô. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cho bổn vương đem hắn giết đi. Đại vương tức giận quát. Tiểu tử này liền giao cho ta a, ta một người giải quyết liền có thể. Một cái cấp 3 võ vương dòng binh đứng dậy cười nói, không chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Veo một tiếng. Cái này dòng binh trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, sau đó thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 võ vương dòng binh, đạt được kinh nghiệm 5.000. Như thế đồ bỏ đi cũng dám khẩu xuất của ngôn, tự tìm chết. Ngô Thiên thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người này thi thể, nhếch miệng khinh bị nói. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, vừa rồi Ngô Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, rất nhanh nhiều người cũng không có thấy rõ ràng. Tình huống như thế nào? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Vì sao tiểu thông đã chết? Chẳng lẽ là tiểu tử kia động thủ? Thế nhưng là ta căn bản không thấy được hắn xuất thủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta dường như thấy là tiểu tử kia xuất thủ, chỉ là tốc độ quá nhanh chỉ thấy một đạo tàn ảnh, bất quá này thật sự khả năng sao? Ta đi. Cấp 3 võ vương cảnh giới liền trực tiếp bị miêu sát, tiểu tử này thật sự có xấu như vậy bức. Vinh Quang Dòng binh đoàn thành viên toàn bộ cũng là bất khả tư nghị luận, lúc này đoàn trưởng Nhạc Khiêm híp mắt nói: Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là có chút thực lực, đáng tiếc ngươi hôm nay hay là phải chết ở chỗ này, ngươi giết ta một cái huynh đệ, kế tiếp ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối vì huynh đệ của ta báo thù. Không có ý tứ, kế tiếp ta muốn đưa ngươi đi phía dưới thấy huynh đệ của ngươi. Nô Thiên nhiều hứng thú đáp lại nói. Chương 437, trợ công thăng cấp. Nhạc Khiêm nghe được lời của Nô Thiên về sau nhất thời liền nở nụ cười, với tư cách là một cái thiên cấp dòng binh đoàn đoàn trưởng, tại dòng binh giới tung hoành mười mấy năm. Cái gì sóng to gió lớn đều trải qua, dưới cái nhìn của hắn Ngô Thiên trẻ tuổi như vậy, cho dù lại thiên tài cũng không có khả năng lợi hại qua được hắn, Ngô Thiên như thế cuồng vọng lời để cho hắn cảm thấy rất là buồn cười. Tiểu tử, ta này vài chục năm gặp qua vô số thiên tài, thế nhưng thiên tài đều có bệnh chung, đó chính là quá mức cuồng vọng cùng tự phụ, ngươi cũng không ngoại lệ. Phàm là càng là lớn lối người lại càng là bị chết càng nhanh, bất quá tiểu tử ngươi hôm nay có thể chết tại ta trong tay Nhạc Khiêm xem như vận may của ngươi. Bởi vì ta sẽ cho ngươi không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Nhạc Khiêm nhìn nhìn Ngô Thiên không nhanh không chậm nói, phảng phất Ngô Thiên trong mắt hắn đã là một cái con vịt đã đun sôi. Ta cũng xem qua vô số tu vi cảnh giới cao thâm người, bọn họ đồng dạng đều có bệnh chung, cũng là cuồng vọng cùng lớn lối, càng là lớn lối bị chết càng nhanh. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ngô Thiên chăm chú nhìn Nhạc Khiêm nói. Ha ha ha. Lớn lối. Quả nhiên không phải là đồng dạng lớn lối, đã như vậy. Vậy hôm nay ta cũng muốn nhìn xem ai là cái này ngoại lệ. Nhạc Khiêm cười ha hả, thuận tay đem trên lưng đại đao giữ tại trên tay. Vậy tiểu tử tuy lợi hại, nhưng tuyệt không phải thủ lĩnh đối thủ. Nói không sai, thủ lĩnh chính là thất cấp võ tôn tu vi cảnh giới, đừng nói là tại Đại Ngô quốc, cho dù phóng tới Ngũ Đại Đế quốc bên trong cũng là cao thủ tồn tại, tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy làm sao có thể là thủ lĩnh đối thủ. Có lẽ tiểu tử kia đích thực là một thiên tài, tại Đại Ngô quốc không người có thể ngăn. Nhưng đối mặt chúng ta thủ lĩnh tuyệt đối chỉ có thụ ngược đái phần. Vinh Quang Dòng binh đoàn thành viên vừa rồi kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, thế nhưng là không ai cho rằng Ngô Thiên là thủ lĩnh bọn họ đối thủ, rốt cuộc không ai tin tưởng một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có thể đánh chết thất cấp võ tôn cảnh giới cao thủ. Tiểu tử, tuy ta và ngươi không oán không cừu, nhưng đầu của ngươi giá trị 20 vạn 2 hắc kim, này 20 vạn 2 hắc kim có lẽ là ta đời này kiếm được tối có lợi nhất một lần a. Chịu chết đi. Nhạc Khiêm vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, trong chớp mắt rút ra đại đao chợt hiện hướng Ngô Thiên. Nhạc Khiêm tốc độ tương đối cực nhanh, khoảng cách mấy chục thực gần như thời gian trong nháy mắt đã đến, nhưng mà Nhạc Khiêm đến trước mặt Ngô Thiên thời điểm Ngô Thiên không có phản ứng chút nào. Các ngươi nhìn tiểu tử kia vậy mà không có bất kỳ động tác, chẳng lẽ là dọa ngây người? Thủ lĩnh tốc độ quá nhanh, tiểu tử kia làm sao có thể phản ứng qua được tới? Vậy tiểu tử đã chết, lần này tiền thuê kiếm được thật đúng là dễ dàng. Tại Ngô Thiên vẫn không nhúc nhích thời điểm, vinh quang cái khác dòng binh đang tại nghị luận, có khinh thường, có xem thường, có thì là vui vẻ. Đột nhiên, thân thể của Ngô Thiên trong chớp mắt liền động, phù một tiếng cùng với Nhạc Khiêm gặp thoáng qua. Đông một tiếng, Ngô Thiên châu ngực y phục sụp đổ khai mở một cái khe. Không có ý tứ, cái này ngoại lệ là ta, tiểu tử ngươi cuối cùng vẫn còn chạy không thoát vận mệnh. Nhạc Khiêm vẻ mặt nụ cười đem đại đao phóng tới sau lưng, nhiều hứng thú địa quay đầu lại nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên liếc nhìn châu ngực y phục khe nước, giãn mày nói, đáng tiếc ngươi nói phản. Ha ha, Nhạc Khiêm vẻ mặt khinh thường. Thế nhưng là đột nhiên hắn mãnh liệt không thể tin chừng to mắt, sau đó dùng dấu tay sờ cái cổ, đón lấy hắn liền thấy được sờ cái cổ thủ trưởng xuất hiện một tia máu. Huyết. Đến cùng là lúc nào Nhạc Khiêm chấn kinh nhìn Ngô Thiên, hắn căn bản không có ý thức được trên cổ tổn thương là lúc nào tạo thành. Tại ngươi tự cho là đúng thời điểm, vận mệnh của ngươi đã xác định. Ngô Thiên thản nhiên nói. Không. Không có khả năng. Nhạc Khiêm muốn tiếp tục công kích Ngô Thiên. Thế nhưng là thân thể khẽ động trên cổ máu tươi liền trong chớp mắt phun ra, sau đó hắn lại là thống khổ lại là kinh khủng bụm lấy cái cổ, thân thể không có chút nào khí lực sủi lơ đảo hướng mặt đất. Cuối cùng liền thấy được Nhạc Khiêm nằm trên mặt đất hai mắt đều là không cam lòng trừng mắt Ngô Thiên, thân thể co quắp vài cái liền triệt để mất đi sinh cơ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát thiên cấp dòng binh đoàn vinh quang thủ lĩnh, đạt được kinh nghiệm 250.000, miêu sát giá trị 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng. Sau khi tăng lên đẳng cấp vì 45 cấp, cấp 5 võ tôn, điểm kinh nghiệm EXP 5060000. Ngô Thiên vốn đã sắp thăng cấp, kết quả giết đi một cái thất cấp võ tôn cao thủ đạt được khổng lồ kinh nghiệm, trực tiếp trợ công Ngô Thiên thăng cấp. Thấy được Nhạc Khiêm ngã xuống đất, tất cả vinh quang dòng binh đoàn thành viên đều vẻ mặt bất khả tư nghị. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Mấy người nhanh chóng tiến lên xem xét tình huống. Kết quả phát hiện thủ lĩnh của bọn hắn mạch đập cùng hơi thở triệt để không có, thủ lĩnh chết rồi, thủ lĩnh đã chết. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thấy được Ngô Thiên tiểu tử kia ăn thủ lĩnh một chiều, vì sao thủ lĩnh vẫn lạc đâu này? Thủ lĩnh vậy mà liền chết như vậy, điều này sao có thể? Thủ lĩnh lại bị tiểu tử kia miêu sát, tiểu tử kia đến cùng cảnh giới đạt tới loại trình độ nào? Ta đã không biết nên nói cái gì. Vinh quang dòng binh đoàn thành viên tất cả đều chấn kinh rồi. Vừa rồi Ngô Thiên miêu sát cấp 3 võ vương thời điểm bọn họ đã đủ kinh ngạc, hiện tại liền bọn họ lao đại đều một chiêu thuấn sát giết, thậm chí ngay cả Ngô Thiên chiêu thức đều không thấy rõ ràng, quả thật kinh ngạc xuống được mong sắp mất trên mặt đất, Ngô Thiên thực lực đã vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Chấn kinh không chỉ là vinh quang dòng binh đoàn thành viên, còn có điều có đại Ngô quốc đại vương cùng cả cái vương quân. Này vinh quang dòng binh đoàn thủ lĩnh chẳng lẽ là giấy, như vậy không chịu được đánh. Đại Ngô quốc đại vương trừng lớn hai mắt không thể tin được. Vinh quang dòng binh đoàn thủ lĩnh lại bị miêu sát, đây là phản quân thượng tướng quân thực lực sao? Trời ạ, chúng ta đến cùng cái gì tại vì địch? Hảo! Thật là lợi hại! Liên thất cấp võ tôn cảnh giới đều chết ở trên tay hắn, phản bội quân thượng tướng quân quá lợi hại. Ta đã không muốn đánh, ta muốn đầu hàng. Vương quân đã bị Ngô Thiên thực lực cường đại sợ tới mức can đảm đều nứt, thậm chí rất nhiều người nội tâm đã manh động đầu hàng ý tứ. Vinh quang dòng binh đoàn thành viên chấn kinh qua đi tức giận trừng mắt Ngô Thiên. Tất cả đều lấy ra vũ khí quát, ngươi vậy mà giết đi chúng ta thủ lĩnh, chúng ta cùng với ngươi liều ba. Các huynh đệ, hắn chỉ có một người, chúng ta có 200-300 người, cùng tiến lên ta cũng không tin trị không được hắn. Sắt. Vinh quang dòng binh đoàn thành viên cầm lấy vũ khí một chỗ công hướng Ngô Thiên, muốn vì thủ lĩnh của bọn hắn báo thủ. Ta đã cảnh cáo các ngươi, thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, lần này ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, nếu là các ngươi tiếp tục xen vào việc của người khác. Chúng ta đưa các ngươi tất cả mọi người hạ xuống thấy thủ lĩnh của các ngươi. Ngô Thiên híp mắt quét mắt vinh quang dòng binh đoàn thành viên. Sắt. Giết cho ta. Vinh quang dòng binh đoàn căn bản không để ý lời của Ngô Thiên, suy nghĩ của bọn hắn đã bị cừu hận chiếm lĩnh. Hừ. Đã như vậy hãy để cho các ngươi toàn bộ hóa thành lão tử kinh nghiệm. Nô Thiên cũng không có tiếp tục nói nhảm, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, trực tiếp vọt đến Vinh Quang Dòng binh đoàn chính giữa. Chương 438, Nhất thống Đại Ngô quốc. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Vinh Quang Dòng binh đoàn cấp 4 võ vương cảnh giới thành viên, đạt được kinh nghiệm 1000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Vinh Quang Dòng binh đoàn cấp 3 võ vương cảnh giới thành viên, đạt được kinh nghiệm 5000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết. Ngô Thiên tại chui vào Vinh Quang Dòng binh đoàn trung ương về sau liền biến thành sát thần, từng cái một tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Đáng giận. Một đội nhị đội theo ta một chỗ giết đi tiểu tử kia. Vinh Quang Dòng binh đoàn mấy người cao thủ khẩn trương qua đây vây quanh Ngô Thiên. Ngô Thiên xung quanh có mười mấy người cao thủ bao vây, trong đó mấy người đã đạt tới võ tôn cảnh giới, vài người khác cũng tất cả đều vô cùng tiếp cận võ tôn tu vi, những người này chính là Vinh Quang Dòng binh đoàn tinh anh binh sĩ. Ha ha. Kế tiếp còn muốn thu hoạch một sóng lớn kinh nghiệm, rất tốt, phi thường tốt. Ngô Thiên bẻ bẻ cổ rất là hưng phấn lẩm bẩm, những người này thực lực cũng không tệ, Ngô Thiên có thể đạt được kinh nghiệm cũng sẽ không ít. Sắt. Một cái trong đó người ra lệnh một tiếng, mười mấy người một chỗ công hướng Ngô Thiên. Đinh đinh đinh. Ầm ầm. Trên tường thành phát sinh liên tiếp bạo tạc, mười mấy người cao thủ công kích cùng Ngô Thiên công kích đánh tới một chỗ thật sự quá mạnh, gần như liên thành tường đều gánh không được loại này chân khí khổng lồ bạo tạc. Tại Ngô Thiên cùng mười mấy người cao thủ thời điểm chiến đấu, Vô Thiên Quân đã cùng Vương Quân phát sinh chiến đấu kịch liệt, công thành cuộc chiến đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Sắt. Giết cho ta Ngô Thiên đó, chỉ cần giết hắn phản quân thế tất sĩ khí đại giảm. Sắt. Đại Ngô quốc đại vương thấy phản quân từng cái một sĩ khí như cầu vồng, biết lúc này biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt Ngô Thiên, vì vậy đối với Vinh Quang Dòng binh đoàn thành viên tức giận quát. Phu một tiếng, Ngô Thiên Hắc Long đao trực tiếp để cho một cái cấp 10 võ vương cảnh giới đầu người rơi xuống đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Vinh Quang Dòng binh đoàn cấp 10 võ vương cảnh giới thành viên, đạt được kinh nghiệm 2000. Ầm ầm. Ngô Thiên một đạo đao khí, lần nữa thu hoạch một cái một cấp võ tôn tu vi cảnh giới cao thủ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Vinh Quang Dòng binh đoàn một cấp võ tôn cảnh giới thành viên, đạt được kinh nghiệm 3000. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo lưu quang không ngừng mà thu hoạch tánh mạng. Vừa rồi mười mấy người hiện giờ chỉ còn lại 5-6 người, những người khác tất cả đều ngược lại trong vũng máu. Lúc này, Vinh Quang Dòng binh đoàn thành viên khác rốt cục tỉnh táo lại, tất cả đều kinh khủng nhìn Ngô Thiên. Quá! Quá kinh khủng, loại thực lực này hoàn toàn vô pháp ngăn cản, chúng ta Vinh Quang Trung Kiên lực lượng gần như sắp chết đã xong. Thật bất khả tư nghị. Ông trời ơi! Loại thực lực này quả thật không phải người, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy, quá thái quá! Chúng ta đối mặt có phải hay không một cái quái vật? Hoàn toàn vô pháp chiến thắng. Vinh Quang Dòng binh đoàn thành viên từng cái một nội tâm hỏng mất, đã triệt để không có chiến ý. Chạy! Chạy mau! Không còn chạy sẽ không cơ hội. Ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy người này, quá đáng sợ. Tại một cái trong đó người chạy trốn, tất cả Vinh Quang Dòng binh đoàn thành viên một người tiếp một người chạy trốn. Cái gì 20 vạn 2 hắc kim, cái gì vinh hoa phú quý tất cả đều ném chi sau đầu. Giờ này khắc này đào tẩu cần gấp nhất. Trở lại. Các ngươi đều cho ta trở lại. Các ngươi muốn giết Ngô Thiên, không nên a. Ta cho các ngươi 30 vạn lượng hắc kim, chỉ cần các ngươi giết đi Ngô Thiên, nhanh trở lại a. Đại Ngô quốc đại vương thấy Vinh Quang Dòng binh đoàn thành viên tất cả đều đào tẩu nhanh chóng hô, đáng tiếc không ai nguyện ý lưu lại. Thấy Vinh Quang người của Dòng binh đoàn tất cả đều đào tẩu, Ngô Thiên cũng không có đuổi bắt, hắn nhiệm vụ hôm nay chính là tiêu diệt Đại Ngô quốc đại vương, những cái này mất đi chiến ý Vinh Quang tiểu dầu đã không có bất cứ uy hiếp gì. Kế tiếp sẽ là của ngươi đầu chó. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn dừng lại ở trong đám người Đại Ngô quốc đại vương nói. Đại Ngô quốc đại vương sắc mặt nhất thời biến đổi, đối với xung quanh bảo hộ hắn một đống binh sĩ la lớn, nhanh, cho ta ngăn lại hắn. Nhanh lên a! Một đống lớn binh sĩ không người dám xông lên, bọn họ kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, ai cũng không muốn làm phá hôi. Đại vương! Hắn quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Liên Vinh Quang Dòng binh đoàn đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta càng thêm là phá hôi. Nếu ai giết hắn đi bổn vương để cho hắn làm quốc sư, không, coi như là nửa giang sơn cho hắn có thể, nhanh đi giết hắn, chỉ cần giết hắn về sau các ngươi muốn cái gì có cái đó. Đại Ngô quốc đại vương thấy không có người dám lên, nhất thời dùng lực lợi thật lớn hấp dẫn, đáng tiếc vẫn còn không có người dám xông lên. Cùng giang sơn so sánh, tánh mạng hiển nhiên càng thêm trọng yếu, nếu mất mạng muốn giang sơn có cái dám dùng. Lúc này, Ngô Thiên đối với Đại Ngô quốc đại vương buông tay nói, xem ra hôm nay không ai cứu được ngươi. Không. Bổn vương mệnh lệnh các ngươi đi lên giết hắn đi, nhanh a. Đây là mệnh lệnh, các ngươi nếu không hơn bổn vương giết được các ngươi, nhanh a. Đại Ngô quốc đại vương đối với thủ hạ của mình tức giận quát. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trong chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh của hắn, đại vương sắc mặt đống nhiên biến đổi. Phu một tiếng, một đạo máu tươi biểu xuất, đại Ngô quốc đại vương đầu người trực tiếp thoát ly thân thể của hắn bay lên. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết đại Ngô quốc đại vương, đạt được kinh nghiệm 1. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên sắc mặt nhất thời một này đại vương thật sự là quá tốn, kinh nghiệm vậy mà chỉ có một chút, thật sự là say. Tại đại Ngô quốc đại vương đầu rơi xuống thời điểm, Ngô Thiên một phát bắt được đầu của hắn, sau đó đối với vương quân hô, tất cả vương quân nghe, các ngươi đại vương đã khoát, các ngươi tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không giết chết bất luận tội ba. Đại vương bị giết, đại vương chết rồi, chúng ta thất bại, triệt để thất bại. Đại vương đã chết. Đại vương đã chết. Chúng ta đầu hàng, chúng ta lập tức đầu hàng. Đang nhìn đến lớn vương đầu người, trên tường thành binh sĩ tất cả đều trừng to mắt, sau đó không chút do dự ném đi vũ khí trong tay quỳ xuống đầu hàng. Đại vương bị thượng tướng quân giết đi, ha ha. Cái này vương quân quần long vô thủ, chúng ta thắng. Thượng tướng quân quả nhiên là chúng ta vô thiên quân thần hộ mệnh, cũng là chúng ta đại Ngô quốc thần hộ mệnh. Thượng tướng quân chính là chúng ta toàn quân chi phúc, thượng tướng quân vô địch thiên hạ đánh đâu thắng đó. Đoạt được đô thành, đại Ngô quốc liền thuộc về dân chúng rồi. Vũ Nam hưng hưng phấn giống to một tiếng, mệnh lệnh toàn quân tướng sĩ nhiều dưới đô thành. Không có vương quân ngăn cản, vô thiên quân nhất cổ tác khí dũng mãnh vào đô thành. Đem tất cả đầu hàng vương quân khống chế lại, dù cho gặp được một ít cổ phản kháng quân đội cũng trong khoảnh khắc bị bọn họ tiêu diệt, ngắn ngủn nửa canh giờ vô thiên quân liền triệt để bắt lại đô thành. Nhìn trên tường thành như chiến thần Ngô Thiên, tất cả vô thiên quân tướng sĩ đều nửa quỳ hạ xuống, cung kính cùng kêu lên hò hét nói, thượng tướng quân vạn tuế, thượng tướng quân vạn tuế ba. Hồng lượng thanh âm truyền khắp toàn bộ đô thành, vang vọng toàn bộ Vân Tiêu, giờ khắc này có nghĩa là toàn bộ đại Ngô quốc bị vô thiên quân bắt lại. Đại Ngô quốc cả nước trên dưới dân chúng hoàn toàn bị vô thiên quân giải phóng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thống nhất Đại Ngô quốc, hoàn thành phó bản nhiệm vụ thống nhất Đại Ngô quốc. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được phó bản nhiệm vụ ban thưởng. Chương 439, Vô Thiên Đế quốc thành lập. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được phó bản nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm gia tăng 500 vạn, hệ thống thương thành hối đoái giá trị gia tăng 1 vạn, miêu sát giá trị để thăng 200 điểm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được phó bản nhiệm vụ vượt mức ban thưởng. Vượt mức ban thưởng là mở ra siêu cấp miêu sát hệ thống rút thưởng đĩa quay, bởi vì lần đầu mở ra rút thưởng đĩa quay, người chơi Ngô Thiên đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng đĩa quay có thể dùng kinh nghiệm đổi lấy rút thưởng cơ hội, mỗi 100 vạn kinh nghiệm đổi lấy một lần rút thưởng cơ hội, rút thưởng có thể tùy cơ đạt được bất kỳ vật gì. Tại Vô Thiên quân triệt để nhập trú đô thành thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên phó bản nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Để cho Ngô Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là mình vậy mà lấy được hệ thống vượt mức ban thưởng, mở ra rút thưởng đĩa quay còn lấy được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội, điều này thật sự là ngoài ý muốn chi phúc. Hắc hắc, để cho ta tới miễn phí rút một lần thưởng, hy vọng vận khí không muốn quá kém. Ngô Thiên xoa xoa đôi bàn tay vẻ mặt hưng phấn nói. Sau đó Ngô Thiên liền lợi dụng lần này miễn phí cơ hội rút thưởng, làm rút thưởng đĩa quay chuyển động thời điểm, Ngô Thiên trước mắt luôn không ngừng thoáng hiện các loại đồ vật, cái gì loại hình đồ vật đều có. Thấy Ngô Thiên hoa mắt, đại khái qua mười mấy giây đồng hồ, rút thưởng đĩa quay rốt cục dừng lại, Ngô Thiên trước mắt nhất thời xuất hiện một cái sâu sắc hồng sắc con số. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút thưởng rút thăm được 100 vạn kinh nghiệm. Ta đi! Xem ra lần này rút thưởng cơ hội lãng phí, 500 vạn kinh nghiệm một lần rút thưởng cơ hội vậy mà rút thăm được 100 vạn kinh nghiệm, này một sóng có chút thiệt thòi. Ngô Thiên lắc đầu có chút thất vọng, một lần rút thưởng cơ hội cần dùng 500 vạn kinh nghiệm đổi lấy. Rút thăm được 100 vạn kinh nghiệm đích xác có chút không đáng. 100 vạn kinh nghiệm liền 100 vạn kinh nghiệm, có thể trợ công ta lần nữa thăng cấp. Ngô Thiên hoàn thành phó bản nhiệm vụ đạt được 500 vạn kinh nghiệm, hiện tại rút thưởng rút thăm được 100 vạn kinh nghiệm, tổng cộng 600 vạn kinh nghiệm lại có thể thăng cấp, Ngô Thiên tự nhiên trực tiếp để mình đề thăng một cấp bậc. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 46 cấp, cấp 6 võ tôn. Chỉ là hoàn thành một cái phó bản nhiệm vụ quá trình để cho Ngô Thiên để thăng hai cái đẳng cấp, điều này làm cho Ngô Thiên rất là thỏa mãn. Ngô huynh đệ, chúng ta thắng lợi, triệt để thắng lợi. Tất cả vương quân cũng đã đầu hàng, chúng ta vô thiên quân triệt để chiếm lĩnh toàn bộ đại Ngô quốc, hôm nay thật sự là một cái đáng ghi vào sách sử thời gian. Vũ Nam Hưng chỉ huy vô thiên quân chiếm lĩnh đô thành về sau hưng phấn nói với Ngô Thiên. Chúc mừng võ thống soái hoàn thành các ngươi tướng quân tâm nguyện, cũng hoàn thành toàn bộ đại Ngô quốc dân chúng tâm nguyện. Ngô Thiên tự đáy lòng vì Vũ Nam Hưng cao hứng. Ngô huynh đệ, đây hết thể toàn bộ nhờ thượng tướng quân, không có thượng tướng quân chúng ta vô thiên quân không có khả năng giải phóng toàn bộ đại Ngô quốc. Các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Vũ Nam Hưng nhìn phía dưới tướng sĩ lớn tiếng hỏi. Thống soái nói đúng, đây hết thảy toàn bộ nhờ thượng tướng quân vạn tuế. Thượng tướng quân vạn tuế. Thống soái, hiện giờ Đại Ngô quốc đại vương vị trí vô ích hạ xuống, cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, không bằng hôm nay để cho thượng tướng quân ngồi trên quân chủ vị trí a, về sau thượng tướng quân chính là chúng ta Đại Ngô quốc quốc quân. Lúc này Hoàng Siêu đề nghị. Đúng đúng đúng, do thượng tướng quân tới làm chúng ta quốc quân, tin tưởng tương lai chúng ta Đại Ngô quốc hội càng thêm cường thịnh. Mãnh liệt duy trì thượng tướng quân gánh lúc chúng ta đại vương. Toàn quân trên dưới tướng sĩ đều ủng hộ Ngô Thiên trở thành đại vương của bọn họ, lúc này nhao nhao đi theo phụ hòa nói. Ngô huynh đệ. Không, về sau hẳn là gọi ngươi đại vương, hy vọng về sau do đại vương đến lĩnh chúng ta Đại Ngô quốc đi về hướng phồn vinh hưng thịnh. Vũ Nam Hưng cung kính hướng Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống nói. Võ thống soái, ngươi có thể ngàn vạn không nên như vậy, ta cũng không phải là làm đại vương có khiếu, chất vải, vạn nhất đem Đại Ngô quốc phá đổ thế nào. Ngô Thiên nhanh chóng khoát tay cự tuyệt nói. Đại vương, ngươi yên tâm, mọi người chúng ta đều biết quyền lực phụ trợ đại vương, thỉnh đại vương tiếp nhận hảo ý của chúng ta. Để cho Ngô huynh đệ đảm đương cái này đại vương là chúng ta lúc trước thương lượng qua, tất cả tướng sĩ đều vô cùng nguyện ý, liền ngay cả Đại Ngô quốc dân chúng cũng là như thế, đại vương là mục đích chung. Là chúng ta Đại Ngô quốc sở có dân chúng thần hộ mệnh, cái này đại vương chỉ có ngươi tới làm. Vũ Nam Hưng chăm chú nhìn Ngô Thiên thành khẩn nói. Thỉnh đại vương tiếp nhận. Thỉnh đại vương tiếp nhận. Tất cả tướng sĩ quỳ xuống cùng kêu lên hò hét, khiến cho Ngô Thiên không biết nên nói cái gì cho phải. Võ thống soái, ngươi thật sự không sợ ta đem Đại Ngô quốc mang suy sổ sao? Ngô Thiên bất đắc dĩ hỏi. Đại Ngô quốc vốn chính là ngài đoạt trở về, bất kể như thế nào chúng ta cũng không có câu oán hận. Hơn nữa chúng ta tất cả đều tin tưởng tại đại vương dưới sự lãnh đạo Đại Ngô quốc hội trở nên càng thêm lợi hại. Vũ Nam Hưng trịnh trọng nói. Đã như vậy, ta đây liền tiếp nhận hảo ý của các ngươi. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật gật gật đầu, ta không dám cam đoan ta có thể làm tới trình độ nào, nhưng ta sẽ cam đoan ta sẽ dùng chính mình cố gắng lớn nhất để cho cả nước dân chúng vượt qua ngày tốt lành. Đại vương tiếp nhận. Đại vương tiếp nhận. Chúng ta rốt cục có rõ ràng quân, đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại vương vạn tuế. Tất cả tướng sĩ hướng Ngô Thiên quỳ sát. Sau đó, Vô Thiên quân hoàn toàn chiếm lĩnh đô thành, trước kia đại vương bộ hạ cũ tất cả đều bị Vô Thiên quân bắt giữ, lấy trước kia chút ức hiếp dân chúng đại quan cũng đều bị giam giữ, cùng chờ đợi công khai hành hình. Ngô Thiên cũng ở Vô Thiên quân túm tụm hạ xuống đến trước kia Đại Ngô quốc đại vương hoàng cung, chẳng quản cái này hoàng cung không có cùng võ đế quốc cung điện khí thế to lớn, nhưng thế nào cũng là một tòa cung điện, đứng ở hoàng cung trước mặt, nhìn cao lớn hoàng cung tường viện. Ngô Thiên trong lúc nhất thời có chút ngây người. Chính mình vừa mời tới cái này thế giới khác thời điểm còn chỉ là một cái bị tất cả mọi người cười nhạo đệ tử, không nghĩ tới này ngắn ngủn mấy năm thời gian vậy mà ngồi trên một cái vương vị, thật sự là thế sự vô thường làm cho người ta thổn thức. Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong hoàng cung, toàn quân tướng sĩ nửa quỳ tại Ngô Thiên chỗ ngồi trước ghế rồng mặt cung kính cùng kêu lên reo hò, đó là phát ra từ đáy lòng hò hét. Các vị huynh đệ, tuy ta là các ngươi đại vương, thế nhưng về sau các ngươi thấy ta không cần đi quỷ lệ chi lễ. Ngô Thiên nhìn tất cả tướng sĩ nói. Đây là chúng ta điều nên làm. Nếu như ta là các ngươi đại vương, mệnh lệnh của ta các ngươi phải nghe theo, về sau cái này quỷ lệ chi lễ cũng không cần. Còn có, ta có một chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Ngô Thiên khí phách nhìn phía dưới tướng sĩ, trên người tản mát ra một cỗ uy nghiêm, nếu như ngồi trên cái này vị trí Ngô Thiên tự nhiên muốn làm ra bộ dáng. Trước kia Đại Ngô quốc vương tộc ức hiếp dân chúng. Ta cam đoan loại chuyện này sẽ không phát sinh lần nữa, Đại Ngô quốc đã trở thành quá khứ, từ hôm nay trở đi Đại Ngô quốc đổi thành Vô Thiên đế quốc, nếu như chúng ta muốn làm vậy muốn làm đại, chúng ta muốn làm đế quốc. Ngô Thiên âm vang hữu lực nói, vâng, đại vương, chúng ta theo sát đại vương bộ pháp. Nếu như Đại Ngô quốc cải thành Vô Thiên đế quốc, thuộc hạ cảm thấy đại vương xưng hô thế này cũng không đủ bá khí, ta cảm thấy được thiên tôn xưng hô thế này thích hợp hơn. Vũ Nam Hưng đề nghị, thiên tôn, ha ha ha. Hảo, xưng hô thế này hảo, ta thế. Ngô Thiên cười ha hả, đối với xưng hô thế này rất là thỏa mãn. Thiên tôn vạn tuế. Thiên tôn vạn tuế. Tất cả mọi người kích động reo hò, từ hôm nay trở đi Đại Ngô quốc triệt để đổi thành Vô Thiên đế quốc. Tin tức này cũng như gió bao trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ quốc gia thậm chí toàn bộ Thần Long Đại Lục. Chương 440, Thiên tôn. Vô Thiên đế quốc. Đây là cái gì quỷ? Thần Long Đại Lục lúc nào lại xuất hiện một cái đế quốc, cái gì? Ngươi nói là trước kia Đại Ngô quốc sửa danh tự, Đại Ngô này quốc lại là quốc gia nào? Bọn họ vậy mà tự xưng đế quốc, lá gan cũng khá lớn được. Nào đó đế quốc nghe nói Vô Thiên đế quốc thành lập thời điểm phản ứng. Đại Ngô quốc vậy mà đổi thành Vô Thiên đế quốc, này mới quốc quân cũng qua cuồng vọng đi, vậy mà tự xưng đế quốc, liền ngay cả xưng hô cũng đổi thành thiên tôn, cuồng vọng đến cực điểm. Một ít nghe nói qua Đại Ngô quốc danh chữ quốc gia phản ứng. Đại Ngô quốc trải qua nội chiến, hiện tại chính là suy yếu thời điểm, chúng ta hữu cơ thừa dịp, là thời điểm đem bọn họ quốc gia vạch đến chúng ta quốc thổ ở trong. Thì ra xưng đế quốc, lá gan xác thực không nhỏ. Vô Thiên đế quốc xung quanh quốc gia lúc này phản ứng. Nô Thiên vậy mà trở thành Đại Ngô quốc quốc quân, thậm chí còn làm tới Đại Ngô quốc đại vương, lại càng là tự xưng thiên tôn, lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Rất không phải đem chấm để vào mắt, chấm muốn các ngươi mang binh đánh Đại Ngô quốc, thế tất yếu trong 3 tháng san bằng Đại Ngô quốc. Cùng võ đế quốc hoàng đế lúc này phản ứng. Tại Vô Thiên đế quốc thành lập, quốc gia khác có các loại phản ứng, nếu chỉ là phổ thông trong quốc gia chiến kỳ thật chú ý cũng không có nhiều người. Có thể hết lần này tới lần khác Ngô Thiên đem Đại Ngô quốc sửa lại danh tự, cải danh tự thì cũng thôi, trực tiếp đổi thành Vô Thiên đế quốc, điều này làm cho rất nhiều quốc gia khinh bỉ, rõ ràng không có đế quốc thực lực lại tự xưng đế quốc. Thế nhưng Ngô Thiên không tại nói lời tạm biệt người cách nhìn, nếu như hắn ngồi trên vương vị này muốn gánh chịu lên trách nhiệm này, hắn làm việc chính là như vậy, hoặc là không làm, một khi làm muốn làm tốt kiêu ngạo làm xong đẹp. Từ hôm nay trở đi, Vô Thiên đế quốc chính thức thành lập. Vũ Nam Hưng Phong làm hộ quốc thống soái. Thống soái Không Thiên đế đội. Hoàng Siêu Phong làm tướng quân, phụ trợ võ thống soái xuất lĩnh đế đội. Phạm Trinh Phong làm nhất phẩm linh quốc hầu, quản lý cả nước tất cả thành trì thành chủ. Vô Thiên đế quốc thành lập, Nô Thiên trực tiếp đem che một số người một lần nữa trưởng khống Vô Thiên đế quốc quyền lợi, dù sao lấy trước Đại Ngô quốc bộ hạ cũ không thể dùng, tự nhiên sẽ đề bạt một nhóm người, những người này đều là người của Ngô Thiên. Đa tạ Thiên Tôn phong thưởng. Ngồi ở Long Ý nhìn triều đình những đó những người này, Ngô Thiên gật đầu nói: Không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên được, tuy ta ngồi ở đây trên vị trí, nhưng giải phóng Vô Thiên đế quốc công lao là các ngươi, không có các ngươi cũng không có khả năng trong một ngắn ngủi thời gian liền có thể giải phóng cả nước dân chúng, hy vọng về sau các vị có thể tận tâm tận lực vì Vô Thiên đế quốc. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Còn có, Vô Thiên đế quốc trải qua một hồi nội chiến, hiện tại bên trong hao tổn nghiêm trọng, rất nhiều địa phương dân chúng đều trôi dạt khắp nơi, ta luyện chế ra một đám đan dược phái binh phân phát cho phía dưới dân chúng. Sau đó tương trợ bọn họ xây dựng lại gia viên, mặt khác cảnh giác xung quanh nước khác động tĩnh, một khi có bất kỳ khác thường liền cho ta biết. Vâng, Thiên Tôn. Còn có, Võ Thống Soái, ta đối với chính sự phương diện cũng không tinh thông, người giúp ta chọn lựa một ít có tài hoa văn thần giúp ta xử lý chính vụ. Đoạn này thời gian Ngô Thiên vẫn luôn tại đem chuyện của Vô Thiên đế quốc vụ tiếp quý đạo, mệt mỏi thiếu chút nữa nằm, không nên nhìn một quốc gia quốc quân quyền lợi có bao nhiêu, kỳ thật thật không là đồng dạng mệt mỏi. Ngô Thiên tình nguyện cùng người khác tới một hồi sảng khoái lâm ly chiến đấu cũng không muốn hao phí tế bào não tới xử lý chính vụ. Thiên Tôn, mặt tướng đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi một đám từ trên xuống dưới văn thần giúp ngươi xử lý chính vụ, lấy hậu Thiên Tôn cũng không cần như thế buồn rầu cùng vất vả. Thật sự là quá tốt. Kỳ thật ta đối với này quân chủ vị trí cũng không nhu cầu danh lợi, tuy chịu vạn người kính ngưỡng, nhưng mệt mỏi lên cũng là mệt chết, đoạn này thời gian thật sự là đem ta mệt chết đi được, ta muốn ra ngoài hảo hảo bông lòng một chút. Ở trong nước tình huống ổn định, Ngô Thiên muốn đi ra ngoài hảo hảo hít thở không khí, mỗi ngày cùng những người này thương nghị quốc gia đại sự Ngô Thiên đầu đều biến lớn, hiện tại ổn định lại Ngô Thiên không muốn tiếp tục hao phí tế bào não. Thiên Tôn, ngươi thế nhưng là một quốc gia chi chủ, cả nước trên dưới đều dựa vào ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không được rời khỏi nhà. Vũ Nam Hưng khuyên, vậy chút chính sự liền giao cho những cái kia quan văn, ngươi nói ngươi đã an bài tốt ta an tâm rồi, ta tin tưởng ngươi năng lực. Ngô Thiên vô vô bở vai Vũ Nam Hưng vẻ mặt tiêu ý. Vũ huynh đệ, về sau ngươi coi như ta là treo hư trước, ta liền đem sự tình của quốc gia giao cho ngươi xử lý, về phần như thế nào quyết định biện pháp chính ngươi quyết định, ta đối với ngươi có lòng tin. Thiên Tôn, cái này Vũ Nam Hưng nhất thời cười khổ. Được rồi, chuyện này cứ như vậy vui sướng quyết định, ta ra ngoài vui đùa một chút lại trở lại. Ngô Thiên cười tủm tỉm cắt đứt lời của Vũ Nam Hưng. Thiên Tôn, kia ngươi chừng nào thì trở lại? Cụ thể thời gian không xác định, có lẽ là ngày một ngày hai, có lẽ chính là một năm hai năm, ha ha. Vũ Nam Hưng nhất thời không lời, nhưng hắn biết tính cách của Ngô Thiên cũng liền không nói gì, tùy ý Ngô Thiên tùy hứng hạ xuống. Đối với quốc gia khác hoàng đế hoặc là đại vương sẽ không tùy tiện rời đi hoàng cung, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói căn bản cũng không có loại này băn khoăn, hắn trực tiếp liền đem sự tình vùng cho Vũ Nam Hưng, dù sao hắn đối với cả nước trên dưới chính vụ cũng không hiểu. Ngô Thiên rời đi hoàng cung liền đi thẳng tới Tề Thiên Tông các đệ tử tạm thời trụ sở, đi đến trụ sở, Tề Thiên Tông tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Ngô Thiên. Ha ha! Lão đại, ngươi thật sự là lợi hại! vậy mà đã trở thành vô thiên đế quốc thiên tôn, thật sự là quá bá khí. Ta đối với ngươi kính ngưỡng như quần quận nước sông liên miên không dứt, như Ngưu Vô Cực thấy được Ngô Thiên nhất thời lao đến hưng phấn hô. Lợi hại quạng lông, ngươi tới ngay trước thử một chút. Ngô Thiên trợn trắng mắt không lời nói. Ngô Thiên, thật sự là đủ cũng được. Hiện tại đã trở thành một quốc gia thiên tôn, về sau Vũ tỷ sẽ phải đi theo ngươi lan lộn. Thủy Nguyệt Vũ quan lệnh cho truy ngực của Ngô Thiên cười nói. Vũ tỷ, tới, ta chỗ này có bắp chân có thể ôm. Ngô Thiên dối ra bắp chân nói đùa. Thủy Nguyệt Vũ quả nhiên làm bộ đi qua ôm Ngô Thiên bắp chân, Ngô Thiên nhất thời biến sắc. Vũ tỷ, ngươi thật sự là ôm nha, ta chỉ là đùa cợt. Tiểu Thiên, ngươi làm tới vô thiên đế quốc thiên tôn ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, về sau trên vai đã có thể có càng thêm trọng yếu trách nhiệm, bất quá ta xem trọng ngươi. Hắc Tông Chủ đã đi tới vẻ mặt tiêu ý nói. Tông Chủ nói đúng, hơn nữa ta không chỉ muốn cho vô thiên đế quốc đi được tốt hơn, còn muốn cho Tề Thiên Tông càng thêm hưng thịnh. Tông Chủ, chỉ cần có ta tại một ngày, ta liền muốn để Tề Thiên Tông thanh danh vang vọng toàn bộ Thần Long Đại Lục. Nô Thiên nhìn Tông Chủ trịnh trọng nói. Nô Trưởng Lão, chúc mừng trở thành vô thiên đế quốc thiên tôn. Nô Trưởng Lão, về sau ngươi chính là thiên tôn, còn có thể lúc chúng ta trưởng lão sao? Nô Trưởng Lão, Tề Thiên Tông đệ tử lúc này tất cả đều vây quanh qua, có hướng Nô Thiên chúc mừng, có thì là lo lắng Ngô Thiên rời đi Tề Thiên Tông, có thì là sùng bái Ngô Thiên. Các vị Tề Thiên Tông huynh đệ, về sau ta Ngô Thiên vẫn là trưởng lão của các ngươi, hơn nữa ta muốn làm cho cả Thần Long Đại Lục kiến thức đến chúng ta Tề Thiên Tông đệ tử phong thái. Ngô Thiên lời thề son sắt hướng mọi người cam đoan nói. Chương 441, đi vào quỹ đạo. Hắc Tông Chủ khẽ mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, Ngô Thiên là chúng ta Tề Thiên Tông phó tông chủ, Ngô Thiên tại Tề Thiên Tông có được giống như ta quyền lợi. Bái kiến Ngô Tông Chủ. Tất cả Tề Thiên Tông đệ tử cùng kêu lên hò hét nói. Các vị huynh đệ không cần khách khí như thế, Tông Chủ để mắt ta để ta đảm đương cái này phó Tông Chủ chi vị, bất quá ta cam đoan hội hết sức phó môn chủ này chi trách. Nô Thiên không có chối từ, vỗ vô bộ ngực kiên định nói. Sau đó, Nô Thiên lấy ra một cái không gian giới giao cho Hắc Tông Chủ, nói, Tông Chủ, không gian giới này trong có đông đảo tạo hóa đan cùng với các loại đan dược, tạo hóa đan có thể để thăng các đệ tử tu vi cảnh giới. Tông chủ phân phát cho các đệ tử a. Có ngươi rồi đan dược chúng ta Tề Thiên Tông chỉnh thể thực lực tuyệt đối để thăng một mảng lớn. Đây chỉ là bắt đầu, về sau ta sẽ nghĩ hết biện pháp để cho Tề Thiên Tông lợi hại hơn. Còn có, về sau Tề Thiên Tông tổng bộ nằm đứng tại Vô Thiên Đế Quốc, Tông chủ cảm thấy như thế nào? Ngô Thiên hỏi. Tự nhiên không có vấn đề, kỳ thật Tề Thiên Tông bên trong tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là cô nhi, chỉ có một số ít có thân nhân, tổng bộ tại ở đâu đều đồng dạng. Tông chủ gật đầu nói. Ừ, ta sẽ nghĩ biện pháp đem những cái kia có thân nhân đệ tử người nhà đoàn tụ. Tông chủ, ta bây giờ là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn, về sau sự tình có thể sẽ điểm hơn, có đôi khi vô pháp xử lý Tề Thiên Tông đệ tử, kính xin Tông chủ đừng nên trách. Nô Thiên đối với Tông chủ chắp tay nói. Tiểu Thiên, còn có chúng ta, ngươi vì Tề Thiên Tông làm được đã đủ nhiều, chúng ta hội hiệp trợ ngươi. Liêu Thanh Như vừa cười vừa nói. Đa tạ Liêu tỷ, có Liêu tỷ những lời này ta an tâm rồi. Nô Thiên cảm kích nhìn Liêu tỷ, đúng rồi, Tông chủ, ta đang mở khai mở phía sau núi Sơn Động thời điểm đem Tề Thiên Tông tiền bối tất cả chân bảo đều mang ra ngoài, hiện tại một lần nữa giao cho Tông chủ. Những vật này tất cả đều là đám tiền bối bảo vật, là khắp cả Tề Thiên Tông, về sau ta sẽ ban thưởng cho Tề Thiên Tông đệ tử, cũng không uổng công ngươi đem những bảo vật này mang ra. Tông chủ gật đầu nói, Vô Thiên Đế Quốc đi lên quỹ đạo, hiện tại Tề Thiên Tông cũng dàn xếp tốt, Nô Thiên quyết định ra ngoài dạo chơi thư giãn một tí. Đoạn này thời gian hoặc là chiến tranh hoặc là xử lý chính vụ, khiến cho Ngô Thiên tinh thần đều mỏi mệt. Lão Lý, theo giúp ta ra ngoài dạo chơi a. Ừ hảo. Thiếu gia, ta cũng cùng ngươi a. Thanh Thanh tham gia náo nhiệt hô. Thiếu gia, có thể hay không cũng mang lên Tiểu Huệ. Tiểu Huệ thẹn thùng mà hỏi. Lão đại, ta cũng muốn đi vui đùa một chút. Hảo, cùng đi chứ. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Lão Lý, Thanh Thanh, Tiểu Huệ cùng với Tiểu Ngưu mấy người cùng đi ra buông lỏng một chút. Trước kia Đại Ngô quốc kỳ thật cũng không giàu có, liền ngay cả đô thành ngoại trừ hoàng cung địa phương khác cực kỳ rách nát, bất quá tới đến đầu đường thời điểm lại cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều là vui mừng một mảnh. Lão Trương, nhà của ngươi tiệm bán thuốc lúc nào khai trương? Ta chuẩn bị ngày mai khai trương. Nhanh như vậy nha. Vậy là đương nhiên, hiện tại không thể so với trước kia Đại Ngô quốc chịu áp bách quá lớn, hiện tại đổi thành Vô Thiên Đế quốc thiên tôn. Cuộc sống của chúng ta sống khá giả, chúng ta muốn trở mình. Đúng vậy à, may mắn có thiên tôn, chúng ta dân chúng mới có thể từ trong nước sôi lửa bỏng đi ra. Thiên tôn vạn tuế, thiên tôn là chúng ta thần hộ mệnh. Trên đường khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ đàm luận Ngô Thiên, nghe đến mấy cái này thảo luận, Tiểu Ngưu vừa cười vừa nói, lao đại, ngươi xem dân chúng cỡ nào kính yêu ngươi, quả thật so với chân thần còn muốn tôn kính. Thiếu gia để cho dân chúng trở về yên ổn, không hề bị đến cường quyền áp bách, dân chúng tự nhiên kính trọng thiếu gia. Lao Lý gật gật đầu nói, tuy ta cùng những cái này dân chúng không có giao tình gì, nhưng bọn họ như thế tín nhiệm ta, ta về sau tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Ngô Thiên trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười nói, bản thân là thiên tôn phía dưới một thành viên đại tướng, đi theo thiên tôn đại nhân đánh qua vô số lần đại trận chiến. Hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ, tuyển nhận một ít thiên tôn đại nhân tùy tùng, chỉ cần trao trên nhất định phí tổn liền có thể đi theo ta một chỗ đi theo thiên tôn đại nhân, các vị các hương thân mau tới báo danh, chỉ cần nộp lên phí báo danh về sau liền có thể đi theo thiên tôn đại nhân làm việc. Lúc này, tiếng hò hét vang lên, một đống dân chúng đều vì đi lên tham gia náo nhiệt. Đi theo thiên tôn đại nhân chiến tranh, đây chính là rất giỏi vinh quang, thật sự là lợi hại. Thật hâm mộ ngươi cùng thiên tôn đại nhân một chỗ chiến đấu, ta đều nhiệt huyết sôi trào. Thật hy vọng trở thành thiên tôn đại nhân tùy tùng. Nếu như muốn trở thành thiên tôn đại nhân tùy tùng, hiện tại chỉ cần giao nộp 10 lượng bạc trắng ta liền có thể mang theo các ngươi trở thành thiên tôn đại nhân tùy tùng, báo danh liền mang, ai muốn tới. Chính giữa một cái đại hán tiếp tục gieo họ. Ta muốn báo danh, ta muốn trở thành thiên tôn đại nhân người hầu. Vô số dân chúng đều ùa lên muốn báo danh trở thành thiên tôn người hầu. Thấy như vậy một màn, Tiểu Ngưu nhất thời trừng to mắt nhìn Ngô Thiên hỏi, lão đại, ngươi lúc nào tuyển nhận tùy tùng sao? Ngô Thiên nhất thời mờ mịt tiêu bại xương cốt nhổ di ồn ào nói, ta hắn sao chính mình cũng không biết. Xem ra là có người ở dùng thiếu gia danh nghĩa lừa gạt tiền, ta đi vạch trần những người kia, tránh đám dân chúng mắc lừa. Lao Lý triệt lên tay háo muốn đi lên làm. Đọc truyện tại HTTP. Nếu như bọn họ dùng danh nghĩa của ta, hẳn là do ta tự mình lên. Ngô Thiên chính mình chủ động đi tới, hắn cũng không muốn có người giả tá danh nghĩa của hắn lừa gạt tiền. Ngô Thiên xuyên qua một đống dân chúng đi đến trong đám người, nhìn mấy cái lừa gạt tiền ra hỏa hỏi, ngươi nói các ngươi vì thiên tôn đại nhân làm việc, có chứng cứ gì? Kia cái kêu gọi đầu hàng đại hán nhất thời lông mày nhíu lại, lấy ra một bả đèn kịt đại đao nói, vị huynh đài này, thiên tôn đại nhân dùng chính là một bả hắc đao, cái kia thanh đao là hắc đao bên trong vương giả, mà đi theo người của hắn mỗi người trong tay cũng có một bả tương tự hắc đao, đây là chứng cứ. Đúng vậy, thiên tôn đại nhân dùng cái thanh kia hình rồng hắc đao tựa như vậy, thoạt nhìn khác biệt không lớn. Xung quanh một ít kiến thức qua Ngô Thiên hắc long đao dân chúng gật đầu nói. Ta đi. Cây đao này sơn trại được thật đúng là như. Thấy được cái thanh kia hắc đao Ngô Thiên mình cũng sợ hãi kêu lên một cái, ngoại hình phương diện cùng hắc long của mình đao thật đúng là khác biệt không lớn. Người sai rồi, thiên tôn hắc long đao chính là thiên hạ vô song. Thế gian căn bản cũng không có tương tự được. Các ngươi có mấy người đều là lừa đảo, là nhờ vào thiên tôn danh nghĩa hành lừa gạt, ta khuyên các ngươi tốt nhất lập tức trả lại lừa gạt tới tiền tài, sau đó thúc thủ chịu trói, bằng không ta đối với các ngươi không khách khí. Nô Thiên siết quả đấm đối với mấy người nói. Ta thảo, gia hỏa này là cố ý bới móc, vậy mà nói chúng ta là giả, đây là đối với thiên tôn đại nhân bất kính, các huynh đệ, cho ta. Các ngươi tốt nhất không nên động thủ. Một khi động thủ các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chúng ta nếu mà biết thì rất thê thảm. Ngươi hắn sao nghĩ đến ngươi là thiên tôn A, ha ha. Nói ra các ngươi khả năng không tin, không sai, ta chính là thiên tôn. Ngô Thiên nhìn mấy người biểu tình lạnh nhạt nói. Chương 442, Hùng Sư Quốc xâm lấn. Ta đi. Ngươi hắn sao là thiên tôn? Các huynh đệ, ngươi nói hắn như sao? Cầm đầu người kia chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường. Ha ha, ta cảm thấy được ta thấy được giả thiên tôn. Tại đây kinh sợ dạng cũng là thiên tôn. Chúng ta thiên tôn thế nhưng là cao lớn uy mánh mày dẫm mắt to, dù cho đứng ở nơi đó trên người liền có một cỗ uy nghiêm, gia hỏa này tuyệt đối là giả. Dám giả mạo thiên tôn, cẩn thận gặp xét đánh. Mấy cái lừa đảo nhìn Ngô Thiên tự xưng thiên tôn, nhất thời liền trào phúng, dưới cái nhìn của bọn họ thiên tôn hẳn là uy nghiêm. Đáng tiếc Ngô Thiên đứng ở nơi đó trên người không có chút nào uy manh đang nói. Đối với cái này Ngô Thiên nhún vai biểu thị, tuy các ngươi cảm thấy không giống, nhưng ta đích xác chính là thiên tôn, mặc kệ các ngươi có tin ta hay không ngay ở chỗ này. Ma tí, giả mạo còn như thế lẽ thẳng khí hùng, xem ra hôm nay thật đúng là có chủ tâm tìm đến mảnh vụn, gốc, huynh đệ, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, lan hay là không lan. Cầm đầu một người triệt lên tay háo mặt âm trầm hỏi. Ta cũng cuối cùng cảnh cáo các ngươi một câu. Từ hôm nay trở đi không muốn lợi dụng danh nghĩa của ta lừa gạt tiền, bằng không ta sẽ không khách khí. Ngô Thiên híp mắt cảnh cáo nói. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lên cho ta. Nhất thời, mấy cái lừa đảo siết chặt nắm tay liền phóng tới Ngô Thiên. Bành bành bành. Liên tục vài tiếng trầm đục, mấy cái lừa đảo tất cả đều thống khổ nằm trên mặt đất. Ngươi, ngươi mấy người thống khổ nằm trên mặt đất ôm bụng, chỉ vào Ngô Thiên một câu đều nói không ra. Chuyện gì? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, một đống thành vệ quân lao đến tra xét tình huống. Quan gia, nơi này có người đánh nhau, người trẻ tuổi kia tự xưng là Thiên Tôn, nói mấy người kia là lừa đảo, kết quả hai bên liền đã đánh nhau. Bên cạnh quần chúng giải thích nói, thậm chí có người trước mặt mọi người tư đấu, thật sự không đem Thiên Tôn để vào mắt, cho ta đem những này người tất cả đều bắt giữ. Dẫn đội thành vệ quân thủ lĩnh tức giận vọt tới trung ương, lúc hắn chuẩn bị hướng về phía Ngô Thiên nổi giận thời điểm thấy được mặt mũi Ngô Thiên, trong miệng trực tiếp nhét vào bụng, Thiên. Thiên Tôn ba. Bái kiến Thiên Tôn. Hiện giờ thành vệ quân người đều là người của Vô Thiên Quân, bọn họ đại bộ phận đều kiến thức qua Ngô Thiên phong độ tư thái, lúc này thấy được Ngô Thiên về sau kia cái lĩnh đội liếc một cái liền nhận ra, sau đó nhanh chóng cung kính nửa quỳ hạ xuống. Bái kiến Thiên Tôn. Sau lưng những thành vệ quân đó cũng nhận ra Ngô Thiên, đồng loạt nửa quỳ hạ xuống hướng Ngô Thiên hành lễ. Ta không phải nói nha, nhìn thấy ta không cần đi như vậy lễ, thật sự là quá phiền toái, tất cả đứng lên a. Ngô Thiên đối với những người này khoát tay háo nói. Đa tạ Thiên Tôn. Xung quanh những cái kia dân chúng tất cả đều kinh sợ ngây người. Thật sự là Thiên Tôn đại nhân. Ông trời ơi, ta vừa rồi cũng cho là hắn là giả, thiếu chút nữa liền nói thẳng ra, ta đi, bây giờ suy nghĩ một chút bị dọa tè ra quần. Cho ta xem nhìn Thiên Tôn bức họa, quả nhiên. Quả nhiên là thật sự Thiên Tôn. Bi kịch, mấy cái lừa đảo triệt để bi kịch, lợi dụng Thiên Tôn danh nghĩa nghĩ lừa gạt chúng ta, kết quả bị Thiên Tôn bắt được chân tướng, triệt để bi kịch. Đám dân chúng rốt cục ý thức được Ngô Thiên là thực Thiên Tôn, tất cả đều cùng kính hướng Ngô Thiên hành lễ. Mà nằm trên mặt đất mấy cái lừa đảo lúc này sắc mặt biến thành đen nhánh. Đã xong. Triệt để đã xong. Vậy mà tại thật sự trước mặt Thiên Tôn nói là giả, cái này thật sự đã xong. Thiên Tôn, vừa rồi nghe nói này mấy cái điều dân giả tá ngải danh nghĩa lừa gạt tiền, không biết là thật hay giả. Thành vệ quân lĩnh đội nhìn Ngô Thiên cung kính hỏi. Đúng vậy, mấy người này là lừa gạt tiền, các ngươi đem bọn họ lừa gạt đến tiền trả lại cho dân chúng, còn có, hướng cả nước tuyên bố thông cáo. Ta sẽ không lợi dụng bất kỳ lý do hướng dân chúng cố gắng tài vật tiền tài hoặc là bảo vật, hết thể lấy ta danh nghĩa hướng dân chúng một mình thu tiền tài đều là gạt người, coi như là thu thuế những cái này cũng cần chính thức quan văn, bằng không tất cả đều là lừa đảo. Nô Thiên nhìn mọi người nói. Vâng, Thiên Tôn, mặt tướng hội truyền đạt hạ xuống. Sau đó, thành vệ quân đem mấy cái lừa đảo lừa gạt đến tiền tài tất cả đều trả cho dân chúng. Thu được phản tiền những cái kia dân chúng lúc này xem như lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Thiên Tôn tự mình gặp được đoán chừng tiền tài đã bị lừa gạt đi. Đa tạ Thiên Tôn đại nhân vì chúng ta đòi lại tiền tài, ngươi thật sự là người tốt nha. Đúng vậy à, nếu là trước kia đại vương căn bản sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này, Thiên Tôn mới là tốt nhất đại vương. Vô Thiên Đế quốc có Thiên Tôn đại nhân tuyệt đối có thể hùng bá thiên hạ. Thiên Tôn đại nhân vạn tuế. Nô Thiên cử động thắng được đám dân chúng nhiệt liệt tán thưởng, rốt cuộc so sánh trước kia đại vương, Nô Thiên đối đại đám dân chúng thật sự là quá tốt. Cũng khó trách đám dân chúng đối với Ngô Thiên là mang ơn. Lão đại, nhìn ra được đám dân chúng đối với Lão đại là vô cùng tôn kính, thật sự là hâm mộ đến chết ta. Tiểu Ngưu vẻ mặt hâm mộ nhìn Ngô Thiên nói. Ngươi đừng cho rằng đây là chuyện tốt, đám dân chúng tôn kính chính là trách nhiệm, nói rõ ta trên vai trọng trách nặng hơn. Ngô Thiên giàu có thâm ý nói. Tất cả nói chỉ có Lão đại mới thích hợp vị trí này, ta liền không hiểu những cái này. Tiểu Ngưu giang tay ra nói.